Lời thuyết minh lạnh lùng nói, có lẽ, ngươi còn cho rằng đây là một cái cơ hội thật tốt, có thể lại lập một kiện kinh thiên kỳ công, một cái đặc biệt lớn số quang danh trạng. Quốc sư mặt già đỏ lên, không phản bác được. Lời thuyết minh cũng không dây dưa, tiếp tục hỏi, như vậy, lần này kinh thiên hào đổ kết quả như thế nào? Quốc sư thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói, kết quả có lẽ cũng không tệ lắm, ta tại cuối cùng nhất quyết chiến Trung Hòa xà ma cắn xé đã đến cùng một chỗ, lẫn nhau đều bản thân bị trọng thương, ngã vào sâu trong lòng đất khe hở, một cái khắp nơi là độc khí cùng nham tương địa phương. Ta hôn mê thật lâu mới ung dung tỉnh lại, chỉ thấy bên người giải đầy rất nhiều huyết nhuộm lân phiến, đều là xà ma trên người bóc lột rơi xuống, nhưng không thấy tung tích của nó hẳn là chết đi à nha. Lời thuyết minh nói, ngươi có chứng cứ gì? Không có. Quốc sư nói, nhưng ta hôn mê lâu như vậy, nếu như xà ma còn chưa có chết lời nói, không có lẽ dây dưa đi lên, đem ta sống sống cầm chân sao. Ta nhưng còn sống, là cái tên điên này đã chết đi tốt nhất chứng minh. Chương 598, hợp tác chỗ trống. Lời thuyết minh nói, như vậy, nó lưu lại những biến dị kia sâu nuôi dưỡng trường đâu rồi, bị các ngươi triệt để hủy diệt rồi sao? Tại ta cùng xà ma cùng một châu ngã xuống lòng đất thâm nguyên trước khi, ta nhìn thấy thử tộc các chiến sĩ đã hủy diệt rồi đại bộ phận biến dị sâu nuôi dưỡng trường, cũng dẫn để nổ rồi trong phòng thí nghiệm sở hữu mấu chốt phương tiện, nếu như không có xà ma chỉ huy cùng đầy đủ nguyên vật liệu, hẳn là không cách nào chữa trị. Quốc sư nói, bất quá, tại ngã xuống thâm nguyên trong nháy mắt, ta nhìn thấy phòng thí nghiệm bên ngoài lòng đất huyệt động cùng trong khe hở, dính hồ khuẩn thảm cùng mùn bên trên, bám vào lấy vô số trứng côn trùng. Rất hiển nhiên, biến dị sâu bào tử cùng hạt giống đã khuếch tán, bọn hắn theo trong phòng thí nghiệm nhân công kết quả, dần dần biến thành có được ương ngạnh sinh mệnh lực hoang dại loại. Không có người biết rõ hiện tại ngọn nguồn còn có bao nhiêu biến dị sâu quần lạc, những quần lạc này sức sinh sản cùng sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào, bọn hắn sẽ ở tài nguyên thiếu thốn tuyệt cảnh trong vô thanh vô tức nhân diệt, hay vẫn là tại linh khí sống lại trong cuồng chiều gia tốc tiến hóa cùng sinh sôi nảy nở, tại một năm nửa năm thậm chí càng trong thời gian ngắn, tiêu chiếm cứ cả tòa thành thị lòng đất, lại dùng đáng sợ nhất hình thái, xông ra mặt đất. Lời thuyết minh trầm mặc. Sở Ca tựa hồ nghe đến, dấu ở hình ảnh bên ngoài thẩm vấn người, nhẹ nhàng hít một hơi. Thử tộc đâu? Lời thuyết minh tiếp tục hỏi, thử tộc đã nhận lấy bao nhiêu tổn thất, hay không còn có thể duy trì trưởng nha vương quốc cơ bản cơ cấu? Thử tộc tại một trận chiến này trong tổn thất thảm trọng, nhưng ta tin tưởng bọn họ là có thể rất tới. Quốc sư nói, chúng ta động vật có vũ cùng xà ma như vậy loài bò sát, đồng dạng tu luyện thành tinh về sau. Lớn nhất sai biệt chính là chúng ta có được càng mạnh hơn nữa độc lập tính. Xà ma tu luyện chi đạo cùng tổ chức cơ cấu, rất có chút ít bầy hong văn minh, tụ quần trí tuệ hương vị, xà ma liền là cả quần thể đầu não, cái khác xà yêu đều là phân não, biến dị sâu thì là đã bị điều khiển tứ chi cuối cùng, giống như để tuyến thao túng khôi lỗi. Một khi cao nhất quan chỉ huy hoặc là nói phía sau màn người thao túng chết oan chết uổng, bộ này bề ngoài giống như cường đại hệ thống vô cùng có khả năng lập tức không khống chế được cùng sụp đổ. Nhưng thử tộc bất đồng. Trải qua của ta làm phép, Trường Nha Vương quốc đã hiện lên ra rất nhiều có thể một mình đảm đương một phía tinh anh cùng anh hùng, có lẽ tại của ta dưới sự bảo vệ, bọn hắn còn không cách nào phóng xuất ra toàn bộ lực lượng cùng trí tuệ, nhưng ta tin tưởng, tại ta ly khai trong khoảng thời gian này, bọn hắn nhất định có thể rất nhanh trưởng thành là chính thức lĩnh tụ, dẫn đầu Trường Nha Vương quốc cùng thử tộc văn minh tiếp tục đi tới đích. Lời thuyết minh nói, cho nên, ngươi rời đi rồi thử tộc cùng chiến trường, chạy trốn tới trên mặt đất. Ta không có lựa chọn nào khác. Quốc sư thở dài nói, trên chiến trường bạo tạc đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, làm cho lòng đất kết cấu kịch liệt biến hóa, rất nhiều tầng nham thạch bị xé nứt, thêm nữa khe hở đều bị phá hỏng, đương ta tại hừng hực thiêu đốt nham tương bên cạnh ung dung tỉnh lại, khó khăn mới khôi phục bỏ sát năng lực, lại phát hiện mình ngã rơi xuống cái kia nham khe hở, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta chỉ có thể ở bản năng cầu sinh điều khiển, coi như không có đầu con rồi đồng dạng loạn toàn đi loạn. Cũng không biết tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối lục lọi bao lâu, lâu đến nhiều lần ta đều cho là mình đã chết đi, linh hồn rơi vào địa ngục, rốt cục mơ hồ đã nghe được chói tai nổ vang, cảm giác đến yếu ớt chấn động. Ta ra sức hướng nổ vang cùng chấn động truyền đến phương hướng bỏ đi, chứng kiến một đầu sắt thép cự thú vắt ngang tại trước mặt, sau đó, ta đã bị các ngươi cứu được, đến nơi này. Lời thuyết minh tiếp tục đã trầm mặc thật lâu, thỉnh thoảng truyền đến xì xào bàn tán, như là vài tên thẩm vấn người đang tại trao đổi ý kiến. Một lát sau, lời thuyết minh hỏi cuối cùng một vấn đề, như vậy, kế tiếp ngươi có tính toán gì không đâu rồi, ý của ta là, thẳng nếu chúng ta thả ngươi tự do lời nói. Quốc sư trong mắt hỏa tình, biến thành hai bó sáng chói hỏa diễm. Nó nhổ ra đầu lưỡi, liếm liếm cả trương gương mặt, kết lực làm cho chính mình tỉnh táo lại. Đầu tiên, ta vẫn còn muốn xác định xà ma phải chăng thật đã chết rồi, kể cả thiên nhân tổ chức cùng nó lưu lại phòng thí nghiệm cùng với biến dị sâu của lạc, phải chăng triệt để hủy diệt rồi. Quốc sư chân thành nói, chuyện này, đã biến thành tâm ma của ta, chỉ có xác nhận xà ma đã chết, phòng thí nghiệm đã hủy, trùng chiều đã diệt, ta mới có thể cùng đi qua triệt để cáo biệt, triển khai toàn bộ cuộc sống mới. Về phần kế tiếp, ta sẽ làm những thứ gì? Ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, thế giới của các ngươi vô cùng đặc sắc, ta nghĩ kỹ tốt thể nghiệm thoáng một phát nhân loại văn minh hết thảy. Nếu như các ngươi có nhiệm vụ gì cần ta đi hoàn thành, ta cũng sẽ không từ chối, dù sao, không quản các ngươi để cho ta làm cái gì, đều so dừng lại ở thiên nhân tổ chức phòng thí nghiệm bí mật ở bên trong bị người nghiên cứu muốn tốt nhiều lắm, không phải sao? Lời thuyết minh nói, nếu như chúng ta cần ngươi lần nữa trở lại lòng đất, đi thống ngự thử tộc văn minh đâu rồi, ngươi nguyện ý sao? Quốc sư nao nao, không chút do dự nói, đương nhiên, ta nguyện ý. Lời thuyết minh nói, được rồi, như vậy tạm thời tiểu đến nơi đây. Kế tiếp ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức, mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Yên tâm, vô luận chúng ta muốn ngươi làm cái gì, cũng sẽ không như thiên nhân tổ chức như vậy tà ác cùng tàn bạo, tại rất nhiều vấn đề bên trên, ích lợi của chúng ta là nhất trí. Thẩm vấn ghi chép tạm thời cáo một giai đoạn. Video định dạng tại quốc sư như có điều suy nghĩ địa một lần nữa nằm xuống, khoác lên đặc chế khuyển loại chuyên dụng dưỡng khí mặt nạ bảo hộ trên tấm hình. Ô chính đỉnh trung tá không nói một lời địa xem hết, ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng Sở Ca. Nói, thế nào, nó giao cho hết thảy, cùng ngươi cũng biết hết thảy, có hay không giúp nhau xung đột địa phương. Sở Ca cẩn thận suy tư thật lâu. Tạm thời, còn không có. Sở Ca lắc đầu, bất quá, ta về thử tộc kiếp sống trí nhớ có chút hỗn loạn, ngài biết rõ, ly hồn chứng nguyên nhân, ta cần phải thời gian, lại từ đầu tới đuôi cẩn thận suy nghĩ một chút. Sở Ca hoàn toàn chính xác không có theo quốc sư trong lời nói, tìm được cái gì sơ hở. Nhưng vẫn là nhịn không được đối với quốc sư sinh ra ba phần cảnh giác. Nhân là quốc sư cung cấp thuật, thật sự quá hoàn mỹ. Tuy nhiên nó tại thẩm vấn ở bên trong, thành thành thật thật giao cho chính mình là xuất phát từ tư tâm mới làm phép thử tộc văn minh, nhưng ở nhân loại trong mắt, cái này tiểu khuyết điểm nếu không ảnh hưởng toàn cục, quả thực là rất có thể bị loài người lợi dụng ưu điểm. Nếu như quốc sư đúng như chính nó nói, vốn là cùng xà ma kịch chiến đến mình đầy thương tích, sau đó lại ngã xuống lòng đất trong vực sâu hừng hực thiêu đốt nham tương bên cạnh. Suýt nữa bị liệt diễm đốt thành cho bụi, lại đang hắc ám trong huyệt động bò sát 10 ngày nửa tháng, mới tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị loài người phát hiện, tiễn đưa đến nơi đây. Như vậy, tại gần kề đến bệnh viện mấy giờ về sau, gần như tử vong ảo giác chưa biến mất, đưa thân vào hoàn toàn lạ lẫm, không biết địch ta trong hoàn cảnh, nó tiểu có thể nói ra như vậy một phen, lo dịp rõ ràng, vô cùng có trật tự, chu đáo cung cấp thuật. Như vậy quốc sư, tâm trí không khỏi thật đáng sợ, đồng dạng sự tình, ít nhất Sở Ca tuyệt đối làm không được. Có được như vậy thâm trầm như biển tâm trí, quốc sư thực hội cam tâm tình nguyện xung làm con người trung bộc sao? Sở Ca cảnh giác ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào trong tấm hình bề ngoài giống như tiến vào mộng đẹp quốc sư, trong nội tâm nghĩ đến, dã tâm bừng bừng xà ma, cảm giác mới so sánh như là một đầu bình thường yêu quái, quốc sư lại đem mình nói được như vậy phong khinh vân đạm, chẳng lẽ nó thật không có mảy may dã tâm? Còn có một việc, đối với Sở Ca mà nói, như nghẹn ở cổ họng. Nhớ rõ hắn dùng thử tộc thân phận tại thế giới dưới mặt đất cùng Bạch Dạ mưu đồ bí mật thời điểm, song phương đều cảm giác được, quốc sư đã đối với bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ, vô cùng có khả năng xem thấu bọn hắn thân phận chân thật. Quả thật như thế, nói rõ quốc sư sớm đã biết rõ có nhân loại tiềm phục tại thử tộc văn minh bên trong, vì cái gì tại vừa rồi thẩm vấn ghi chép ở bên trong, nó không có chủ động nói ra điểm này. Quốc sư a quốc sư, cái này đầu bề ngoài dáng điệu thơ ngây chân thành, sở tác sở vi bề ngoài giống như trung thành và tận tâm quyền yêu. Đến tột cùng là chung là gian. Tốt, chuyện này rất quan trọng yếu, hoàn toàn chính xác muốn cẩn thận hiểu rõ ràng, vô luận ngươi nghĩ đến cái gì chi tiết, cũng có thể trước tiên cùng ta liên lạc. Ô chính đỉnh trung tá nói, đương nhiên, ngươi cũng không cần lưng đeo quá nặng trọng tâm lý gánh nặng, trừ ngươi ở ngoài, chúng ta còn có vài tổ nhà tâm lý học cùng thẩm vấn cao thủ, điều động tiên tiến nhất phát hiện nói dối thiết bị, đối với nó tiến hành toàn bộ phương vị giam khống, phân tích cùng nghiên cứu, cho dù là nó trong nội tâm có nhỏ tí tẹo nói dối, đều trốn không thoát cặp mắt của chúng ta, sở dĩ tìm ngươi tới, chỉ là tra dò bổ sung mà thôi. Sở Ca nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, lại hỏi, ô trung tá, nói như vậy, các ngươi chuẩn bị thông qua quốc sư, tìm được Trường Nha Vương quốc, hơn nữa ý đồ cùng thử tộc văn minh câu thông. Đạo lý rất đơn giản, nếu như quân đội đã quyết định dùng bạo lực thủ đoạn triệt để hủy diệt lòng đất hết thể trí tuệ dấu hiệu, hoàn toàn không cần phải đối với quốc sư dùng như vậy ôn nhu thủ đoạn, cũng có thể nghiêm hình tra tấn, thập đại cực hình hầu hạ. Bước nó nói ra hết thảy. Hiện tại ý tứ, đặc biệt là lời thuyết minh cuối cùng vấn đề, rõ ràng cho thấy để lại hợp tác chỗ trống rồi. Chương 599, khiên một phát động toàn thân. Ô Chính Đình trung tá cô ý nói, cái này, có thể làm thỏa mãn ngươi ý a. Sở ca hắc hắc cười cười, gãi gãi đầu, không biết nên trả lời thế nào. Đừng cao hứng được quá sớm. Ô Chính Đình trung tá nghiêm mặt nói, vô luận là đã thức tỉnh trí tuệ thử tộc, xa tộc, khuyển yêu cùng trùng triều, hay là đám bọn hắn trong cơ thể có khả năng mang theo biến dị vi khuẩn cùng virus, đều là cực độ nguy hiểm thứ đồ vật, không phải vạn bất đắc dĩ, ta thật sự không muốn cùng vật như vậy, cùng tồn tại tại đồng nhất khỏa trên địa cầu, mặc dù bị buộc bất đắc dĩ, thật muốn tạm thời hợp tác, cũng nhớ lấy không thể phớt lờ, phải cực kỳ thận trọng. Tóm lại, trước mắt thế cục hết sức phức tạp, giam ba câu nói không rõ ràng, ngươi cùng ta đến đây đi. Ô Chính Đình trung tá mang theo Sở Ca xuyên việt vài trọng khí mật môn, lại trải qua mấy lần nghiêm mật trừ độc, đi vào một gian phòng họp. Sở Ca phát hiện, Du hội trưởng, Mục trưởng phòng, Triệu Liêm, Quan Sơn Trọng, Vân Tòng Hổ chờ, tất cả chỗ hiểm ngành một đường quan chỉ huy, còn có vài tên Linh Sơn thị đóng quân đại biểu, đều tề tụ một đường. Du hội trưởng bọn người trải qua ngày đó thảo luận, ẩn ẩn đứng tại Sở Ca bên này. Nhưng đóng quân đại biểu hiển nhiên thuộc về cường ngạnh phái, đối với Sở Ca đến, có chút nhíu mày. Chư vị, về cái này đầu danh hiệu quốc sư khuyển yêu, nó chỗ cung cấp thuật hết thảy, tất cả mọi người tỉ mỉ xem qua đi à nha. Ô Chính Đình trung tá mặt không biểu tình, chỉ Sở Ca nói, vị này chính là chúng ta Linh Sơn thị thành thị anh hùng Sở Ca, cũng có thể nói là công hơn điều tra viên, chắc hẳn tất cả mọi người nhận thức, cũng không cần ta nhiều giới thiệu, hắn đã từng xâm nhập lòng đất, tiếp xúc gần gũi qua cái này đầu khuyển yêu, vừa rồi hắn cũng không có nghe ra cái gì tật xấu. Ô trung tá, vài tên đóng quân đại biểu nóng nảy, không đợi Ô Chính Đình trung tá nói xong, liền đứng lên, không có lông bệnh quy không có lông bệnh, nhưng tiểu tính toán cái này đầu khuyển yêu nói là nói thật, chẳng lẽ chúng ta muốn dễ dàng tha thứ sự hiện hữu của nó, thậm chí cùng nó, còn có sâu trong lòng đất những lại kia tạng vừa thối, vô cùng có khả năng lây bệnh các loại tật bệnh con chuột hợp tác. Chư vị, xin tin tưởng, nếu như nói cái này khỏa trên tinh cầu còn có cuối cùng một người, không muốn cùng những yêu ma quỷ quái này, si mị vong lượng cùng tồn tại. Cái kia chính là ta, như có khả năng, ta ngay cả một đầu rất biết nói chuyện con chuột đều không muốn xem đến, thầm nghĩ dùng bọc thép chiến xa bánh xích, đem bọn họ đều nghiền thành thịt bọn. Ô Chính Đình trung tá thở dài, nói, bất quá, linh khí sống lại cũng không phải Linh Sơn thị một thành trên đất sự tình, động thực vật điên cuồng biến dị tình huống, cũng không phải các ngươi tại đây chỉ có, nhân loại cùng yêu quái phải như thế nào cùng tồn tại, đến tột cùng hòa hay chiến, đây là một cái thật lớn đề mục, khiên một phát mà động toàn thân a. Đi vào Linh Sơn thị trước khi, thông qua tối cao nghị hội nhất, ta nắm giữ một ít các ngươi còn không biết tình báo, hiện tại, căn cứ thượng cấp cho ta trao quyền, có thể phát ra cho các ngươi xem. Đóng quân các đại biểu nào nào. Ô Chính Đình trung tá thiết huyết tác phong, tại quân đội trong hội là mọi người đều biết, hoàn toàn chính xác, mọi người cũng không tin hắn hội nhân từ nương tay, nếu như hắn tạm thời thả tay xuống ở bên trong chiến đao, tất nhiên có không có lựa chọn nào khác nguyên nhân. Ô Chính Đình trung tá phất phất tay. Phòng họp nghiêm chỉnh mặt vách tường dần dần sáng lên, biến thành một mảnh màn hình lớn. Trên màn hình xuất hiện vận đục nước biển, là sóng cả phập phồng đại dương, thậm chí đại dương ở chỗ sâu trong, thông qua đặc chế nước sâu camera quay chụp hình ảnh. Ngay từ đầu, còn có thể chứng kiến phiên phiên nhảy múa bầy cá, chìm xuống khẽ phồng thủy mẫu, thậm chí hung tàn săn thức ăn cá mập. Theo chiều sâu lặn xuống, ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, sinh vật cũng càng ngày càng ít, mặc dù ngẫu nhiên xuất hiện tại màn ảnh phía trước sinh vật đều lớn lên càng ngày càng dương nanh múa vớt, hình thù kỳ quái. Đông nhiên, đáy biển mạch nước ngầm trở nên mãnh liệt, phảng phất nhân tạo thủy triều mang tất cả. Biển sâu cự xa, con mực đại vương, các loại ác ngộng trong mới sẽ xuất hiện, phảng phất từ đáy biển trong địa ngục rẽ rùa đi ra quái thú, nhao nhao theo màn ảnh phía trước chợt lóe lên. Đang lúc mọi người nghi hoặc, những đáy biển này bá vương đến tột cùng vì sao như vậy thất kinh lúc, một đạo to lớn không gì so sánh được hắc ảnh, theo sâu dưới biển chui ra. Đây là trong phòng họp tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Khoảng cách quá xa, quái nhiêu quá mạnh mẽ, ánh sáng quá mờ, thật sự đập không rõ ràng lắm tất cả của nó mạo. Nhưng theo lờ mờ hiển hiện hình dáng đến xem, thứ này chiều dài ít nhất đạt tới vài trăm mét, giống như là phóng đại mấy lần xà cảnh long cùng bá vương long hôn hợp thể, một tòa huyết nhục tạo thành siêu khổng lồ chiến đấu thành lũy. Cứ việc biển sâu cự xa cùng con mực đại vương cướp đường chạy như điên, nhưng bị cái này đoàn hắc ảnh nhẹ nhõm đuổi theo. Tuy nhiên bọn hắn chiến đấu nhấc lên mảng lớn gợn sóng cùng bùn cát, mơ hồ màn ảnh phía trước hết thảy, nhưng sau đó, nhân loại lại quay chụp đã đến biển sâu cự xa bị gặm phệ hầu như không còn thi hải. Theo trên tấm ảnh xem, biển sâu cự xa tại hắc ảnh trước mặt, không hề chống cự chi lực, một ngụm tiểu cơ hồ bị cắn thành hai đoạn, ngũ tạng lục phủ ngay tiếp theo xương của sống, hết thảy biến mất tại hắc ảnh thâm nguyên miệng khổng lồ ở bên trong. Khủng bố ảnh chụp, thấy mọi người sờn hết cả gai úc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trên thực tế, các ngươi chứng kiến cái này đầu biển sâu cự sa, bản thân tiểu là linh khí sống lại kết quả, là siêu tốc tiến hóa về sau, dị dạng biến dị loại sản phẩm mới. Ô Chính Đình trung tá lạnh lùng nói, nó đã từng qua lại tại chúng ta chủ yếu tuyến đường an toàn bên trên, tập kích đội thuyền của chúng ta, thôn phệ người vô tội thuyền viên, đã từng cùng chúng ta săn bắt đội phát sinh qua xung đột, bị chúng ta tại ra ngoài của nó hạ cắm vào định vị khí. Trên thực tế, chúng ta lúc ban đầu là triệu tập vài chiếc đạn đạo tàu cần cầu, mang theo bom nổ dưới nước, lại phái ra tính công kích tàu ngầm, đi vây quét cái này đầu biển sâu cự sa, không nghĩ tới cường trong cẳng có cường trong tay, không đợi chúng ta triển khai công kích, tiểu quay chụp đã đến nó bị bên kia càng thêm hung hãn cùng cực lớn quái thú, một ngụm nuốt mất hình ảnh. Cái kia, vài tên đóng quân đại biểu nhịn không được hỏi, về sau đâu rồi, chúng ta cùng cái này đầu càng thêm hung hãn quái thú, phát sinh xung đột đến sao, thành quả chiến đấu như thế nào, là thắng là phụ, là thắng là phụ. Ô Chính Đình trung tá cười cười, điều lấy ra mấy trăm tấm hình. Đều là liên minh địa cầu hải quân bộ đội, đạn đạo tàu cần cầu cùng tính công kích tàu ngầm tại ụ tàu trong đại tu tràng diện. Thông qua ảnh chụp có thể chứng kiến, những này sắt thép cự thú sắc ngoài, hết thể bị đâm cho nghiêm trọng lõm, hoặc là dứt khoát chia 5 xẻ 7, có chút chỗ hiểm chỗ lỗ thủng đại, có thể từ nơi này hơi nghiêng chứng kiến khác một bên. Mọi người lần nữa hít một hơi lãnh khí. Hết cách rồi, tại đối mặt mặt đất thậm chí lòng đất biến dị sinh vật lúc, nhân loại còn có được nhất định được tâm lý ưu thế, mặc dù trùng chiều dù thế nào phô thiên cái địa, đều nhịn không được sắt thép nước lũ nghiền áp. Nhưng mà, hải dương, thần bí khó lường, song cả mãnh liệt lại bao la bắt ngát hải dương, chiếm cứ địa cầu mặt ngoài 70% diện tích hải dương, từ xưa đến nay, theo không phải nhân loại vương quốc, nhưng lại mai táng vô số tánh mạng mộ địa. Đối mặt theo biển sâu xuất kích siêu khổng lồ biến dị sinh vật, nhân loại có thể xuất ra biện pháp cũng không nhiều, cho dù là nham tương giống như cực nóng sắt thép nước lũ, một khi nhảy vào đại hải, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tối đa suy suy toát ra mấy cái bọt khí mà thôi. Mọi người trầm mặc. Thực sự khó hiểu, hải dương biến dị sinh vật thậm chí theo dị giới xuyên việt tới hồng hoang hung thú cùng ma pháp quái thú, cũng không phải là ngày đầu tiên xuất hiện. Ô Chính Đình trung tá biểu hiện ra những video này cùng ảnh chụp cho bọn hắn xem, cùng Linh Sơn thị đối mặt lòng đất uy hiếp, có liên hệ gì sao? Ta có một cái tin tức xấu, cùng một cái tin tức tốt. Ô Chính Đình trung tá mặt không biểu tình nói, tin tức xấu là, lần này phát hiện biển sâu quái thú, cùng dị vãng mấy lần đồng dạng, đều có được cường hành vô cùng sức chiến đấu, mặc dù hạm đội của chúng ta trả giá thảm thiết một cái giá lớn, như cũ không thể đem nó triệt để tiêu diệt. Bất quá, tin tức tốt là, lần này phát hiện biển sâu quái thú, ngoại trừ tứ chi phát triển bên ngoài, ý nghĩ vậy mà cũng không đơn giản, tựa hồ có được sơ cấp nhất trí tuệ, ít nhất nó biết rõ không đánh nhau thì không quen biết đạo lý, tại cùng nhân loại hạm đội một đường đuổi giết cùng phản đuổi giết 10 ngày nửa tháng về sau, chúng ta vậy mà lấy được sơ bộ câu thông. Cái gì? Cái này, kể cả Sở Ca ở bên trong phòng họp tất cả mọi người nhảy dựng lên. Linh khí sống lại đến nay, nhân loại tại trong hải dương gặp rất nhiều quái thú, mỗi lần tất cả mọi người là trong đầu buồn bực tiểu đánh. Đánh không lại bỏ chạy, dưỡng tốt thương rồi trở về quấy rối nhân loại viễn dương thương đội, bị phát hiện sẽ thấy đánh, đánh không lại chạy nữa. Rõ ràng là to lớn không gì so sánh được quái thú, lại như là con rồi văn tử đồng dạng ông làm cho người không sợ người khác làm phiền, chưa bao giờ điều hòa chỗ trống. Lần này, nhân loại cùng biển sâu quái thú vậy mà câu thông lên. Điều này có thể không gọi người mừng rỡ a? Nó nói cái gì? Vài tên đóng quân đại biểu gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai. Nó có được trí tuệ, có thể lý giải bản thân tồn tại cùng chúng ta văn minh sao? Nó còn có bao nhiêu đồng loại, bọn hắn nghĩ muốn cái gì? Bọn hắn có thể không hề quấy rối nhân loại viễn dương thương đội ấy ư? Thậm chí, bọn hắn có thể trợ giúp nhân loại, đối phó cái khác biển sâu quái vật cùng hồng hoang cự thú sao? Những vấn đề này, đều là cao nhất cơ mật, không phải ta và ngươi cấp bậc này, có thể biết đến. Ô Chính Đình trung tá nói, ta chỉ biết là, hải quân cùng cái này đầu biển sâu cự thú. Hoàn toàn chính xác triển khai sơ bộ tiếp xúc, ít nhất song phương không có tiếp tục chém giết xuống dưới. Ô Chính Đình trung tá phô bày khác một tấm hình. Ảnh chụp xa xa chú neo lấy mấy chiếc liên minh quân đạn đạo tàu cần cầu, tất cả đều vết thương chống chất, thuyền sắc bên trên hiện đầy lom xuống dưới sông tới dấu vết cùng nhìn thấy mà giật mình sẽ rách thương, như là vừa vặn đã trải qua 10 ngày nửa tháng cực chiến, nhưng họng pháo cùng đạn đạo bệ bắn lại hết thể phong bế. Còn có một chiếc bè, chở vài tên trên bờ vai đều là hoa tướng quân. Cùng với mặc áo khoác trắng hải dương sinh vật học ra, hoa hướng một tòa đen xì hòn đảo. Không, mọi người nhìn chăm chú xem nhìn mới phát hiện, cái kia đen xì thứ đồ vật, căn bản không phải đá ngầm tùng trì đảo hoang, mà là, biển sâu cự thú đầu lâu. Chương 600, tạm thời không thể trở mặt. Đây là một bức tựa như ảo mộng hình ảnh. Có được đạn đạo cùng đại pháo nhân loại chiến hạm, trước ngực treo đầy huân chương tướng quân, trên bầu trời còn có phi cơ trực thăng tại xoay quanh, thậm chí có hai chiếc công kích tàu ngầm trồi lên mặt nước, kích động ra đằng đằng sát khí, trấn áp hết thảy khí chàng. Nhưng mà, đây hết thảy, tại biển sâu cự thú giống như là đảo hoàng cực lớn đầu trước mặt, đều lộ ra như vậy yếu ớt cùng nhỏ bé. Vài tên đóng quân đại biểu thiếu kiên nhẫn rồi. Quái thú cường đại phảng phất làm bọn hắn cảm nhận được thật sâu vô lực cùng sỉ nhục, bọn hắn rất nhanh nằm đấm, trầm giọng nói, dù thế nào cường hãn quái thú, cuối cùng là huyết nhục chi thân thể, chẳng lẽ chúng ta ngư lôi, đạn đạo cùng bắn nhanh pháo, đối với bọn họ đều khởi không đến nửa điểm tác dụng. Theo trước mắt nắm giữ tình báo đến phân tích, quái thú không hề chỉ là huyết nhục chi thân thể đơn giản như vậy. Không đợi Ô Chính Đỉnh trung tá đáp lại, du hội trưởng tiểu đại biểu phi thường hiệp hội lên tiếng, rất nhiều quái thú thông qua tế bào ma sát, có thể phóng xuất ra một loại đặc thù năng lượng rung động, tại bên ngoài thân hình thành lực trường hộ thuẫn, vượt qua nhất định tốc độ công kích, sẽ gặp bị hộ thuẫn hoàn toàn triệt tiêu, cho nên, chỉ có vũ khí lạnh mới có thể sát thương bọn hắn. Quỷ dị như vậy siêu năng lực, là tầm thường huyết nhục chi thân thể có thể kích phát sao? Không ít chuyên gia thậm chí hoài nghi, cái gọi là hồng hoang hung thú, biển sâu cự thú, ma thú, yêu thú các loại tồn tại, đều là vô cùng tân tiến gen công trình cùng sinh hóa cải tạo kết tinh. Là nào đó áp đảo nhân loại phía trên siêu cấp văn minh tạo vật. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng rất là tiếc nuối, dùng người địa cầu trước mắt quân sự trình độ cùng vũ lực dự trữ, hoàn toàn chính xác không có biện pháp tiêu diệt sở hữu quái thú, đặc biệt là ẩn nút tại đại dương bên trong, xương bá thất hải thâm nguyên cự thú. Du hội trưởng nói không sai. Ô Chính Đỉnh trung tá rất nhanh nằm đấm, mỗi một khối xương ngón tay đều niết được ken két rung động, hắn mặt không biểu tình, thanh âm lại đặc biệt tâm lãnh, cắn hàm răng nói, thân là quân nhân, ta nguyện ý dùng tánh mạng đổi lấy thắng lợi, nhưng ta không thừa nhận cũng không được, nhiều khi, quý giá thắng lợi là vô luận bao nhiêu đầu tươi sống tánh mạng đều không đổi được. Huống chi, các loại yêu thú, ma thú, hồng hoang hung thú cùng thâm nguyên cự thú số lượng càng ngày càng nhiều, địa cầu bản thổ sinh vật tiến hóa mà đến, theo tu tiên giới cùng huyễn ma giới xuyên việt tới, cũng hoặc là theo ngoài không gian liệt không tới. Quá nhiều, nhiều vô số kể. Mặc dù chúng ta tập kết toàn bộ địa cầu sở hữu hải quân, đánh bạc toàn bộ hàng không mẫu hạm, tàu chiến đấu, tuấn dương hạm, thần thuẫn hạm, đạn đạo tàu cần cầu thậm chí tàu ngầm hạt nhân, trả giá vô cùng thảm thiết một cái giá lớn, quả thật đuổi giết 10 đầu, 20 đầu, dù là 100 đầu hồng hoang hung thú tốt rồi, thì như thế nào, có ý nghĩa sao? Căn bản không có ý nghĩa, tối đa đổi lấy ngắn ngủi hòa bình, một cái giá lớn nhưng lại bên ta hạm đội toàn bộ diệt. Chúng ta trùng kiến một chi ngang nhau quy mô hạm đội, dù là dùng hạ sủi cảo tốc độ, ít nhất cũng phải vài chục năm đến vài chục năm. Nhưng quái thú luôn luôn có thể xuyên việt tới, đến lúc đó, liều hết mọi nhân loại, lại nên như thế nào ngăn cản. Huống chi, quái thú căn bản không cần cùng chúng ta chính diện đối kháng, bọn hắn chỉ cần tại đại dương trong bừa bãi du đãng, thình lình tập kích chúng ta viễn dương đường biển thì tốt rồi. Viễn dương đường biển là cả địa cầu kinh tế động mạch chủ, vượt qua một nửa thương mậu hậu cần đều thông qua vận tải đường thủy đến tiến hành. Những bốn phương thông suốt này đại mạch máu một khi bắt đầu tiếp tục không chút máu, chúng ta căn bản chống đỡ không được bao lâu. Đừng quên, hiện tại địa cầu mặt lâm uy hiếp, không hề chỉ là nhân loại cùng quái thú cạnh tranh, còn có địa cầu cùng tu tiên giới cùng với huyễn ma giới ở giữa tranh đấu gay gắt, thẳng nếu chúng ta tại đối kháng các lộ quái thú trong chiến tranh, tiêu chiến đến cuối cùng người nào, nghe thật là nhiệt huyết sôi trào, rõ ràng không sai, nhưng đợi đến lúc tu tiên giới cùng huyễn ma giới xâm lược quân từ trên trời giáng xuống lúc, chúng ta lại nên lấy cái gì để ngăn cản. Những vấn đề này, mỗi ngày làm phức tạp lấy cao nhất đương cục các nghị viên, đều nhanh đem đầu óc của bọn hắn thậm chí nghĩ nổ. Bởi vậy, tại tối cao nghị hội nhất biết được liên minh hải quân một chi hạm đội, vậy mà cùng một đầu thâm nguyên cự thú đã xảy ra trí tuệ tiếp xúc về sau, quả thực mừng rỡ như điên, rơi xuống liều mạng lệnh, vô luận như thế nào đều muốn đem cái này đầu thâm nguyên cự thú tranh thủ lại đây. Cái này, đóng quân đại biểu như mày, tranh thủ lại đây, là có ý gì? Tốt nhất tình huống, đương nhiên là hy vọng cái này đầu thâm nguyên cự thú cùng với nó sau lưng tộc đàn đều có thể vì nhân loại hiệu lực, cộng đồng cản vệ toàn bộ địa cầu hải cương, làm cho thâm nguyên cự thú phối hợp nhân loại hạm đội đi đối phó xuyên việt tới hồng hoang hung thú các loại, nếu như có thể đạt thành như vậy hiệp nghị, vô luận điều kiện gì cũng có thể tạm thời đáp ứng. Ô Chính Đỉnh trung tá nói, thấp nhất hạn độ, chúng ta hy vọng cái này đầu thâm nguyên cự thú không cần gây phiền toái, trên thực tế nhân loại đội tàu tất cả đều do cương cân thiết cốt tạo thành, còn mang theo đại lượng khó nghe khó ăn dầu nhiên liệu, nếu như là vì săn thức ăn lời nói, nó căn bản không cần phải công kích chúng ta, cùng lắm thì, chúng ta có thể vì nó xác định một khối chuyên môn khu vực săn bắn, thậm chí dùng công nghệ cao thủ đoạn giúp nó tìm kiếm cùng bắt đồ ăn. Đóng quân đại biểu sửng sốt một chút, cùng trong phòng họp tất cả mọi người đồng dạng, toát ra khó có thể tin biểu lộ, nói, cái này, câu thông thành công đến sao? Không biết, tính đến trước mắt, vẫn còn tiếp tục câu thông ở bên trong, nào có dễ dàng như vậy? Ô Chính Đình Trung Tá nói, mặc dù đối phương có được trí tuệ, nhưng dù sao cũng là tánh mạng hình thái cùng chúng ta như thế bất đồng siêu khổng lồ dị tộc, thâm nguyên cự thú trí tuệ cùng chúng ta nhân loại trí tuệ tầm đó, cũng không có dễ dàng như vậy vẽ lên ngang bằng. Vấn đề mấu chốt nhất là lẫn nhau ở giữa tín nhiệm, các ngươi rất dễ dàng có thể tưởng tượng đến, muốn tại hai chủng như thế bất đồng trí tuệ tánh mạng tầm đó đạt thành tín nhiệm, thật sự so hủy diệt lẫn nhau, càng khó hơn gấp trăm lần a. Cái này đầu thâm nguyên cự thú khẳng định không có dễ dàng như vậy tin tưởng người khác loại, nói không chừng nó hội kiên nhẫn quan sát nhân loại nhất cử nhất động, nhìn xem nhân loại là như thế nào đối đãi cái khác quái thú, đặc biệt là những thoạt nhìn kia so sánh nhỏ yếu, có thể bị loài người bừa bãi khi dễ quái thú. Bất cứ sinh vật nào đều là như thế này, chỉ có tại xa so với chính mình nhỏ yếu sinh vật trước mặt, mới có thể bộc lộ ra dữ tợn đáng ghê tởm chân diện mục. Nói cách khác, chúng ta đối đãi những bề ngoài giống như kia so với chúng ta nhỏ yếu quái thú thái độ, vô cùng có khả năng quyết định cái này đầu xa so với chúng ta cường đại hơn thâm nguyên cự thú, đối với đợi thái độ của chúng ta. Nghe đến đó, mọi người trừng to mắt, giờ mới hiểu được vì cái gì Ô Chính Đỉnh Trung Tá muốn bỗng nhiên nói một món đồ như vậy, bề ngoài giống như cùng chính đề hào không thể làm chung sự tình. Ô Trung Tá, ý của ngài là... Đóng quân đại biểu trầm ngâm một lát, nói, chúng ta như thế nào giải quyết Linh Sơn thị lòng đất nguy cơ, vô cùng có khả năng ảnh hưởng hải quân cùng thâm nguyên cự thú đàm phán, thậm chí quyết định thâm nguyên cự thú đối với nhân loại thái độ. Đúng vậy. Ô Chính Đình Trung Tá nói, bởi vì này đầu thâm nguyên cự thú phạm vi hoạt động, ngay tại Tây Thái Bình Dương vùng, mà Linh Sơn thị lại ở vào vùng duyên hải khu, quả thực ngay tại nó không coi vào đâu, tại đây phát sinh hết thảy, rất dễ dàng bị thâm nguyên cự thú biết rõ. Gần kề đứng tại Ô Nha bộ đội quan chỉ huy trên lập trường, ta cũng không muốn cùng lòng đất rắn, côn trùng, chuột, kiến dính vào nửa điểm quan hệ, trong mắt ta, hừng hực liệt diễm là bọn hắn kết cục tốt nhất. Bất quá, nếu rơi vào tay thâm nguyên cự thú biết rõ chúng ta nhân loại đối đãi dị tộc thái độ là đuổi tận giết tuyệt lời nói, chỉ sợ nó tuyệt không muốn cùng chúng ta đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị, tiêu tính toán miễn cưỡng ký kết minh ước, đều là ngươi lừa ta gạt, tùy thời chuẩn bị trở mặt. Tính đến trước mắt, chúng ta cũng không biết cái này đầu thâm nguyên cự thú còn có hay không đồng bạn, đến tột cùng là biến dị mà đến hay vẫn là xuyên việt tới, năng lực của nó cực hạn đến cùng ở nơi nào, nó có hay không năng lực sinh sản, sinh trưởng tốc độ cùng năng lực sinh sản đến tột cùng đạt tới cái gì đẳng cấp. Tại những vấn đề này đều không có làm tin tưởng trước khi, chúng ta thừa đảm đương không nổi cùng nó trở mặt phong hiểm, tiêu tính toán nhất thời may mắn có thể đánh chết nó, vạn nhất huynh đệ của nó tỉ muội cùng đời đời con cháu từ đáy biển trong vực sâu nhảy ra, chúng ta tiểu phi thường xấu hổ rồi. Bởi vậy, chư vị cùng bào, vô luận các ngươi là hay không cùng ta đồng dạng, đối với rất biết nói chuyện rắn, côn trùng, chuột, kiến tràn đầy phản cảm cùng cảnh giác, đều xin nhờ mọi người tạm thời nhẫn lại, giết chết mấy cái côn trùng, đánh giết vài đầu con chuột là một sự việc, cùng một đầu thân dài vượt qua 100 mét thâm nguyên cự thú tại mênh mông biển lớn trong chơi trốn tìm, lại là một chuyện khác rồi. Sở Ca nghe đến đó, mới đại khái làm tin tưởng, thì ra là thế. Hắn còn tưởng rằng là chính mình khua môi múa mép như lò xo cùng nhân cách mị lực, thuyết phục Ô Chính Đỉnh Trung Tá, mới làm cho vị này tắc phong cường ngạnh thiết huyết quân nhân tạm thời cải biến chủ ý. Không nghĩ tới, Linh Sơn thị bên ngoài vùng biển, còn đã xảy ra như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhân loại cùng thâm nguyên cự thú lần thứ nhất tiếp xúc ca. Ô Chính Đỉnh Trung Tá nhất định là tại đi vào Linh Sơn trước khi, tiểu đã nhận được tối cao nghị hội nhất mệnh lệnh, tạm thời không thể đối với Linh Sơn thị lòng đất trí tuệ tánh mạng đuổi tận giết tuyệt. Vậy hắn mới vừa rồi còn sụ mặt đối với chính mình nói cái gì thiện lương cùng chính nghĩa câu chuyện, dùng màu xanh lá hòa bình tổ chức gây thành hắc tử triều dâng sự tình đến gõ chính mình. Đây không phải biến đổi biện pháp muốn dạy dục hắn một chầu mà. Chương 601, vi rút tiến sĩ. Đóng quân đại biểu cũng làm tin tưởng, Ô Chính Đỉnh Trung Tá đại biểu cho tối cao nghị hội nhất ý chí, tại xử lý như thế nào Linh Sơn thị lòng đất trí tuệ tánh mạng vấn đề bên trên, không dung bọn hắn cá nhân đích tình cảm yêu ghét đến tả hữu. Đã minh bạch, như vậy kế tiếp chúng ta cụ thể nên làm như thế nào? Đóng quân đại biểu trầm giọng hỏi. Đầu tiên, hay là muốn tìm được cái gọi là thử tộc văn minh, làm tin tưởng bọn hắn tiến hóa phương thức cùng hình thái xã hội. Ô Chính Đình Trung Tá nói, con chuột có thể nói là toàn bộ trên địa cầu phân bố phổ biến nhất cùng sinh tồn năng lực mạnh nhất động vật có vú. Tuy nhiên Linh Sơn thị lòng đất thử tộc tiến hóa biến dị, tồn tại nhất định được tính ngẫu nhiên, nhưng ở rộng lớn bao la bát ngát trong thế giới, vô số tính ngẫu nhiên lại hội làm cho tất nhiên kết cục. Linh Sơn thị một thành trên đất cũng không phải trọng điểm là, chúng ta phải thông qua đối với Linh Sơn thị lòng đất cái gọi là thử tộc văn minh nghiên cứu, lục lọi ra một bộ hành chi hữu hiệu hình thức, đi dẫn đạo, khống chế, phong tỏa thậm chí ách giết bọn hắn, chẳng những muốn giải quyết Linh Sơn thị vấn đề, còn muốn có thể giải quyết toàn cầu các nơi nạn chuột. Ở phương diện này, cái này đầu danh hiệu quốc sư khuyển yêu, đã giúp chúng ta đã làm nhiều lần công tác, chúng ta chỉ cần theo ý nghĩ của nó tiếp tục làm xuống đi thì tốt rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tìm được thử tộc xào huyện, Trường Nha Vương quốc, Dạ Quan Thành. Tiếp theo, nếu như nói thử tộc tạm thời còn không tính chí mạng nguy hiểm, thậm chí có nhất định được hợp tác khả năng lời nói, như vậy thiên nhân phòng thí nghiệm chế tạo ra đến xà ma cùng trùng triều, tuyệt đối là tâm phúc của chúng ta hòa lớn. Tuy nhiên quốc sư xuất lĩnh lấy thử tộc đại quân, đã phá hủy thiên nhân phòng thí nghiệm, nhưng nó cũng nói, trong phòng thí nghiệm vi khuẩn, virus cùng gen hạt giống vô cùng có khả năng tiết lộ ra ngoài, kể cả đầu kia rảo hoạt nhất xà yêu, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu như xà ma như cũ còn sống, một lần nữa khống chế số lượng càng nhiều gấp trăm hoang dại biến dị sâu đâu. Mặc dù chúng ta có thể điều đến sắt thép nước lũ, đem tuân ra mặt đất trùng chiều hết thể nghiền áp, Linh Sơn thị đến từ không dễ tốt cục diện, cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, xâm nhập lòng đất nhiệm vụ không thể đình chỉ, thẳng đến chúng ta tìm được xà ma thi thể, cũng tiêu diệt thế giới dưới lòng đất mỗi một đầu biến dị sâu, đối với sở hữu bồi dưỡng biến dị sâu khuẩn thảm cùng mùn, tiến hành toàn diện trừ độc mới thôi. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một sự kiện, chúng ta còn muốn trong lòng đất tìm một người. Một người. Trong phòng họp tất cả mọi người nao nao, du hội trưởng cùng Sở Ca, mục trưởng phòng cùng quan Sơn Trọng, Vân Tòng Hổ cùng vài tên đóng quân đại biểu ấy ư, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ý tưởng. Ô Chính Đình trung tá đè xuống điều khiển từ xa, bắt đầu phát ra một đoạn mới video. Hay vẫn là quốc sư thẩm vấn ghi chép, lúc này đây, nhưng lại màn ảnh bên ngoài với vào đến một đôi tay, cầm đi một tí ảnh chụp cho nó xem. Lời thuyết minh hỏi, nhìn xem những ảnh chụp này, cẩn thận nhớ lại thoáng một phát, ngươi tại phòng thí nghiệm bí mật ở bên trong, có chưa từng gặp qua người ra mặt. Ô Chính Đình trung tá giải thích nói, những trên tấm ảnh này người, đều là quá khứ trong mấy chục năm, toàn cầu sinh vật kỹ thuật, gen cải tạo kỹ thuật cùng vi rút giới giáo dục nổi danh chuyên gia, đương nhiên là tâm thuật bất tránh, phản bội liên minh, đầu nhập vào từng cái tà ác thế lực, lọt vào toàn cầu truy nã cái chủng loại kia tà ác nhà khoa học. Gen biên tập công tác, không phải tiểu hài tử đáp xếp gỗ, không có khả năng tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu đều có thể đảm nhiệm, bởi vậy, chúng ta mãnh liệt hoài nghi Linh Sơn thị lòng đất thiên nhân phòng thí nghiệm, khẳng định có một vị cao thủ tọa chấn. Video ở bên trong, quốc sư nheo mắt lại, lần lượt từng cái một ảnh chụp nhìn sang. Bởi vì những ảnh chụp này, đều là tà ác các khoa học gia trước kia quay chụp, hơn nữa bọn hắn lọt vào toàn cầu truy nã về sau, chưa chừng đều thay hình đổi dạng, bởi vậy, quốc sư nhìn hồi lâu, đều không thấy ra cái nguyên cớ. Đồng nhiên, ánh mắt của nó cứng lại, móng vuốt đáp ở một tấm hình. Người này, ta đã thấy. Quốc sư nói. Người xác định là hắn. Lời thuyết minh nói. Xác định. Quốc sư nói, trong phòng thí nghiệm nghiên cứu viên nhóm, phần lớn xuyên lấy không quần phục, đeo lấy khẩu trang cùng loại bỏ mặt nạ bảo hộ, rất khó gặp đến diện mục thật của bọn hắn. Nhưng người này con mắt đã co đặc sắc, con mắt trái là thanh sắc, mắt phải cầu là tử sắc, xem xét tiểu quên không được. Cái kia ngươi biết hắn tại trong phòng thí nghiệm địa vị ấy ư, cái khác nghiên cứu viên đều xưng hô như thế nào hắn? Lời thuyết minh hỏi. Địa vị của hắn có lẽ rất cao, bởi vì rất nhiều hạng mục đều là do hắn tự mình chủ trì, ta không biết hắn tên gọi là gì, chỉ biết là người khác cũng gọi hắn tiến sĩ. Quốc sư đạo. Như vậy, vị này tiến sĩ đã chết tại xà ma cùng trùng triều đối với phòng thí nghiệm cắn trả đến sao? Lời thuyết minh tiếp tục hỏi. Ta không biết. Ta gặp được rất nhiều nghiên cứu viên bị biến dị sâu xé rách khẩu trang cùng không quần phục, tươi sống gặm phệ thành vô số cố bạch thảm thảm bộ xương, nhưng trong đó cũng không kể cả tiến sĩ. Quốc sư nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, tại xà ma khởi xướng cắn trả trước khi vài ngày, có một lần, ta nghe được tiến sĩ tại trong phòng thí nghiệm giận dữ, phàn nàn nói hắn chính đang tiến hành hạng nhất nghiên cứu không hề tiến triển, hắn phải xâm nhập càng sâu tầng lòng đất, đi lòng đất nham tương bên cạnh tìm kiếm một loại đặc thù chịu nhiệt khuẩn, tiến sĩ nói. Loại này chịu nhiệt khuẩn đem trở thành hắn mở ra hoàn toàn mới sinh mệnh chi môn chìa khóa vàng. Về sau vài ngày, vẫn chưa thấy qua tiến sĩ, thậm chí liền hạng nhất có lẽ do hắn tự mình chủ trì khảo thí, đều là trợ thủ của hắn đến phụ trách, thẳng đến phòng thí nghiệm bị xà ma thôn phệ. Lời thuyết minh nói, nói đúng là, đương xà ma thống ngự lấy trùng triều thôn phệ thiên nhân phòng thí nghiệm thời điểm, vị này tiến sĩ vô cùng có khả năng vẫn còn càng sâu tầng lòng đất thu thập chịu nhiệt khuẩn, do đó may mắn tránh được một kiếp. Quốc sư lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ là đem chính mình chứng kiến hết thể nói ra mà thôi. Hình ảnh định dạng. Cái kia trương tiến sĩ ảnh chụp bị phóng đại mấy lần, hiện ra tại trong phòng họp trước mặt mọi người. Trên tấm ảnh là một cái phi thường anh tuấn trung niên nam tử, tóc vàng mắt xanh, cao lông mày sâu mục, thể trạng cường kiện, nếu như trước đó không biết hắn là một gã nhà khoa học lời nói, quả thực sẽ đem hắn trở thành điện ảnh minh tinh hoặc là vận động viên. Khiến người chú mục nhất là này quân mắt phải. Hắn mắt trái là người da trắng thông thường màu xanh biếc, mắt phải cũng tại bích lục màu lót ở bên trong, da tăng lên rất nhiều tử sắc gợn sóng, như là một miếng sáng chói bảo thạch, cho người lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Lucas Hâm mô, tại trong hội được xưng vi rút tiến sĩ, là vài thập niên trước tiểu lọt vào toàn cầu truy nã thế hệ trước tà ác nhà khoa học, bất quá, hắn đã mai danh nhận tích vài chục năm, từng có tin tức xác thật nói hắn đã chết tại một lần vi rút tiết lộ sự cố, đối với hắn truy nã cũng đã sớm phong tồn đệ đơn, các ngươi không biết người này, cũng không kỳ quái. Ô Chính Đình Trung tá lạnh lùng nói, bất quá, vị này vi rút tiến sĩ đáng sợ trình độ, tuyệt đối là cao cấp nhất đến được, nói thực ra, ta tình nguyện xuất hiện ở trước mặt mình chính là thiên nhân tổ chức 100 tên giác tỉnh giả, cũng không muốn đối mặt vi rút tiến sĩ. Tất cả mọi người biết rõ Ô Chính Đình Trung tá là bực nào tâm ngoan thủ lạn, tâm trí kiên nghị như sắt nhân vật. Liên hắn đối với vị này hư hư thực thực thiên nhân phòng thí nghiệm kẻ chủ trì vi rút tiến sĩ, đều có cao như vậy đánh giá, này quân đáng sợ trình độ, có thể thấy được lồn đốm. Thế kỷ 21 là gen khoa học thế kỷ, đặc biệt là theo thai ách kỷ nguyên hàng lâm, các quốc gia trật tự gần như sụp đổ. Nhân loại văn minh tao ngộ sinh tử tồn vong trọng đại nguy cơ, vô số nhà sinh vật học cùng gen vi rút học giả càng là dốc hết tâm huyết thậm chí không từ thủ đoạn, muốn dùng phương pháp của mình, dẫn đầu toàn bộ văn minh vượt qua cửa ải khó. Ô Chính Đình Trung tá nói, mặt lâm vong tộc diệt chủng nguy cơ, bất luận cái gì cấm kỵ đều tan thành mây khói, sở hữu phong ấn đều bị mở ra, lại kỳ lạ quý hiếm, cổ quái thậm chí tà đạo nhân luân phương pháp đều có người nếm thử, vi rút tiến sĩ Lucas Hâm mô, tự là trong đó người nổi bật. Hắn 17 tuổi liền từ phổ độ tốt nghiệp đại học, 21 tuổi lúc cũng bởi vì lưỡng hạng kinh thế hai tục nghiên cứu thành quả, đạt được gen giới khoa học cao nhất vinh dự, trở thành Hoạt Ninh căn đại học trẻ tuổi nhất giáo sư. 24 tuổi lúc, hắn tiểu phát minh một loại kiểu mới gen cái kéo, có thể trợ giúp cái khác nhà khoa học tùy tâm sở dục đối với nhân thể gen tiến hành chia cắt, cắm vào, chuyển di cùng dán, đối với toàn bộ nhân loại tánh mạng khoa học nghiên cứu, cung cấp trợ giúp. Thật lớn. Tóm lại, vị này vi rút tiến sĩ Lucas Hâm mô, tự là nhất điển hình thiên tài, có thể dùng sức một mình thôi động toàn bộ ngành học về phía trước vượt qua trăm năm này loại nhân vật, nếu như hắn không có đi sai một bước cuối cùng, vô cùng có khả năng đạt được trí cao vô thượng vinh dự, ghi tên sử sách. Rất đáng tiếc, hai ách kỷ nguyên hàng lâm, cải biến vô số người vận mệnh, vô số người chết đi, vô số người trong bóng đêm đau khổ dãy rua, cũng có vô số người tại rút kinh nghiệm xương máu, cực độ tuyệt vọng về sau, lựa chọn buông tha cho sở hữu lý niệm, chuẩn tắc cùng đạo đức. Sa đọa thành ma quỷ, trong đó, tiểu kể cả vi rút tiến sĩ. Chương 602, phản tổ lý luận. Ô Chính Đình Trung tá thanh âm trầm thấp, êm tai nói tới. Đương các loại thiên tai nhân họa lần lượt tập kích trên địa cầu sở hữu đại lục, tuyệt đại đa số quốc gia hệ thống đều sụp đổ lúc, nhân loại mặt gặp cực đoan khí hậu biến hóa, nạn đói, ôn dịch cùng chiến tranh uy hiếp, vì vượt qua cửa ải khó, một ít tánh mạng khoa học lĩnh vực chuyên gia đưa ra như vậy một cái quan điểm, người hiện đại thân thể tố chất cùng sinh lý kết cấu là vì thích ứng quy mô nông nghiệp cùng đại công nghiệp sản xuất, mà không ngừng diễn biến đi ra, tại rất nhiều cơ bản. Sinh lý tham số, như là cơ sức giãn, huyết dịch hàm dưỡng lượng, lượng hô hấp, sức bật, chịu rét nhịn đói khát năng lực phương diện, tướng so tổ tiên của chúng ta, nhưng thật ra là trên diện rộng thoái hóa. Ô Chính Đình Trung tá nói, rất nhiều hóa đá cùng di tích phát hiện đều đã chứng minh, chúng ta mấy vạn năm trước tổ tiên, đã từng có được so với chúng ta cường đại hơn mấy lần vận động cơ năng. Đi săn kỹ xảo cùng cực hạn sinh tồn năng lực, bọn hắn có thể dựa vào mấy cây đơn sơ thạch mâu cùng cốt mâu, cùng với nhất dã thú hung mãnh bắt đấu, cũng có thể đuổi theo lấy xài lang hổ báo, mấy ngày mấy đêm đều không ngủ không nghỉ, thẳng đến nhìn như cường đại con mồi sức cùng lực kiệt, ngã xuống đất. Mà chết, bọn hắn thậm chí không cần y lìa dược, dựa vào bản thân miễn dịch hệ thống, có thể chống cự nhiều loại vi khuẩn cùng vi rút xâm nhập, dù là chúng độc, đều có cực cao tỷ lệ có thể tự lành. Tại nhân loại dài dòng buồn chán văn minh sử ở bên trong, vì càng thêm thích ứng quần cư tính cách sống hơn nữa phát huy trí tuệ của chúng ta, những chất chứa này tại chúng ta gen ở chỗ sâu trong lực lượng, đều bị dần dần che lấp cùng đào thải. Dù sao, khi chúng ta có được tiên tiến nông nghiệp, công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật lực lượng, dựa vào máy gặt đập liên hợp cùng nhựa tợ lặt tiệp đại dạp có thể thu hoạch ăn không hết đồ ăn, mà xài lang hổ báo đều bị đưa đến trong vườn thú đi sống an. Nhàn sung sướng lúc, săn giết xài lang hổ báo năng lực, tự biến thành đồ lòng chi kỹ. Căn bản không dùng được. Nhưng hai ách kỷ nguyên đến, cải biến đây hết thảy. Tại trật tự sụp đổ, khoa học kỹ thuật thất lạc, công nông nghiệp phát triển đều trì trệ không tiến thậm chí rớt xuống ngàn trượng hai ách kỷ nguyên ở bên trong, nhân loại phải hướng tổ tiên học tập, một lần nữa kích hoạt chất chứa tại gen ở chỗ sâu trong hồng hoàng chi lực, biến thành người nguyên thủy như vậy có được cường hành vô cùng khí lực, mới có thể ở gian nan khốn khổ mới trong hoàn cảnh sinh tồn được. Đây cũng là phản tổ lý luận. Kiên trì phản tổ lý luận các khoa học gia cho rằng, hai ách kỷ nguyên vô hưu vô chỉ, không dùng được 100 năm thời gian sẽ triệt để hủy diệt hiện đại văn minh, làm cho toàn bộ nhân loại đều thoái hóa đến ăn tươi nuốt sống thời đại hồng hoang, chỉ có sớm làm cho tuyệt đại bộ phận nhân loại đều tiến vào phản tổ trạng thái, mới có thể ở tân thế giới ở bên trong rẽ rùa cầu sinh, chủng kiến chúng ta văn minh. Vì rút tiến sĩ đối với phản tổ lý luận hết lòng tin theo không nghi ngờ, lập chí muốn nghiên cứu phát minh một loại đặc thù gen hướng dẫn dược tề, kích hoạt nhân loại thái cổ huyết mạch, tỉnh lại cường đại hồng hoang chi lực. Tại lúc ấy, nhân loại đối mặt tận thế, vì cứu vong đồ tồn, các loại chuyện lạ quái luận tầng tầng lớp lớp, so phản tổ lý luận càng thêm khoa trương gấp trăm lần lý luận đều vô số kể. Nếu như vi rút tiến sĩ gần kề ngừng ở lại đây một bước lời nói, căn bản sẽ không dẫn phát về sau lớn như vậy tranh luận. Bất quá, kích hoạt gen ở chỗ sâu trong hồng hoang chi lực, cái này là bực nào chuyện khó khăn, quả thực không phải khoa học mà là huyền học rồi. Mà lấy vi rút tiến sĩ ngút trời kỳ tài, thông qua thông thường thủ đoạn, cũng không có khả năng làm được. Trải qua vô số lần thất bại, tại tuyệt vọng trong vực sâu vùng vây thật lâu, như trước càng lún càng sâu, nhìn không tới quang minh phương hướng lúc, vi rút tiến sĩ rốt cục tâm lý mất nhất định, bí quá hóa liều, lựa chọn một loại cực độ nguy hiểm phương thức. Hắn theo mấy chục loại cổ xưa vi rút ở bên trong, chọn kỹ lửa khéo cũng cường hóa sửa tạo ra được một loại cực kỳ đặc thù vi rút, sẽ đem loại này vi rút trở thành đạn tháo, đi hoành kích trong cơ thể con người bình thường tế bào, hy vọng có thể tìm được dấu ở tế bào chỗ sâu nhất, thái cổ huyền bí, lại thông qua chính mình phát minh gen cái kéo, đem nhân loại chuỗi gen trong xưa nhất đoạn ngắn chia cắt đi ra hơn nữa vô hạn phục chế, dùng loại phương pháp này, làm cho người loại thực hiện có thể không phản tổ. Loại này kiếm đi nhập đề phương pháp, tại trên lý luận hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, vấn đề là nó muốn trả giá cao. Một cái giá lớn một trong, dùng cổ xưa vi rút oanh kích khỏe mạnh nhân thể tế bào, vô cùng có khả năng tạo thành nhân loại lây mấy vạn năm không có xuất hiện, kỳ lạ quý hiếm cổ quái, khủng bố vô cùng tật bệnh. Một khi như vậy tật bệnh khuyết tán ra, căn bản không có thuốc nào cứu được. Một cái giá lớn chi hai, mặc dù vi rút tiến sĩ thật có thể thành công giải khóa nhân thể tế bào ở chỗ sâu trong, thái cổ huyền bí, vừa bắt đầu thí nghiệm ở bên trong, hắn cũng không có biện pháp cam đoan có thể chắt lọc đến có được gen đoạn ngắn, hắn căn bản không biết hội đem thí nghiệm người biến thành bộ dáng gì nữa, cực đoan nhất dưới tình huống, nhân loại phản tổ đến sâu ba lá trạng thái, thậm chí triệt để sụp đổ, biến thành một bãi sống sờ sờ nhiều tế bào tụ hợp vật. Như vậy ác ngộng, giống như tràng cảnh, cũng có thể biến thành sự thật. Nghe Ô Chính Đỉnh Trung Tá nói đến đây, Sở Ca không khỏi nghĩ đến chính mình đã từng thấy qua, tiêm vào quá lượng ngũ cấp gen dược tề về sau, gen không khống chế được, hóa thành một bãi màu hồng phấn tế bào suốt tên kia lính đánh thuê. Không khỏi lạnh lùng sợ run cả người. Du hội trưởng bọn người, cũng biết gen nghiên cứu cùng tánh mạng khoa học đáng sợ, đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng, ngừng thở. Một cái giá lớn chi ba, vật chất quyết định ý thức. Ném ra ngoài phản tổ lý luận các khoa học gia căn bản không có chăm chú suy nghĩ qua như vậy một vấn đề, hoặc là nói, suy nghĩ qua cũng sẽ không tiếc, cái kia chính là, đưa một cái người hiện đại thân thể, vài vạn năm trước man hoang hình thái lúc, đầu óc của hắn, tinh thần, ý thức cùng tư duy hình thức, đến tột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, hắn hay vẫn là trước kia hắn ấy ư, hắn hay vẫn là chúng ta bên trong một thành viên. Sao? Ngay từ đầu, vì rút tiến sĩ tựa hồ nhưng bảo lưu lấy cơ bản nhất lý trí. Đối với những vấn đề này hoặc là nói một cái giá lớn lòng dạ biết rõ. Hắn đem chính mình phòng thí nghiệm thiết trí tại Nam Cực Đại Lục ở bên trên, dựa vào một tòa vứt đi Nam Cực khoa khảo thi đứng, chung quanh là vạn dặm đóng băng vùng đất lạnh, giao thông vãng lai chỉ có dựa vào nghiêm khắc trừ độc phi cơ trực thăng, vô luận vi khuẩn hay vẫn là vi rút đều mơ tưởng chạy đi. Hơn nữa, hắn chiêu mộ thí nghiệm nguyện vọng người, đều là ly hoạn bệnh nan y lưu ác tính mang theo người, hoặc là bị cái khác can trường vi rút tra tấn, hấp hối. Là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn mọi người. Những u ác tính này cùng chí mạng vi rút mang theo người, thân thể tổ chức vốn là tiểu phát sinh trình độ nhất định biến dị, lại càng dễ tiến vào phản tổ trạng thái, mặc dù tại thí nghiệm trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng có thể thản nhiên tiếp nhận, nguyện đánh bạc chịu thua, hơn nữa lúc ấy cực đoan ác liệt đại hoàn cảnh, tuy nhiên loại làm này như cũ mặt lâm luân lý đạo đức phương diện tranh luận, nhưng mọi người cũng không có đem vi rút tiến sĩ thí nghiệm vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc. Mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Vi rút tiến sĩ quả nhiên không để cho thế nhân thất vọng. Tại yên lặng vài chục năm về sau, hắn giao ra một phần phi thường làm người vừa lòng giải bài thi. Tại một lần toàn cầu cấp bậc cao nhất cánh mạng khoa học hội nghị bên trên, vi rút tiến sĩ mang theo hơn 10 người bị hắn dùng phản tổ kỹ thuật trị hết người bệnh, về tới thế nhân trước mắt. Những người bệnh này, tất cả đều là đã từng ghi chép có trong hồ sơ, ly hoạn ưu ác tính chờ các loại trí mạng tật bệnh, bị quyền uy chữa bệnh cơ cấu tuyên án không có khả năng sống quá 3 năm năm bệnh nan y hề người bệnh. Vô luận thông thường dược, đặc hiệu dược, cái bia hướng dược thậm chí khí quan tới ghép, đối với bọn họ hết thể không có hiệu quả. Nhưng bọn hắn cũng tại vì rút tiến sĩ dưới sự trợ rút, kích hoạt lên tế bào chỗ sâu nhất hồng hoàng chi lực, làm chính mình toàn thân mỗi một cái tế bào đều rực rỡ hẳn lên. Vậy là tốt rồi như. Máy tính thao tác hệ thống xuất hiện không cách nào chữa trị trục trặc, dứt khoát dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, hồi lăn đến bên trên một phiên bản thậm chí mới bắt đầu phiên bản, tự nhiên mà vậy, giải quyết hết thể vấn đề. Nếu không như thế, đã tiếp nhận phản tổ trị liệu thí nghiệm đám người, ngoại trừ thân thể khôi phục khỏe mạnh bên ngoài, càng đã có được vô số thần kỳ năng lực. Có một gã thí nghiệm người, có thể tại dưới âm mấy chục độ Z căm căm trong hoàn cảnh, như cũ bảo trì cường đại vận động cơ năng, xuyên lấy áo đuôi ngắn quần đùi đều có thể mạo hiểm báo tuyết lặn lội đường xa. Có một gã thí nghiệm người, ngũ tạng lục phủ đã có được thần kỳ có thể kéo dài và rất mỏng, có thể một lần ăn mấy chục cân đồ ăn, về sau 10 ngày đều không hề ăn uống. Có một gã thí nghiệm người, đối với các loại vi khuẩn cùng virus đều đã có được cường đại sức miễn dịch, miệng vết thương của hắn thậm chí có được nhất định được tự lành năng lực. Về phần càng tốc độ nhanh, lực lượng càng mạnh, càng thêm hung hãn săn giết năng lực. Những này tầm thường năng lực, càng là chỗ nào cũng có, không đáng giá nhắc tới. Nghe đến đó, mọi người quá sợ hãi, Vân Tòng hổ nhịn không được nói, những thí nghiệm này người, chẳng phải là đều biến thành giác tỉnh giả. Không sai, hiện tại địa cầu liên minh chọn dùng vô cùng nhiều gen dược tề, mấu chốt thí nghiệm số liệu cùng chế tạo nguyên lý, kỳ thực cùng vi rút tiến sĩ nghiên cứu, đều thoát không khỏi liên quan. Ô Chính Đình Trung tá thở dài nói, cho nên ta mới nói, nếu như không phải cuối cùng đi nhầm một bước kia, vi rút tiến sĩ nhưng thật ra là có lẽ khai tông lập phái, lưu danh sử xanh nhân vật. Chương 603, Nam Cực phòng thí nghiệm kinh người chân tướng. Phòng họp trong mọi người, du hội trưởng như vậy niên kỷ hơi trường nhân vật, còn từng nghe đã từng nói qua vi rút tiến sĩ danh tự, thoáng biết rõ một ít hắn chuyện kinh thế hai tục dấu vết. Như Vân Tòng Hổ, Quan Sơn Trọng cùng Sở Ca còn trẻ như vậy đồng lứa người nổi bật, đối với những liên minh địa cầu này thành lập trước khi, cũng đã phong tồn sổ nợ rối mù, liền thật sự là đầu đầy sương mù, hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói vi rút tiến sĩ như vậy vô cùng cao minh nhân vật, vậy mà vô cùng có khả năng ẩn núp tại Linh Sơn thị lòng đất thật lâu, còn bị hắn làm ra một gian phòng thí nghiệm bí mật, Sở Ca bọn người cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, tràn đầy đầu nành lớn nhỏ mồ hôi. Ô Chính Đình Trung tá tiếp tục nói, tại chân diện mục bị vạch trần trước khi, vi rút tiến sĩ nghiên cứu thành quả, vô luận tại học thuật vòng tròn hay vẫn là dân gian, đều đưa tới thật lớn oanh động. Rất nhiều người đều muốn hắn nghiên cứu phát minh gen hướng dẫn dược tề trở thành cây cỏ cứu mạng, càng đưa hắn trở thành sống sờ sờ chúa cứu thế. Rất nhiều sinh hoạt tại nạn đói, giá lạnh, khốc nhiệt cùng chiến loạn trong hoàn cảnh mọi người, quả thực như hạn hán đã lâu trông mong cam lộ đồng dạng, ngóng nhìn vi rút tiến sĩ mang theo hắn gen hướng dẫn dược tề đi vào. Bất quá, một mảnh khen ngợi bên trong, cũng có người đưa ra hoài nghi. Bởi vì vi rút tiến sĩ nghiên cứu thành quả, thoạt nhìn thật sự quá hoàn mỹ đến không giống như là thật sự. Mà vi rút tiến sĩ đối với chính mình thiết trí tại Nam Cực Đại Lục ở bên trên gen phòng thí nghiệm, lại áp dụng tuyệt đối giữ bí mật, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận thái độ, thậm chí liền đại bộ phận thí nghiệm số liệu cùng hình ảnh tư liệu, đều trải qua hoàn toàn thay đổi cắt quần áo cùng sửa chữa, mới hướng ra phía ngoài giới công bố, làm cả nghiên cứu quá trình đều ở vào hắc dương trạng thái, căn bản không có người biết rõ vi rút tiến sĩ 10 năm này nghiên cứu toàn cảnh. Tuy nhiên vi rút tiến sĩ dùng phòng ngừa vi khuẩn cùng vi rút khuyết tán vi lý do, cự tuyệt học thuật giới đồng nghiệp đi thăm cùng phóng viên phỏng vấn, nghe đi lên rất có đạo lý, nhưng ở đủ để cứu vớt hoặc là hủy diệt nhân loại văn minh trọng đại đầu đề trước mặt, như vậy giữ kín như bưng thái độ, vô luận như thế nào đều là không thể nào nói nổi. Hắn thành quả càng nặng đại, lại càng đưa tới học thuật giới hiếu kỳ, hắn Nam Cực phòng thí nghiệm càng không đối ngoại mở ra, tiểu khơi dậy thêm nữa phóng viên hứng thú. Rốt cục, có một vị lúc ấy phi thường nổi danh, can đảm cẩn trọng lại hung hãn không sợ chết chiến trường phóng viên, đã từng đích thân tới nhiều lần ôn dịch tuyến đầu, tiếp nhận qua hài lòng vi rút học, gen học cùng tánh mạng khoa học huấn luyện, lên tàu lấy một khung phi cơ trực thăng, đi vào Nam Cực đại lục, mang theo đất, tuyết xe thậm chí xe chở tuyết, lướt qua băng phong thiên lý màu trắng không người khu, vụ trộm tiềm nhập vi rút tiến sĩ phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm hết thảy, làm cho người này chiến trường phóng viên chấn động, tại hắn sau đó phát biểu tin tức bản thảo ở bên trong viết, đây quả thực là một quyển sách địa ngục du ký. Chiến trường phóng viên tại vi rút tiến sĩ Nam Cực trong phòng thí nghiệm chứng kiến, ngàn vạn cái bồi dưỡng manh ở bên trong, ngâm lấy vô số cụ dương nhanh múa vướt dị dạng thi thể, tất cả đều là thí nghiệm thất bại nguyện vọng người, phản tổ dược tề căn bản không giống vi rút tiến sĩ tuyên bố như vậy an toàn, tiêm vào xác suất thành công cực thấp, tuyệt đại bộ phận nguyện vọng người đều bởi vì gen biến dị, tế bào sụp đổ mà chết thảm, thậm chí có chút ít nguyện vọng người trong cơ thể tế. Bao ung thư đã bị phản tổ dược tề kích thích, điên cuồng mọc thêm, trái lại đem cả người thôn phệ, rõ ràng là nhân loại thi hải, thoạt nhìn vậy mà như là một khỏa cực lớn khối u. Chiến trường phóng viên chứng kiến, tại mặt khác một ít bồi dưỡng manh cùng tiêu bản trong ao, nằm đầy nhi đồng thi thể thậm chí nhân loại phôi thai tiêu bản, đồng dạng dị dạng đến cực điểm, nhìn không ra nửa điểm nhân loại lông mày xanh đôi mắt đẹp bộ dạng, giống như là nhân loại cùng heo chó dê bò. Các loại dã thú hôn hợp thể. Nguyên lai, đương vi rút tiến sĩ thí nghiệm tại trưởng thành nguyện vọng người trên người chịu khổ thất bại về sau, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến nhi đồng thậm chí nhân loại phôi thai bên trên. Bởi vì nhi đồng chưa bắt đầu phát dục, phôi thai càng là ở vào tuyệt không quấy nhiêu hoàn mỹ mới bắt đầu trạng thái, lại càng dễ tại gen hướng dẫn cùng can thiệp ở bên trong, đạt được hắn muốn thí nghiệm kết quả. Vi rút tiến sĩ hoàn toàn chính xác tại nhân loại phôi thai nghiên cứu bên trên, lấy được nhất định được thành quả, tiến tới dùng loại này thành quả đến chỉ đạo người trưởng thành phản tổ nghiên cứu. Vấn đề là, các loại cấp tiến thí nghiệm, nghiêm trọng tàn phá một nhóm lớn nhi đồng thân thể khỏe mạnh thậm chí tánh mạng an toàn, đem êm đẹp nhi đồng biến thành có được các loại dã thu đặc thù, dài ra cái đuôi, răng nanh, móng vuốt sắc bén cùng toàn thân bộ lông quái vật, bởi vì gen thiếu thốn, tế bào hỗn loạn chờ nguyên nhân, những này lang hải, heo hải, ngưu hải, cầu hai tuổi thọ, cũng rất khó vượt qua 20-30 tuổi, thường thường còn chưa tới thời kỳ trưởng thành tiểu bi thảm địa. Chết non. Càng nghiêm trọng chính là, những chết non này lúc không cao hơn 18 tuổi, bị đưa đến trong phòng thí nghiệm lúc không cao hơn 8 tuổi hải tử, hiển nhiên không có khả năng trở thành đối với tánh mạng của mình phụ trách nguyện vọng người, không có bất kỳ một nhà bệnh viện hoặc là một cái chính thức cơ cấu có thể đồng ý vi rút tiến sĩ chiêu mộ thanh thiếu niên nguyện vọng người đến tiến hành không thuộc mình thí nghiệm, như vậy, những hải tử này đến tột cùng là theo chỗ nào làm được đâu. Người này chiến trường phóng viên, không hổ là xuất sinh nhập tử, kinh nghiệm phong phú nghiệp nội cao thủ, hắn nghĩ biện pháp vượt qua vi rút tiến sĩ nam cực phòng thí nghiệm máy tính bức tường lửa. Hắc tiến hệ thống, dẫn xuất đại lượng mấu chốt số liệu. Những số liệu này, kể cả một loạt giao dịch ghi chép, chứng minh vi rút tiến sĩ vậy mà cùng không ít tên xấu chiêu lấy quân phiệt, bọn giặc thậm chí phạm tội tổ chức có bí mật hiệp nghị, những quân phiệt này cùng tội phạm hội theo trật tự sụp đổ, chiến loạn nhiều lần phát không cách nào chi địa, giúp hắn lấy tới rất nhiều khỏe mạnh hài đồng hoặc là chỉ định tật bệnh hài đồng làm thí nghiệm, mà để báo đáp lại, vi rút tiến sĩ tắc thì hội hướng bọn hắn phát ra đại lượng chiến trường hưng phấn dược. Tệ thậm chí là vũ khí vi sinh vật. Nguyên lai, vi rút tiến sĩ bề ngoài giống như ngăn nắp xinh đẹp, lập loè lóng lánh nghiên cứu thành quả, dĩ nhiên là dùng như vậy tản ra mùi hôi khí tức núi thây biển máu xây đi ra. Tàn khốc tra tấn người vô tội hài đồng, đã vượt qua nhân loại luân lý đạo đức cực hạn, mà tại nhân loại phôi thai giai đoạn tiểu áp dụng gen chia cắt, cắm vào cùng dán, đem nhân loại gen cùng các loại dã thú gen kết hợp, làm cho nhân loại mẫu thân sinh hạ nửa người nửa thú quái vật, chuyện như vậy, càng là ác ma hành vi. Trừ lần đó ra, chiến trường phóng viên còn có một phát hiện kinh người, mặc dù tại hoàn mỹ nhất trạng thái xuống, vi rút tiến sĩ nghiên cứu thành quả thật sự có hiệu lực, có thể ở tiêm vào phản tổ dược tề về sau, làm cho một cái người trưởng thành khôi phục đến vài vạn năm trước tổ tiên thân thể trạng thái, thậm chí kích hoạt càng cường đại hơn dã thu năng lực, rồi lại có thể tùy tâm sở dụng địa thu hồi đi, như vậy nhìn về phía trên rất đẹp thành quả, cũng sẽ lưu lại vô cùng nghiêm trọng thai. Hoang ẩm. Cái kia chính là, theo thân thể phản tổ. Đại não cũng sẽ phản tổ, nhân loại đại não bề ngoài giống như tại quá khứ vài vạn năm trong một mực không có phát sinh đột nhiên tăng mạnh biến hóa, nhưng trên thực tế, thần kinh ký kết liên tiếp phương thức, tế bào não công tác cơ chế, xuất huyết não phân bố cùng vận hành tình huống, hết thảy đều sinh ra nghiêng trời lệch đất đột phá, vì như thế, mới có thể thích ứng hiện đại hóa đại công nghiệp sản xuất thậm chí vạn vật lẫn nhau liên tin tức xã hội. Tiêm vào phản tổ dược tề về sau, nguyện vọng người như cũ bảo lưu lấy hiện đại hóa ý thức cùng tư duy hình thức. Nhưng tạo thành đại não huyết nhục tổ chức lại về tới vài vạn năm trước rất thích tàn nhẫn tranh đấu, khát máu tàn bạo dã man trạng thái, ý thức cùng não tổ chức xung đột, cực dễ dàng dụ phát các loại tinh thần tật bệnh cùng nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng. Ngẫm lại xem, đưa một ít thông qua phản tổ dược tề, có được man hoang chi lực thậm chí manh thu đặc thù trắng hán, lại bị dụ phát cực kỳ nghiêm trọng tinh thần tật bệnh cùng bạo lực khuynh hướng, cái kia đem là hạng gì chuyện đáng sợ, theo ý nào đó đã nói, những virus này tiến sĩ nguyện vào người. Tự là sớm nhất không khống chế được giác tỉnh giả. Đang ngồi tất cả mọi người biết rõ không khống chế được giác tỉnh giả đáng sợ. Trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, im lặng. Vị này trí dung song toàn chiến trường phóng viên tại vi rút tiến sĩ nam cực trong phòng thí nghiệm chứng kiến cùng kinh nghiệm hết thảy, xa xa so với ta lời vừa mới nói càng thêm tà ác cùng mạo hiểm gấp trăm lần. Tại truy tra chân tướng trong quá trình, hắn còn bị trong phòng thí nghiệm những cái kia lang hải cùng tinh thần cực độ không ổn định nguyện vọng người phát hiện. Song phương tại tuyết trắng tinh trong đã trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ trốn chết cùng đổi giết, cuối cùng nhất. Chiến trường phóng viên hay vẫn là may mắn trốn thoát, đem chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Ô Chính Đình trung tá nói, Nam Cực trong phòng thí nghiệm hết thảy, khơi dậy sóng to gió lớn, càng đã dẫn phát công chúng cực độ khủng hoảng cùng học thuật giới đại thảo luận, đối mặt tận thế, chúng ta đến tột cùng muốn đem mình biến thành bộ dáng gì nữa, là trận này thảo luận hạch tâm, cuối cùng nhất, theo dân gian đến học thuật giới đều đạt thành nhất trí, cứ việc thai ách kỷ nguyên vô cùng có khả năng hủy diệt chúng ta văn minh, mà đối mặt sinh tử tồn vong, chúng ta cũng có thể không tiếc bất cứ giá nào đi cứu vong đồ tồn, nhưng vô luận kết cục như thế nào, luôn luôn một ít điểm mấu chốt là không có lẽ bị đột phá, dù là dễ dàng tử mà thực thật sự là nạn đói thái độ bình thường, ít nhất chúng ta không có lẽ đi cổ vũ, lại càng không có lẽ đi chủ. Động tạo thành như vậy bi kịch. Cái này tổng cộng thức, đem vi rút tiến sĩ từ phía trên đường đánh rất địa ngục. Chương 604, Lôi đình thủ đoạn cùng Bồ Tát tâm địa. Ô Chính Đình trung tá sau lưng trên màn hình lớn, xuất hiện một đoạn loang lô bác bác cổ xưa video, vô số phẫn nộ dân chúng, nhao nhao tuân hướng một tòa bề ngoài giống như bệnh viện kiến trúc, tại bị cảnh vệ cùng hàng rào ngăn lại về sau, bọn hắn bắt đầu hướng bệnh viện ném tự chế thiêu đốt bình, cuối cùng, dùng cả tòa bệnh viện biến mất tại hừng hực liệt diễm trong mà chấm dứt. Ô Chính Đình trung tá nói, đây là lúc ấy một chỗ cùng vi rút tiến sĩ triển khai hợp tác bệnh viện, nghe nói có không ít bệnh nan y y bệnh hoạn đã ở bên trong tiêm vào phản tổ dược tề, kết quả bọn hắn tật bệnh phải trang trị hết vẫn chưa biết được, đã bị phẫn nộ dân chúng trở thành quái vật mà sống sống đốt chết rồi. Đồng dạng trang cảnh, tại toàn cầu các nơi lục tục trình diễn, vi rút tiến sĩ tại thế nhân trong mắt hình tượng, có thể thấy được lồn đốm. Trên thực tế, tại chân tướng rõ ràng về sau, hắn tên thật Lucas. Hâm mộ rất nhanh bị thế nhân quên, chỉ có vi rút tiến sĩ cái này tà ác danh tự bị thế nhân ghi khắc. Kỳ thật, tại cái đó mạt nhật hàng lâm, đến bước đường cùng thời đại, các loại cực đoan thậm chí tà ác lý luận tầng tầng lớp lớp, cũng có vô số dã tâm gia cùng điên cuồng nhà khoa học đem những chuyện lạ này quái luận biến thành sự thật, vi rút tiến sĩ chỉ là bọn họ trung gian đi được xa nhất một cái mà thôi. Hơn nữa, vi rút tiến sĩ tại châu Nam Cực tiến hành đại quy mô thí nghiệm, liên quan đến thiên văn sổ tự tài chính cùng tài nguyên ủng hộ, còn có tính bằng đơn vị hàng nghìn thí nghiệm người cùng nhân viên nghiên cứu, đưa vào hoạt động đây hết thể lực lượng sao mà khổng lồ. Rất khó nói thế giới các quốc gia cựu đường cục không có chút nào phát giác những cùng kia vi rút tiến sĩ trực tiếp liên hệ quân thiệt, tội phạm cùng phạm tội tập đoàn sau lưng, phải chăng cất giấu càng thêm khổng lồ cũng càng thêm lực lượng thần bí, ai vậy đều nói không rõ ràng sự tình. Nhưng mặc kệ bối cảnh của hắn sâu hơn dày, thành quả lại to lớn, vi rút tiến sĩ sở tác sở vi, đều là hơi quá đáng một ít, đã đạt tới nhân thần cộng phẫn trình độ. Chính là bởi vì thai ách kỷ nguyên ở bên trong, nhân tính cùng văn minh mặt gặp song trọng sụp đổ. Gặp được như vậy đột phá điểm mấu chốt sự tình lúc, mọi người mới lộ ra đặc biệt phẫn nộ, không nên giữ vững vị trí chính mình sinh mà làm người cuối cùng một điểm kiên trì. Vì vậy, vi rút tiến sĩ ngã xuống thần đàn, thân bại danh liệt. Hắn Nam Cực phòng thí nghiệm rất nhanh đã bị niêm phong cùng phá hủy, cùng hắn có chỗ liên hệ tất cả bệnh viện lớn cùng sở nghiên cứu nhau nhau nộp lên sở hữu thí nghiệm số liệu, cùng hắn phân rõ giới hạn, mà ngay cả người nhà của hắn đều đứng ra phản đối hắn, tuyên bố cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Sau đó, hắn bị lúc ấy còn đang vận chuyển mười mấy cái cựu đường cục liên hợp đuổi bắt, là chính cống toàn cầu truy nã. Tại đây trên cơ sở, càng có vô số quân phiệt cùng tội phạm sau lưng lực lượng thần bí, không hy vọng hắn tiếp tục còn sống tiết lộ nhiều thứ hơn, phái ra lính đánh thuê cùng sát thủ chuẩn bị giết người diệt khẩu. Vi rút tiến sĩ giống như là chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vấn đề là, đó là một cái cựu trật tự gần như sụp đổ, mới trật tự chưa thành lập thời đại. Mặc dù ngày xưa tất cả đại cường quốc đều tại thiên nhân tai họa trước mặt, mặt lâm sụp đổ uy hiếp, vội vàng củng cố thống trị cũng không kịp, căn bản vô lực đuổi theo bắt vi rút tiến sĩ. Hơn nữa, phóng nhãn toàn cầu, tổng có không ít dã tâm bừng bừng thế lực, chiếm giữ tại vùng khỉ ho có gây pháp bên ngoài chi địa, có thể thu lưu vi rút tiến sĩ, cũng lợi dụng hắn tà ác thiên tài. Về sau, vài chục năm gian, lục tục cũng có nghe được vi rút tiến sĩ tin tức, nghe nói hắn chạy đến mưa rừng nhiệt đới ở bên trong. Lợi dụng côn trùng cùng bò sát loại tương đối nguyên thủy gen, tiếp tục tiến hành hắn phản tổ nghiên cứu, lại có người nói từng tại nhân loại cổ xưa phát nguyên địa quần quận cắt vàng trong bái kiến hắn, đang cùng địa phương quân phiệt hợp tác, vì quân phiệt huấn luyện khủng bố hóa thú binh sĩ, còn có người nói, hắn sớm được sát thủ đánh gục, tại Nam Mỹ mô mà biến thành một đống bạch cốt, cũng có người nói, hắn vì đào thoát mấy chục tên đỉnh tiêm sát thủ vây bắt, dứt khoát cho mình đều tiêm vào phản tổ dược tề, đã thức tỉnh đến từ thái cổ lực lượng, biến thành một đầu có được vô cùng cao minh trí tuệ khủng bố quái vê. T, trái lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, hành hạ đến chết mấy chục tên đỉnh tiêm sát thủ. Chúng thuyết phân vân, chưa kết luận được, ở đằng kia vài chục năm gian, vi rút tiến sĩ vẫn là vô số người trong lòng quấn quanh một đoạn đáng sợ nhất ác ngộng, sự xuất hiện của hắn, tiểu đại biểu cho dị dạng, xấu xí, tà ác, nửa người nửa thú, huyết tinh bạo ngược, đột phá hết thể luân lý đạo đức điểm mấu chốt. Tóm lại, hắn chính là loại thông tục khoa học viễn tưởng trong phim ảnh điển hình điên cuồng nhà khoa học hình tượng. Bất quá, cái kia đều là thật lâu sự tình trước kia rồi. Đợi đến liên minh địa cầu thành lập, cũng dần dần thống nhất toàn cầu trật tự về sau, virus tiến sĩ tiểu mai danh nhận tích, không nữa xuất hiện qua. Cứ việc cũng có một ít hư vô mở mịt tin tức, nói virus tiến sĩ từng tại mộ mộ phản kháng liên minh địa cầu quân phiệt dưới trướng xuất hiện, hơn nữa vi quân phiệt cung cấp đại lượng sinh hóa vũ khí, để chống đỡ liên minh đại quân sắt thép nước lũ, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực, thường thường chỉ là quân phiệt hồ huynh hoang, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Đợi đến liên minh địa cầu thành lập 2-30 năm sau, toàn cầu hoàn cảnh cùng khí hậu dần dần ổn định, theo thai ách kỷ nguyên giao qua rồi niết bàn kỷ nguyên, những phủ đầy bụi này đã lâu chuyện cũ, càng là biến thành lịch sử bụi bặm, thật lâu không hề nhắc lên nửa điểm gợn sóng, kể cả hiện tại vô cùng nhiều người trẻ tuổi, thậm chí là tự chính mình, nếu như không phải chuyên môn tìm đọc tư liệu lời nói, cũng không biết ngày xưa còn có như vậy một vị đại danh đỉnh đỉnh, dạ tâm bừng bừng, lại cực độ tà ác virus tiến sĩ tồn tại. Nhưng hôm nay, chúng ta lại theo một đầu nhân tạo khuyển yêu trong miệng, đã nhận được một phần chứng cứ, chứng minh virus tiến sĩ cái này tội ác chồng chất đại ma đầu, vô cùng có khả năng giấu kín tại Linh Sơn thị lòng đất, còn nghiên cứu ra hoàn toàn mới thành quả, các ngươi có thể tưởng tượng chuyện này tính nghiêm trọng a. Chư vị đang ngồi, đều chấp nhận. Sự tình có nặng nhẹ, uy hiếp cũng có xa cuối chân trời cùng gần ngay trước mắt khác nhau, so sánh với virus tiến sĩ lớn như vậy ma đầu cùng hắn đào tạo đi ra phô thiên cái địa trùng chiều. Cùng với tại đại dương ở chỗ sâu trong gây sóng gió thâm nguyên cự thú, chính là một đầu khuyển yêu cùng một đám rất biết nói chuyện con chuột, đều tính toán không được cái gì. Mọi người thậm chí nhao nhao tại trong lòng nghĩ đến, trách không được hạng nhất dùng thiết huyết lập trường bày ra người ô chính đỉnh trung tá, lần này tại đối mặt khuyển yêu cùng thử tộc vấn đề bên trên, đều lộ ra có chút nhân từ nương tay, thậm chí lần đầu tiên có khuynh hướng cùng bọn họ hợp tác, nguyên lai là như vậy. Hiện tại chúng ta còn có mấy vấn đề, hoặc là nói, là về sau muốn giải quyết nhiệm vụ. Ô chính đỉnh trung tá nói, thứ nhất, chúng ta muốn tiến thêm một bước xác nhận cái này đầu khuyển yêu nói đến tột cùng là thật là giả, thẳng nếu là thật sự, nó cùng nó cái gọi là thử tộc văn minh, hoàn toàn chính xác có nhất định được giá trị lợi dụng, thượng cấp có ý tứ là làm cho tự chúng ta nắm chắc, tại có thể khống trong phạm vi, có thể hợp lý sử dụng. Tiếp theo, nếu như khuyển yêu bái kiến tên kia thiên nhân phòng thí nghiệm kẻ chủ trì, thật sự là virus tiến sĩ lời nói, như vậy hiện tại virus tiến sĩ đến tột cùng ở nơi nào? Ở vào cái gì trạng thái? Phải biết rằng, dựa theo bình thường niên kỷ đến tính toán, tại thai ách kỷ nguyên cũng đã danh chấn thiên hạ vi rút tiến sĩ, hiện tại đã là gần đất xa trời lão nhân, sợ là 80-90 tuổi đều hơn, tuổi của hắn cùng thân thể, làm sao có thể gánh vác được trốn ở Linh Sơn thị lòng đất, tiến hành thời gian dài bí mật nghiên cứu. Hơn nữa, căn cứ khuyển yêu thuyết pháp, nó nhìn thấy vi rút tiến sĩ trên mặt cũng không có gì nếp nhăn, thân hình tương đương cao ngất, tháo vát khí chất cũng căn bản không giống như là thất tuần lão nhân. Giống như là trẻ trung khỏe mạnh trung nhân nhân, chuyện này nhất định phải làm tin tưởng. Dù sao, năm đó đã từng có truyền thuyết, vì đối kháng kim bài sát thủ ám sát, cũng không biết là bị ám sát về sau, lâm vào gần chết trạng thái, không thể không cô chú nhất trịch, vì rút tiến sĩ vì chính mình tiêm vào siêu liều thuốc phản tổ dược tề, biến thành sức chiến đấu rất mạnh quái vật. Quả thật như thế, hắn vô cùng có khả năng theo xà ma cắn trả trong chạy trốn, thậm chí vẫn đang ẩn nút tại Linh Sơn thị lòng đất. Còn có, như vi rút tiến sĩ như vậy vô cùng cao minh nhân vật, nếu như thật sự gia nhập thiên nhân tổ chức, nhất định là hạch tâm nòng cốt, địa vị tại phía xa hơn nửa năm trước đã từng kiếp nổ Linh Sơn thị gở lò gì ạ phu nhân phía trên, thiên nhân tổ chức sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn chết trong lòng đất, thậm chí bị chúng ta bắt sống, mà là sẽ phái ra tinh binh cường tướng, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải cứu hồi vi rút tiến sĩ. Cho nên, chúng ta bước tiếp theo nhiệm vụ, tương đương gian khổ. Thứ nhất, chúng ta muốn xác nhận khuyển yêu lời nói đến tột cùng là thật là giả, hơn nữa theo tình báo của nó trong cẩn thận thăm dò, tìm được cái gọi là Trường Nha Vương Quốc, Dạ Quang Thành cùng bị phá hủy thiên nhân phòng thí nghiệm phế tích. Tiếp theo, chúng ta phải tìm được virus tiến sĩ sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, hơn nữa muốn sưu tập đến hắn tại Linh Sơn thị lòng đất như vậy sở hữu quỷ trò thí nghiệm số liệu, cũng bảo đảm tiêu diệt sở hữu biến dị sâu cùng nuôi dưỡng trưởng, bảo trụ Linh Sơn thị yên ổn đoàn kết cùng kinh tế phát triển. Thứ ba, toàn bộ nhiệm vụ trong quá trình, chúng ta đã muốn biểu hiện ra nhân loại cường đại cùng uy nghiêm, cũng muốn biểu hiện ra trí tuệ của nhân loại cùng lý tính, một bên là lôi đỉnh thủ đoạn, một bên là Bồ Tát tâm địa, muốn cho đang tại cùng nhân loại đàm phán thâm viên cự thú chứng kiến lưỡng bại câu thương bên ngoài tuyển hạng. Đã ngoài 3 điểm, chư vị, có ý kiến gì hay không? Chương 605, cái này ta cường hạng A. Tự nhiên không có. vô luận vi rút tiến sĩ hay vẫn là thâm nguyên cự thú uy hiếp, đều vượt xa Linh Sơn thị một thành trên đất có thể chống cự cực hạn. Ô Chính Đỉnh trung tá chấp trưởng tối cao nghị hội nhất quyền uy, tự nhiên cũng có thể theo tối cao nghị hội nhất làm ra đại lượng tài nguyên, mọi người tất cả đều duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rất tốt. Ô Chính Đỉnh trung tá thỏa mãn gật đầu, nói, bước tiếp theo, chúng ta sinh hóa phòng dịch bộ đội hội điều đến đại lượng trang bị mới bị cùng phòng dịch dự tề, bảo đảm không cho lòng đất nửa chỉ côn trùng thậm chí nửa khỏa vi khuẩn cùng virus, uy hiếp thị dân khỏe mạnh. Bất quá, chúng ta dù sao không phải chuyên nghiệp tác chiến bộ đội, xâm nhập lòng đất đi tiêu diệt trùng xào cùng trùng triều nhiệm vụ, nhưng cần bản địa đóng quân hành động chủ lực. Đây là tự nhiên. Quan Sơn trọng nói, mấy ngày nay, chúng ta Linh Sơn đóng quân còn đang hết ngày dài lại đêm thâu đả thông dưới mặt đất chiến tuyến, tranh thủ thanh lý tận thế động đất lúc, chìm vào lòng đất cựu Linh Sơn phế tích, đem khá lớn, thích hợp rắn, côn trùng, chuột, kiến sinh tồn đích chỗ trống đều tìm ra. Trừ lần đó ra, Đông Hải Đại khu tác chiến bộ tư lệnh cũng chuẩn bị điều khiển hai chi am hiểu đường hầm bài tập cùng dưới mặt đất tác chiến bộ đội đặc chủng, trợ giúp Linh Sơn dưới mặt đất chiến trường. Hiện tại chúng ta vấn đề lớn nhất, vẫn như cũ là công trình máy móc cùng nhân viên kỹ thuật nghiêm trọng chưa đủ ngoại trừ đả thông dưới mặt đất đường hầm thuẫn cấu cơ bên ngoài, chúng ta còn cần trèo chống dưới mặt đất chống rông các loại thiết bị, kể cả hướng dưới mặt đất khe hở rót vào bê tông đến cường hóa địa chất kết cấu thiết bị, cùng với thao túng những thiết bị này nhân viên. Không có những hiện đại hóa này thiết bị, chỉ dựa vào binh sĩ huyết nhục chi thân thể đi điển, chỉ sợ không phải biện pháp tốt. Cái này không có vấn đề. Vân Tòng Hổ ở bên cạnh nói, chúng ta hồng nón trụ bộ đội, đã ở tích cực điều khiển các nơi tinh nhuệ, ngươi nói thuẫn cấu cơ, máy đào móc, phá hủy đi cơ, động lực áo giáp, còn có xi măng cốt thép quán trú thiết bị, kể cả có được phong phú lòng đất thi công bài tập kinh nghiệm bách chiến lao binh, đều tại ra roi thuốc ngựa đi Linh Sơn thị nếu không có cân nhắc đến mấy trăm vạn thị dân sinh hoạt cùng sinh sản. Muốn bảo trụ cái này tòa đặc khu bình thường kinh tế vận hành, dù là thật sự đào sâu ba. Thức, đem cả tòa thành thị đào cái út sấp cũng có thể. Chúng ta phi thường hiệp hội, thật không có quân đội cùng hồng nón trụ bộ đội lớn như vậy phách lực. Du hội trưởng cũng lại cười nói, bất quá, chúng ta tại các địa phương huynh đệ hiệp hội, cũng trợ giúp một đám kỳ năng dị sĩ, hoặc là đúng ngọn nguồn hắc ám thế giới có đặc thù lực tương tác, hoặc là có khu trùng ngự thú bản lĩnh, hoặc là có thể ở đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Cảm giác đến cực kỳ rất nhỏ thanh âm cùng chấn động, hoặc là có được chữa bệnh cùng trừ độc phương diện siêu năng lực, tin tưởng, giúp các ngươi đánh trợ thủ, làm được tra dò bổ sung, vẫn là có thể. Du hội trưởng không cần phải khách khí, ta đi vào Linh Sơn trước khi, chợt nghe nói bản địa phi thường hiệp hội tương đương sinh động, lập được không ít công lao, đánh cho thiên nhân tổ chức cùng tà ác xuyên Việt giả đều chạy chối chết. Ô Chính Đỉnh trung tá cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều ăn nói có ý tứ, dù sao manh long quá giang. Hắn cũng biết cùng địa đầu xà hòa mình đạo lý, lập tức mỉm cười, nói, vì rút tiến sĩ có thể khó đối phó, đầu kia có thể cắn trả hắn phòng thí nghiệm xà ma, tự nhiên cũng không phải dễ dàng tới bối phận, nếu như thực trong lòng đất phát hiện xà ma hoặc là vì rút tiến sĩ tung tích, bọn hắn bạo khởi làm khó dễ lời nói, ta đoán chừng, binh lính bình thường cùng hồng mũ bảo hiểm đều ngăn không được. Bọn hắn, như cũ cần dựa vào các ngươi phi thường hiệp hội, còn có triệu cục trưởng đặc điệu cục, kể cả quân đội cường giả ra tay. Đây là tự nhiên. Mọi người ầm ầm đồng ý. Như vậy, chúng ta tiểu tất cả tư hắn trước, đem hết khả năng A. Ô Chính Đỉnh trung tá phất phất tay, tuyên bố tan họp. Mọi người lấy được vừa rồi hội nghị ghi chép cùng về thâm viên cự thú, vi rút tiến sĩ kỹ càng tư liệu, nghị luận nhau nhau, đều có tâm sự, chậm rãi hướng ra phía ngoài tán đi. Sở Ca lại mang theo Du hội trưởng, đã tìm được Ô Chính Đỉnh trung tá. Ô trung tá. Sở Ca chủ động hỏi, như vậy, tại ngài bước tiếp theo trong kế hoạch, ta có lẽ làm gì đó? Người. Ô Chính Đỉnh trung tá nào nào, cao mày nói, ta cũng không phải ngươi lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, nào có tư cách can thiệp ngươi có lẽ làm gì, hôm nay tìm ngươi đến, thầm nghĩ thỉnh ngươi phân biệt rõ thoáng một phát khuyển yêu chi nói là thật hay giả, đồng thời đối với bản thân ngươi có nho nhỏ hứng thú, hiện tại, ngươi đã cho ta cần đáp án, ta cũng không cần ngươi đặc biệt chấp hành nhiệm vụ gì. Đúng vậy a, Sở Ca, ngươi bệnh nặng mới khỏi, có lẽ nghỉ ngơi thật tốt. Du hội trưởng nói, ngươi vừa rồi cũng đã nghe được, tiếp được đi lòng đất hành động. Sẽ có đến từ toàn bộ liên minh các nơi tinh anh, kể cả đại lượng bộ đội đặc chủng cùng lòng đất công trình bài tập bộ đội tham gia, cũng không cần ngươi lại đi hành động cái gì can đảm anh hùng. Ngươi nên biết, mình đã trở thành Linh Sơn thị phi thường hiệp hội một khối biển chữ vàng, nếu như tại nhiều như vậy lần cựu tử nhất sinh về sau, chúng ta như cũ tận hết sức lực nghiền ép ngươi, tiếp tục cho ngươi chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ, làm cho ngươi thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngoại trừ tự chính mình sẽ rất áy náy bên ngoài. Rất nhiều thị dân đều trách chúng ta, không biết thương cảm anh hùng. Cho nên, ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất, tự là ngoan ngoan dưỡng thương, mau chóng khôi phục khỏe mạnh, sau đó, ngươi có thể làm một ít so sánh nhẹ nhõm tuyên truyền công tác, tiếp tục chỉ đạo xuyên Việt giả trên địa cầu lại có nghiệp cái gì, đúng rồi, ngươi cùng tiểu cung chủ phối hợp, không phải gần đây rất hài lòng sao, hiện tại bọn hắn tiểu đả tiểu nháo đã có thành tựu, làm cái tu chân câu lạc bộ, còn muốn vào quân đại vui chơi giải trí thị trường, điện ảnh kịch truyền hình cái gì, ngươi có thể đi qua làm cái cố vấn, ủy viên các loại, cùng bọn họ cùng một chỗ xuất đầu lộ diện, nở mày nở mặt, thật tốt. Không phải đâu. Sở Ca phi thường thất vọng mà nhìn xem Du hội trưởng, Du đại tỷ, như thế nào trong lòng của ngươi, ta sở mẫu người tiểu ít như vậy truy cầu. Ách! Du hội trưởng có chút xấu hổ nói, ta không phải ý tứ này, ta đương nhiên biết rõ, ngươi là một cái truy cầu tiến bộ, chí hướng rộng lớn thanh niên, tuyệt không tình nguyện bình tĩnh mà bình thường sinh hoạt. Nói không sai. Sở Ca dùng sức vung vẩy lấy năm đấm, nói, có lẽ ngay từ đầu, còn không có kinh nghiệm nhiều như vậy chiến đấu cùng mạo hiểm trước khi, ta lớn nhất lý tưởng tiểu là xe xịn mỹ nữ, trái ôm phải ấp, ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng hiện tại, kiến thức đến cái thế giới này đến tột cùng đến cỡ nào to lớn, thần bí cùng đặc sắc, chính mình lại đã thức tỉnh thần kỳ như thế năng lực, ta thật sự không có biện pháp lại trở lại quá khứ, tại cả ngày ăn chơi đàng điếm về sau, đần độn vô vị địa ngồi ở trên ghế xa. Lon, thông qua TV, nhìn xem các ngươi những anh hùng này đã thành lập nên cái cọc kiện kiện công tích vĩ đại. Vi rút tiến sĩ, thâm nguyên cự thú, thử tộc văn minh, xà ma cắn trả, khủng bố trùng triệu như vậy một hồi đặc sắc tuyệt luân tuồng, ngay tại quê hương của ta trình diễn, ta làm sao có thể không đếm xỉa đến, gần kề đương một cái người xem. Bởi vậy, Du hội trưởng, ô trung tá, ta mãnh liệt đề nghị các ngươi một lần nữa cho ta một cái nhiệm vụ, vô luận cái dạng gì nhiệm vụ đều tốt. Dù là chỉ là để cho ta tại nơi này trên võ đài đương đương áo rồng cũng có thể. Du hội trưởng cùng Ô Chính Đình trung tá liếc nhau. Ngươi không cảm giác mình quá xử trí theo cảm tính sao, Sở huynh đệ? Ô Chính Đình trung tá lạnh lùng nói, ngươi không che giấu chút nào chính mình đối với cái gọi là thử tộc văn minh thật sâu đồng tình. Ta lo lắng như vậy đồng tình tại thời khắc mấu chốt, sẽ biến thành không quả quyết, do dự dự. Ngươi không phải thảo mục, ai có thể vô tình? Sở Ca đối chọi gay gắt. Ô trung tá đã từng đối mặt qua hung mãnh nhất dịch chuột, ngài cũng không che giấu chút nào chính mình đối với con chuột vô cùng căm hận, nhưng ta đồng dạng tin tưởng, ngài chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, sẽ không để cho cá nhân đích yêu ghét quấy nhiều chính xác phán đoán, vì cái gì ngài không thể tin tưởng ta một lần đâu rồi, dù sao, đại cục hay vẫn là bởi ngài tại đem không mà. Những lời này, làm cho Ô Chính Đình trung tá do dự. Sở Ca đem thỉnh cầu ánh mắt quăng hướng Du hội trưởng. Du hội trưởng khẽ nhíu mày, thở dài. Hay vẫn là bang Sở Ca nói chuyện, như thế, Sở Ca là Linh Sơn Thị Phi Thường Hiệp hội xuất sắc nhất kim bài hội viên, ta tin tưởng tình cảm của hắn sẽ trở thành vì hắn cực kỳ có lực vũ khí, mà không phải thành sự không có, bại sự có dư vương hiểu. Nói sau, hắn là nhóm đầu tiên lẻn vào lòng đất, phát hiện thử tộc xào huyệt cùng thiên nhân phòng thí nghiệm di hồn giả, hắn nắm giữ lấy trực tiếp tình báo, không có lý do không cho hắn tiếp tục theo vào chuyện này. Được rồi, đã liền Du hội trưởng đều cho Sở Ca đánh nữa cam đoan. Ô Chính Đình trung tá không tiện tại chỗ cự tuyệt, trầm ngâm một lát, nói, tạm thời mà nói, Sở huynh đệ thân thể tình huống còn không thích hợp lần nữa xâm nhập lòng đất, bất quá như vậy, chúng ta cần một ít người cùng hộ ở đằng kia đầu khuyển yêu bên người, một phương diện tiếp tục bộ đồ lấy tình báo của nó, một phương diện khác phân biệt nó theo như lời là thật hay giả, đương nhiên, tại nghiêm mật giam khống điều kiện tiên quyết, cũng phải giúp nó nhận thức trên mặt đất thế giới loài người, vì lẫn nhau bước tiếp theo hợp tác đánh tốt trụ cột, Sở huynh đệ, nhiệm vụ này ngươi có thể thắng hay không đảm nhiệm. Thật tốt quá, đương nhiên có thể. Sở Ca mừng rỡ, bộ ngực lấy được cầm ẩm, loại này cùng ăn, cùng chơi, cùng nói chuyện nhiệm vụ, quả thực là của ta sở trường tuyệt chiêu đặc biệt ta. Chương 606, cả đời sứ mạng. Ly khai quân doanh, trở lại phi thường hiệp hội về sau, Du hội trưởng tự mình đem Sở Ca tiện đưa trở về phòng bệnh. Ngươi tên tiểu tử này, thực rất kỳ quái. Du hội trưởng cố ý nói, trước kia giao cho ngươi nhiệm vụ gì à? Ngươi mỗi lần đều có kẻ mặc cả, ra sức khước từ, phàn nàn đến phàn nàn đi, e sợ cho ta sẽ đem ngươi bán đi đồng dạng. Nhưng lần này, ta là thật tâm muốn cho ngươi phong cái đại giả, thư thư phục phục địa hưởng thụ một hồi, ngươi hết lần này tới lần khác tự mình chuốc lấy cực khổ, không nên cuốn tiến cái này sâu không thấy đáy tuyển qua, trong đầu của ngươi, đến tột cùng đang suy nghĩ gì thứ đồ vật à. Đừng trách đại tỷ không có nhắc nhở ngươi, vô luận vi rút tiến sĩ hay vẫn là thâm nguyên cự thú, cũng kể cả Ô Chính Đình trung tá bản thân. Đều là ngươi treo chọc không nổi tồn tại, ngàn vạn đừng cảm giác mình tại Linh Sơn Thị đã có một chút nho nhỏ danh khí, tiểu xương cốt chỉ còn lại có hai lượng trọng, bay bổng không biết mình họ tên gì, dám đi cùng thiên hạ quần hùng tranh phong tại những tuyệt cường này người trước mặt, đừng nói là ngươi, tiểu tính toán ta đều chỉ có thể cẩn thận, nơm nớp lo. Sợ. Du hội trưởng là thực có chút tức giận rồi. Tại nàng xem ra, Sở Ca tiểu là tuổi trẻ khí thịnh, không biết sống chết. Nhiệm vụ như vậy khó giải quyết, thượng cấp lại phái càng thêm chuyên nghiệp viện quân đến xử lý, không phải nói bọn hắn muốn lâm trận bỏ chạy, ít nhất không cần phải xông lên phía trước nhất, đương chim đầu đàn, tốt xấu trước dừng lại quan sát một chút hứng gió, nhiều sưu tập một ít tình báo a. Sở Ca hết lần này tới lần khác đầu như vậy thiết, không nên cuốn vào tuyển qua trung tâm, vạn nhất thật sự xảy ra điều gì đừng rẽ, nàng lại không thể không giúp đỡ thu thập tàn cuộc, chuyện này náo. Du đại tỷ, cái này ngài tiểu nói sai rồi, ta cũng không có cuốn vào tuyển qua. Sở Ca lại vẫn có tâm tư cười đùa tí tưởng, ta là chủ động nhảy đi vào. Du hội trưởng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ta nói thật. Sở Ca thu lại mặt cười, như có điều suy nghĩ nói, từ lúc ta theo trong trường học tốt nghiệp, vừa vặn vượt qua linh khí sống lại, thật giống như một mực bị người khác phụ giúp đi chứng kiến trên TV hồng mũ bảo hiểm rất uy phong, ta cũng muốn đương hồng mũ bảo hiểm, chứng kiến giả thuyết trò chơi địa cầu vô song ở bên trong binh sĩ rất cường hãn, ta cũng khát vọng trở thành một gã thân kinh bách chiến, cùng dị giới người xâm nhập đẫm máu chém giết siêu cấp binh sĩ, nghe nói giác tỉnh giả có thể có được xe xịn mỹ nữ, xuất nhập thượng lưu xã hội, dễ dàng đạt được vô số tài phú cùng với mỗi người hâm mộ ghen ghét hận danh dự địa vị, ta cũng vóc nhọn đầu, vắt óc tìm mưu kế muốn thức tỉnh siêu năng lực. Đợi đến thật sự đã thức tỉnh siêu năng lực đâu rồi, lại tỉnh tỉnh hiểu hiểu gia nhập phi thường hiệp hội, tuy nhiên cũng làm đi một tí nhiệm vụ, lại là vì tu luyện tài nguyên, gen dược tề, tuyệt thế thần thông cùng thiên tài địa bảo, làm nhiệm vụ là vì tài nguyên, đạt được tài nguyên là vì tu luyện tới rất cao cảnh giới về sau, có thể làm càng khó nhiệm vụ, đạt được thêm nữa tu luyện tài nguyên nhưng đây hết thể mục đích cuối cùng, đến tột cùng là vì cái gì đâu rồi, ta rốt cuộc. Muốn thành vì cái gì người như vậy, đi cái dạng gì đường, sinh hoạt tại cái dạng gì tân thế giới ở bên trong, những vấn đề này, ta chưa bao giờ chính thức nghĩ tới. Thằng đến đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu cùng mạo hiểm, linh hồn của ta chuyển rời đến con chuột trên người, lại hiểm lại càng hiểm địa chuyển rời về đến, hôn mê lâu như vậy về sau một lần nữa là người, ta mới có thể triệt để tĩnh hạ tâm lai, trải vớt đi qua đã hơn một năm ở bên trong phát sinh hết thảy. Sau đó ta liền phát hiện, chính mình còn giống như chưa từng chủ động lựa chọn qua cái gì, ta chỗ đi mỗi một bước, hoặc là theo đại lưu, hoặc là thụ các ngươi chỉ huy cùng tôi động, hoặc là tại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp không có lựa chọn nào khác. Ta suy nghĩ thật lâu, bị động như vậy bị người bài bố, hoặc là đần độn theo đại lưu sinh hoạt, chỉ sợ cũng không phải ta muốn, nếu như ta hy vọng mình có thể sinh hoạt tại cái nào đó mỹ hảo tương lai, ta đây tiểu có trách nhiệm chủ động đi làm một sự tình, đi kiến thiết tương lai của mình. Cứ như vậy, ta muốn, ta rốt cuộc tìm tới chính mình sứ mạng. Du hội trưởng nhịn không được hỏi, cái gì sứ mạng? Cái kia chính là phi thường hiệp hội tôn chỉ A. Sở Ca nhe răng cười cười, cho đến ngày nay, ta như trước quên không được đại ẩn ẩn tại thành phố Tào Đại Gia, xuyên lấy đổ mồ hôi sau lưng, kẹp lấy dép lê, uy phong lấm lấm xuất hiện tại ta cùng xuyên Việt giả tầm đó, rõ ràng địa hô lên phi thường hiệp hội tôn chỉ cái kia phó tràng cảnh, hắn nói từng cái chữ, ta đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Phi thường hiệp hội là địa cầu một cái đằng trước chuyên môn xử trí phi thường sự kiện cùng siêu phàm tánh mạng không phải mưu cầu lợi nhuận tính dân gian tổ chức, xuyên Việt giả, người ngoài hành tinh, tu tiên giả, ma pháp sư, thánh kỵ sĩ, thượng cổ hung thú, thần thoại sinh vật, siêu năng không khống chế được, sinh hóa zombie, tương lai khoa học kỹ thuật, trí giới tánh mạng. Hết thể đều quy chúng ta quản. Bản hiệp hội tôn chỉ là ở linh khí sống lại thời đại mới ở bên trong, ổn định xã hội trật tự, giữ gìn địa cầu hòa bình. Hóa giải siêu phàm tánh mạng cùng người bình thường ở giữa mâu thuẫn, làm cho vừa mới thức tỉnh dị năng giả cảm nhận được xã hội ôn hòa, làm cho ngộ nhập địa cầu tu tiên giả cùng ma pháp sư đều cảm thấy xem như ở nhà, làm cho quảng đại nhân dân quần chúng đều có thể hưởng thụ linh khí sống lại chỗ tốt, dắt tay chung kiến vùng đất mới cầu Mỹ hảo ngày mai, không phải vạn bất. Đắc dĩ, chúng ta sẽ không hái dùng vũ lực, mà là hy vọng cùng các loại phi thường sinh mạng thể tầm đó, triển khai chân thành, thân mật, nhiệt tình câu thông. Xây dựng địa cầu cùng tu tiên giới ở giữa hữu nghị chi tiểu. Cái này là Tào Đại Gia nguyên lời nói. Cũng là chúng ta phi thường hiệp hội hội viên sổ tay cùng công tác sổ tay bên trên, đều có ghi lại, một chữ đều không kém. Du hội trưởng, cái này vài câu tôn chỉ, sẽ không phải là nói bừa loạn tạo đến mông người A. Sở Ca trừng lớn sáng long lánh hai mắt, thanh tịnh như nước ánh mắt, đâm thẳng du hội trưởng hai mắt. Đối mặt hắn như thế bằng phẳng cùng khao khát ánh mắt, du hội trưởng vậy mà chần chờ. Mặc kệ vừa bắt đầu, lời nói này có phải hay không biên đi ra mông người, dù sao ta là tin, bởi vì này lời nói chỗ miêu tả thế giới, là cỡ nào mỹ hảo a? Sở Ca chân thành nói, so về tu tiên giả cùng ma pháp sư, Ma pháp sư cùng địa cầu đại binh cùng thử tộc văn minh cùng thâm viên cự thú tầm đó, giúp nhau chém giết, máu chảy phiêu sử, đồng quy vu tận, đồng thời thuận tiện đem toàn bộ địa cầu đều khiến cho thiên sang bách khổng, chứng khí mù mị so về như vậy tàn khốc mà bi ai hình ảnh. Phi thường hiệp hội tôn chỉ ở bên trong miêu tả bộ dạng này lam đồ, sở hữu trí tuệ tánh mạng cũng có thể chân thành câu thông. Hai hoa cùng tồn tại, trao đổi lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một cái vô cùng vĩ đại siêu văn minh liên minh, như vậy tương lai, không phải càng đáng giá chúng ta đánh bạc hết thảy, phấn đấu cả đời sao. Hơn nữa ta tin tưởng, lộ là người đi tới, mặc dù che kín bụi gai gập ghềnh dây núi, chỉ cần đi nhiều người, chậm rãi tổng có thể bước ra một con đường, tiêu tính toán ngay từ đầu. Không có người tin tưởng lần này tôn chỉ có thể biến thành sự thật, chỉ cần không ngừng có ta như vậy đánh vỡ nam tưởng đều không quay đầu lại người đi nếm thử, ai nói mộng tưởng không thể trở thành sự thật. Thật giống như tiểu cung chủ bọn hắn ném ra ngoài rồi tu chân giả xưng hô thế này, tiêu tính toán ngay từ đầu là ăn nhờ ở đậu, bất đắc dĩ thay hình đổi dạng, nhưng nếu như bọn hắn thật sự cẩn thận tỉ mỉ dựa theo tu chân giả tiêu chuẩn đến nghiêm khắc yêu cầu mình, ai nói dần giả, bọn hắn sẽ không phát ra từ nội tâm biến thành chân chính tu chân giả đâu. Cho nên, ta rốt cục tìm tới chính mình am hiểu, hơn nữa nguyện ý vì chi phấn đấu cả đời sứ mạng. Cái kia chính là đem cùng ăn, cùng chơi, cùng cho chuyện phục vụ tiến hành đến cùng. Bất luận cái gì dị chủng trí tuệ tánh mạng đi vào địa cầu hoặc là đi đến mặt đất, bất kể là tu tiên giả cũng tốt, ma pháp sư cũng thế, còn là đến từ lòng đất thử tộc cùng khuyển yêu đều không sao cả, chỉ cần lẫn nhau có một đường giúp nhau câu thông hy vọng, ta đều đem hết khả năng hành động song phương cầu, như chúng ta tôn chỉ theo như lời. Dắt tay chung kiến Mỹ hảo ngày mai. Du đại tỷ, ngài yên tâm, ta thực không phải tuổi trẻ khí thịnh, xử trí theo cảm tính, mà là trằn trọc, trắng đêm suy nghĩ sâu xa thật lâu, ta đã quyết định chính mình phải đi đường, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, đều sẽ không tiếc. Lời nói này, làm cho Du hội trưởng đối với Sở Ca nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Nàng nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Sở Ca nhìn thật lâu, đôi mắt ở chỗ sâu trong tách ra khắc thường màu mè, đỉnh đầu tâm càng là toát ra rất nhiều khiếp sợ năng lượng. Không thể tin được nói, Sở Ca, ngươi phát triển tốc độ, thực là xa xa vượt qua tưởng tượng của ta, là ta xem thường ngươi. Đây cũng không phải, ta biết rõ Du Đại Tỷ là quan tâm ta. Sở Ca nói, bất quá, ta nghĩ thông suốt, mặc dù thật sự nhảy vào tuyển qua, xảy ra chuyện gì không tốt sự tình, cùng lắm thì tiểu là cái này thành thị anh hùng không làm mà. Ta vốn cũng không muốn qua muốn làm cái gì anh hùng, đần độn u mê không biết chuyện gì xảy ra tiểu biến thành phi thường hiệp hội biển chữ vàng, tiêu tính toán bị đánh hồi nguyên hình. Cũng không có gì tổn thất, dù sao ta bình thường vội vàng tu luyện, đều chẳng quan tâm hưởng thụ biệt thự cùng thuê giá rẻ phòng chỗ nào không phải ngủ, xe đạp cùng limousine chẳng phải đều là xe, hơn nữa của ta sức ăn cũng không lớn. Du hội trưởng sửng sốt một chút, ân. Sở Ca mặt đỏ lên, được rồi, của ta sức ăn là có chút đại, nhưng trong nhà còn cung cấp được rất tốt, thật sự không được ta trở về ra bán mì hoành thanh quá, cái kia có quan hệ gì. Dù sao, đã ta đã biết Linh Sơn thị lòng đất sinh hoạt một đám đã thức tỉnh trí tuệ con chuột, còn có thể ẩn núp lấy cực độ nguy hiểm vi rút tiến sĩ, mà Linh Sơn thị bên ngoài vùng biển còn có một đầu thâm viên cự thú tại nhìn chằm chằm. Ngươi muốn ta cưỡng ép quên đây hết thảy, đi sống phóng túng, hưởng thụ nhân sinh, ta thật sự làm không được a. Chương 607, lại thấy quốc sư. Lần này thiệt tình lời nói, làm cho Du hội trưởng nhịn không được cười rộ lên. Tốt rồi, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Nàng cố ý bày làm ra một bộ xoa nắn hai tay khoa trương bộ dáng, nói, ngươi nói sau loại này chính khí nghiêm nghị lời nói, đại tỷ nổi da gà đều muốn đứng lên rồi, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng đại tỷ hội trơ mắt nhìn xem ngươi trở về bán mì hoành thánh mà bỏ mặc? Ngươi đem đại tỷ đương người nào, càng làm phi thường hiệp hội đương địa phương nào? Hừ, đã ngươi còn gọi ta một tiếng đại tỷ, đã ngươi còn là phi thường hiệp hội kim bài hội viên, vô luận xảy ra vấn đề gì? Phi thường hiệp hội đương nhiên muốn toàn lực ủng hộ ngươi, cứ việc yên tâm, đi nhanh đi lên phía trước à, có vấn đề, đại tỷ giúp ngươi ôm lấy. Du hội trưởng ánh mắt sáng ngời, hiện lộ rõ ràng ra Linh Sơn thị địa đầu xà bá khí. Nàng vũ bộ ngực bang Sở Ca lật tẩy, khiến cho Sở Ca cũng có chút ít không có ý tứ, Du đại tỷ, vạn nhất ta sai rồi đâu. Ai cũng không có biện pháp cam đoan chính mình 100% chính xác, chúng ta đều là tại đem hết khả năng, làm chúng ta cho rằng chính xác sự tình mà thôi. Du hội trưởng nói. Ngươi tại làm ngươi cho rằng chính xác sự tình, ta tại làm ta nhận vi chính xác sự tình, ô chính đỉnh chúng ta tại làm hắn cho rằng chính xác sự tình, còn có quan sân trọng, Vân Tòng Hổ, Triệu Liêm. Mỗi người đều tại vì thủ hộ chính mình lý niệm, gia viên cùng người thân, không ngừng nỗ lực. Có lẽ tại có chút chi tiết vấn đề bên trên, chúng ta sẽ phát sinh ma sát thậm chí xung đột, nhưng ta tin tưởng, cuối cùng nhất, mọi người cố gắng có thể hội tụ thành một cỗ thế không thể đỡ nước lũ, đem chúng ta cái này khỏa tinh cầu, đem trên địa cầu nhân loại văn minh, đẩy hướng đẹp hơn tốt ngày mai. Mà cái này, cũng là chúng ta thủy chung tin tưởng cũng vì chi cố gắng phi thường hiệp hội tôn chỉ, không phải sao? Hai người liếc nhau, trước sau nở nụ cười. 7 ngày sau, Sở Ca triệt để khỏi hẳn, đã xong chữa bệnh trong khoang thuyền đợt trị liệu. Trong khoảng thời gian này, Linh Sơn Thị có quan hệ phương diện nhằm vào lòng đất tiến công chiếm đóng, cũng đâu vào đấy, hết ngày dài lại đêm thâu điệu tiến hành. Hồng nón trụ bộ đội cùng mấy cái cỡ lớn dưới mặt đất thi công đơn vị liên thủ, tại toàn thành mấu chốt nhất 10 cái tiết điểm, phân biệt đánh rơi xuống 10 đầu so tàu điện ngầm đường hầm còn muốn rộng rãi thông đạo, chính xác định vị đã đến đại quy mô nhất cựu Linh Sơn phế tích. Trong đó 4 đầu đường hầm độ rộng, đã đầy đủ máy đào móc thậm chí công trình xe tải ra vào, có thể đem lòng đất phế tích liên tục không ngừng điệu thanh lý đi ra, một phương diện ngăn chặn biến dị sâu lại lần nữa sinh sôi khả năng, một phương diện khác cũng có thể làm cho mọi người trong lòng đất kiến tạo kiên cố căn cứ, dùng nguyên một đám dưới mặt đất thành lũy vi chỗ đứng, hướng càng sâu tầng hắc ám thẳng tiến. Quân đội mấy chi đặc biệt am hiểu đất công tác nghiệp cùng đường hầm chiến bộ đội, cũng nhao nhao vào chỗ. Bọn hắn đối với thế giới dưới lòng đất quen thuộc trình độ, viễn siêu quan sơn trọng thông thường bộ đội trinh sát, nghe nói bọn hắn quả nhiên trong lòng đất lại tao ngộ một cỗ trùng chiều tập kích, kết quả như cũ không có lo lắng tại nhân loại công nghệ cao vũ khí cùng kim loại nặng trang bị trước mặt, trùng chiều xâm nhập, không khác lấy trứng chọi đá. Bất quá thượng cấp như cũ không có buông lòng cảnh giác. Mấu chốt nhất cũng không phải trùng chiều bản thân, mà là trùng chiều có khả năng mang đến vi khuẩn cùng virus, dẫn phát các loại kiểu mới ôn dịch. Bởi vậy, toàn thành cao thấp đều triển khai một vòng mới giết hết côn trùng có hại, chống tật bệnh vận động, phố lớn ngõ nhỏ mỗi ngày phun 3 lượt trừ độc nước thuốc, sở hữu thị dân đều tăng cường vệ sinh phòng dịch kiểm tra, từng cái trường học cùng đơn vị, đối với không rõ nguyên nhân cảm mạo phát sốt, đều đặc biệt khiến cho coi trọng. Tại toàn bộ thành phố quân dân đoàn kết một lòng, đề phòng cẩn thận dưới sự nỗ lực, Linh Sơn Thị vượt qua một đoạn gió êm sóng lặng thời gian, vô luận xà ma, trùng chiều hay vẫn là vi rút tiến sĩ, đều không có nhảy ra gây sóng gió, tuy nhiên không biết như vậy bình tĩnh còn có thể duy trì bao lâu, nhưng bao nhiêu luôn làm cho Sở Ca thoáng thở dài một hơi. Chỉ tiếc như cũ không có truyền đến thử tộc văn minh tin tức. Có lẽ là thiên nhân phòng thí nghiệm cuộc chiến, làm cho trường nha vương quốc nguyên khí đại thường, bạch dạ cùng thực miêu giả đều sinh tử chưa biết, còn lại thử tộc hết thể chạy thục mạng đến càng sâu lòng đất đi. Cái này làm Sở Ca lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lần nữa hóa thân thành chuột, chui vào lòng đất đi tìm tòi đến tột cùng. Bất quá hắn cũng biết, Ô Chính Đỉnh trung tá đều có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, tạm thời còn chưa tới phiên hắn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp rộng mở quốc sư nội tâm, từ nơi này đầu khuyển yêu trên người, dò thám biết đến càng nhiều nữa bí mật. Lần nữa nhìn thấy quốc sư, đã là nửa tháng sau sự tình. Lần này Sở Ca thân phận, biến thành quốc sư hướng dẫn du lịch. Nghe nói quốc sư đã đem nhìn thấy mà giật mình trọng thương, dưỡng được thất thất bát bát, hơn nữa phía trước nhất giai đoạn thẩm vấn ở bên trong, đã lấy được thượng cấp đầy đủ tín nhiệm. Vì hạ nhất giai đoạn hợp tác, có thể phóng nó hưởng thụ trình độ nhất định tự do, tại đã bị nghiêm mật giam khống điều kiện tiên quyết, du lãm Linh Sơn Thị, kiến thức nhân loại văn minh tiên tiến cùng cường đại tóm lại, cùng lúc trước tiểu cung chủ chờ tu tiên giả xuyên Việt đến trên địa cầu đến, hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Đây là Sở Ca quen tay làm nhanh công tác, huống chi hắn còn sung phong nhận việc, đương nhiên tiểu do hắn đến bồi cùng quốc sư. Bất quá, nhìn thấy quốc sư trước khi, Sở Ca trước gặp được một cái ra ngoài ý định nữ nhân. Tiểu cung chủ. Sở Ca tại quốc sư phòng bệnh bên ngoài, chứng kiến một thân đồ công sở cách ăn mặc, lộ ra trở thành thuộc lại chuyên nghiệp tiểu cung chủ, không khỏi lắp bắp kinh hãi, ngươi ở nơi này làm gì? Cùng ngươi đồng dạng, đến bồi hộ quốc sư a. Tiểu cung chủ cười mỉm nói. Cùng hộ. Sở Ca như có điều suy nghĩ, vì cái gì, đây không phải có ta sao? Quốc sư là giải quyết Linh Sơn Thị lòng đất uy hiếp mấu chốt, một mình ngươi như thế nào đủ? Ta xuyên Việt đến địa cầu đã lâu như vậy, một mực nhận được các ngươi chiếu cố, cũng không có giúp các ngươi ra qua cái gì lực, đã có một cái cơ hội như vậy, vậy thì giúp ngươi phân phân ưu rồi. Tiểu cung chủ cười tủm tỉm nói, ta đến từ tu tiên liên giới, đối với những rất biết nói chuyện này cậu A, biết bay mèo A, biết phun lửa thằn lằn A, những kỳ kỳ quái quái này sinh vật, đã sớm qua quen thuộc, tiểu ngay cả chúng ta Phượng Vũ Tiên Cung, đều nuôi dưỡng lấy vài đầu linh thú đương sủng vật đâu rồi, ta biết rõ làm như thế nào cùng bọn họ liên hệ. Nói sau, ta là người thứ nhất hưởng thụ đến ngươi cùng ăn, bồi uống, cùng cho chuyện phục vụ, có ta cái này tấm gương tại quốc sư trước mặt lúc gần lúc hiện, cũng lộ ra được các ngươi rộng thùng thình vi hoài chính sách càng có sức thuyết phục, đúng không? Huống chi, lực chiến đấu của ta cũng không tính quá yếu, vạn nhất thật sự đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn, quốc sư lọt vào tập kích, hoặc là quốc sư bụng dạ khó lường, nưu đồ làm loạn, ta đều có thể giúp ngươi giúp một tay. Trọng yếu nhất một điểm, ngươi bây giờ có thể là chúng ta Linh Sơn thị tu chân giả câu lạc bộ hình tượng người phát ngôn, ta có thể không bỏ được ngươi trong lòng đất hắc ám thế giới đại tuyển qua ở bên trong quấy đến sơn đen mà hắc. Cho nên, ta lấy nhiều như vậy lý do đi đau khổ cầu khẩn Du hội trưởng, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý để cho ta hành động trợ thủ của ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ xử lý quốc sư cùng với lòng đất uy hiếp vấn đề á. Được rồi. Sở ca vướt cái mũi nghĩ nghĩ, tuy nhiên quốc sư biểu hiện cùng tự bạch, đều là đối với nhân loại văn minh trung thành và tận tâm, tìm không ra nửa điểm tật xấu, nhưng không biết tại sao, chính mình trong tiềm thức luôn ẩn ẩn cảnh giác. Đã chính mình phát hiện không được quốc sư sơ hở, có lẽ làm cho tiểu cung chủ cái này đồng dạng tâm cơ thâm trầm, dã tâm bừng bừng tiểu nha đầu đến lấy độc trị độc, ngược lại có thể tạo được kỳ hiệu. Ngươi đến đây lúc nào? Sở ca chấp nhận tiểu cung chủ tồn tại, hỏi, ngươi không có nói cho quốc sư, ta đã từng hóa thân thử tộc, tiến vào lòng đất, bái kiến nó à? Xin nhờ. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi, ta chính là như vậy một cái vụng về như heo nữ nhân sao? Tiểu cung chủ đại mắt trợn trắng, ta buổi sáng đã tới rồi, một mực cùng quốc sư nói chuyện phiếm đâu rồi, ta phát hiện cái này đầu khuyển yêu thật sự là rất cơ trí, rất nhiều vấn đề đều có chính mình độc đáo giải thích, cùng nó quả thực trò chuyện với nhau thật vui lâu rồi, ai có rảnh trò chuyện chuyện của ngươi a? Vậy sao? Sở ca nhíu mày, cơ trí tới trình độ nào? Dù sao? Tiểu cung chủ nghĩ nghĩ, cùng nó nói chuyện phiếm. So cùng ngươi nói chuyện phiếm có ý tứ. Sở ca ho khan, trường tiểu cung chủ liếc, đẩy cửa vào. Đây là một gian không lớn phòng bệnh, lại có vẻ ôn hòa mà sạch sẽ, đặc biệt là sau giờ ngọ ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào, tại mặt đất cùng trên giường bệnh đều phố một tầng kim sắc chăn lông, làm cho người tâm tình nhịn không được lòng cùng du mau đứng lên. Tại kim sắc ánh mặt trời bao khỏa xuống, trên giường bệnh một màn, kỳ thật hơi có vẻ cổ quái. Một đầu dáng điệu thơ ngây chân thành sủng vật cậu. Toàn thân bộ lông một lần nữa sinh dài ra, hơn nữa bày biện ra khỏe mạnh giàu có sáng bóng màu vàng kim nhạt, hơn nữa trưởng kỳ nằm trên giường cùng dinh dưỡng vô cùng phong phú dưỡng thành tròn vo dáng người, gọi người nhịn không được muốn đi lên sờ sờ nó, xoa xoa nó, xoa bóp nó. Nó rõ ràng lẻ lưỡi, đôi mắt ở chỗ sâu trong lại lưu chuyển lên trí tuệ cùng nhân tính thần thái, mặc trên người một kiện nho nhỏ quần áo bệnh nhân, dựa tại trên gối đầu, móng vuốt ở bên trong còn đang nắm một chi tivi điều khiển từ xa. Cuối giường trên vách tường treo một đài siêu mỏng TV, nó chính nhìn không chuyển mắt mà nhìn xem một bộ tên là Sủng vật tiểu tinh linh phim hoạt hình. Chương 608, yêu tộc cũng muốn đóng gói. Ấm áp ánh mặt trời, trắng đoán giường bệnh, thần sắc chuyên chú khuyển yêu, ngũ thải ban lan phim hoạt hình, cái này thực là một bộ vô cùng quái dị hình ảnh, làm Sở ca ở sâu trong nội tâm, bay lên phi thường cường liệt muốn nhả danh dục vọng. Tiểu cung chủ tiến lên một bước, cười nói, quốc sư, đây chính là ta vừa rồi cùng ngươi đề cập tới Sở ca. Thì ra là lúc ban đầu xuyên Việt khi đi tới, đem ta bắt lấy ra hỏa, đừng nhìn hắn mạo xấu xí, bình thường bộ dạng, kỳ thật nhưng lại Linh Sơn thị rất được hoan nghênh thành thị anh hùng, rất có nhân cách mị lực đấy. Kế tiếp, ta cùng hắn đem cùng một chỗ cùng đi ngươi du lãm Linh Sơn thị, tiến thêm một bước hiểu rõ thế giới loài người, dùng hiển lộ rõ ràng thành ý của chúng ta, ngươi có yêu cầu gì, hoặc là nghĩ tới cùng chúng ta hợp tác khả năng, cũng có thể thông qua hắn, hướng lên đầu truyền đạt. Quốc sư gật gật đầu, vung điều khiển từ xa. Hướng Sở ca khẽ không người thi lễ. Sở ca đã từng lấy con chuột hình thái, bái kiến cái này đầu khuyển yêu. Lúc đó quốc sư là một đầu quái vật khổng lồ, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ thần bí mà uy nghiêm hương vị, làm cho người không dám nhìn thẳng. Giờ phút này quốc sư, cùng hình người Sở ca so sánh với, là như vậy xinh xắn lanh lợi, cả người lẫn vật vô hại, tựa như một đầu dáng điệu thơ ngây chân thành sủng vật. Nhưng nó thâm thúy như hải đôi mắt, thủy chung làm Sở ca đấy lòng chát lấy một cây gai, không dám hoàn toàn rỡ xuống trái tim. Sở ca nheo mắt lại, tiếp tục đánh giá quốc sư phòng bệnh. Phát hiện giường của nó giường bên cạnh, còn có trên tủ đầu giường, đều chất đầy kể cả nhân loại giản sử ở bên trong, các loại xã khoa loại sách báo. Xem ra, nó đối với nhân loại văn minh hoàn toàn chính xác rất cảm thấy hứng thú, đọc lướt qua phi thường rộng khắp. Những xã này khoa sách báo cùng quốc sư đang xem phim hoạt hình, hình thành tươi sáng do nét tương phản. Sở ca nhịn không được hỏi, quốc sư thật sự là tính trẻ con không mẫn, cũng thích xem những tiểu bằng hữu này thứ đồ vật. Đúng vậy. Quốc sư tựa hồ không có nhận ra, Sở ca tiểu là từng tại chính mình dưới trướng tác chiến trường thiệt đầu, lại cũng không có chút nào xấu hổ hòa gấp rút, nó thản nhiên nói, ta gần đây cho rằng, muốn giải một chủng tộc, muốn trước hiểu rõ con của bọn hắn, người trưởng thành trên người thường thường bao vây lấy tầng tầng ngụy trang cùng trầm trọng áo giáp, thậm chí là bắt đoán không ra sương mù, chỉ có hài tử mới có thể không che giấu chút nào tách ra cái này chủng tộc sâu nhất cấp độ khao khát, cùng dạ tâm. Như vậy, ngươi tại Sủng vật tiểu tinh linh cái này bộ phim hoạt hình ở bên trong nhìn thấy gì đâu? Sở Ca vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới quốc sư trả lời được nghiêm túc như vậy, hắn cũng chăm chú. Ta nhìn thấy rất nhiều, đầu tiên là hy vọng, nhân loại cùng yêu tộc chung sống hòa bình, giúp đỡ cho nhau hy vọng. Quốc sư nói, sùng vật tiểu tinh linh cái này bộ phim hoạt hình, tiểu giảng thuật một nhân loại cùng các loại tiểu tinh linh cùng tồn tại, huấn luyện tiểu tinh linh, hơn nữa cùng tiểu tinh linh kể vai chiến đấu câu chuyện. Thông qua cái này câu chuyện, ta phát hiện nhân loại ở sâu trong nội tâm, chưa hẳn muốn đem sở hữu yêu tộc đều đuổi tận giết tuyệt, tại tài nguyên cùng không gian đều có chỗ bảo đảm, hơn nữa nhân loại chiếm cứ chủ đạo địa vị điều kiện tiên quyết, yêu tộc cũng có khả năng trường kỳ sinh tồn được, hơn nữa sinh tồn rất khá. Đúng rồi, cái này bộ phim hoạt hình trả lại cho ta một cái dẫn dắt, chính là ta vừa rồi đang cùng Phong tiểu thư nói chuyện, chỉnh thể hình tượng đóng gói vấn đề, đã kể cả danh tự, cũng kể cả ngoại hình. Còn có bối cảnh thiết lập cái gì? Ta phát hiện, các ngươi nhân loại là một loại phi thường ăn ngoại hình cùng danh tự chủng tộc, rõ ràng là cùng một vật, chỉ cần danh tự phát sinh cải biến, các ngươi đối đãi thái độ của nó cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mượn Phong tiểu thư ví dụ mà nói, nàng nói cho ta biết, tộc nhân của nàng lúc ban đầu xuyên việt đến trên địa cầu lúc đến, tự xưng tu tiên giả, kết quả là con chuột qua phố, mỗi người hô đánh, bị các ngươi trở thành con manh thú và dòng nước lũ đồng dạng. Nhưng hiện tại bọn hắn đổi tên tu chân giả, lại lập một phen tu chân giả cùng tu tiên giả có thù không đợi trời chung câu chuyện, thoang cái đem chính mình doanh tiêu đi ra ngoài, làm cho thái độ của các ngươi đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Ta không khỏi suy nghĩ, chúng ta những yêu tộc này phải chăng cũng có thể noi theo tu tiên giả biến thành tu chân giả tiền lệ, đối với chính mình tiến hành một phen chỉnh thể đóng gói đâu. Sở Ca lòng hiếu kỳ nổi lên, nói, như thế nào đóng gói? Đầu tiên là danh tự. Quốc sư nói, hiện tại, nhân loại đều gọi hô chúng ta những dị thường này sinh vật có trí khôn vi yêu tộc, yêu quái, yêu thú, ma thú, hồng hoang hung thú cái gì, nghe xong cũng không phải là hạng người lương thiện, mà là dương nanh múa vuốt, như điên giống như ma quái vật. Còn có, chúng ta thức tỉnh trí tuệ, có được tu luyện năng lực quá trình, cũng bị các ngươi xưng là thành tinh, nghe xong tiểu tràn đầy quỷ bí cùng tà dị khí tức, gọi người nhịn không được muốn trừ chi cho thông khoái. Dân chúng vừa nghe đến chúng ta những này yêu tộc, tinh quái danh tự, tiểu sinh ra mặt trái cảm xúc. Lẫn nhau lại thế nào chân thành câu thông, giúp nhau bao dung hòa hợp làm đâu. Cho nên, tên của chúng ta muốn sửa, kỳ thật cũng không tính là sửa. Theo ta được biết, hiện tại địa cầu liên minh chính thức, đối với tại chúng ta những thức tỉnh này trí tuệ dị thường sinh mạng thể, còn không có một cái nào thống nhất chính thức xưng hô. Địa phương bên trên đều là ước định mà thành, đều có các cách gọi, công văn vãng lai đều thập phần hỗn loạn. Đây cũng là chúng ta sửa đổi tận gốc cơ hội thật tốt. Vô luận yêu tộc, tinh quái hay vẫn là hung thú. Như vậy danh tự đều thật là đáng sợ, linh thú cũng không phải sai, nhưng vẫn cựu không thoát khỏi được thú phạm chủ, dù thế nào linh, cũng là một đầu dã thú, đồng dạng không thể làm. Ngược lại là cái này bộ phim hoạt hình ở bên trong cách gọi rất có ý tứ, sùng vật tiểu tinh linh, nghe xong tiểu làm cho người ta yêu thích, gọi người nhịn không được sinh ra thân cận cảm giác, ngươi nói, chúng ta những dị thường này sinh vật có trí khôn, về sau đã kêu sùng vật tiểu tinh linh thế nào, hoặc là dùng các loại bất đồng tên dịch, gọi Pokemon. Tinh linh bảo có thể mộng, cũng không tệ, rất có vài phần ngây thơ rực rỡ cảm giác. Còn có, ta không thích quốc sư cái tên này, đây chỉ là thử tộc đối với ta xưng hô mà thôi, nghe các ngươi cũng như vậy gọi, rất có loại phía sau màn hát thủ, âm mưu ra hương vị, ta suy nghĩ, ta có phải hay không có lẽ lấy một cái càng thêm đáng yêu danh tự, tựu như cái gì bị tạc câu, có thể đạt tới vị, đi nịt quy các loại. Sở Ca cảm thấy ngực có chút khó chịu, rất có chút ít thổ huyết xúc động. Tuy nhiên hắn cũng là ủng hộ phi nhân loại trí tuệ tánh mạng cùng nhân loại bình thường câu thông, chung sống hòa bình, nhưng nhìn xem quốc sư làm như có thật biểu lộ, hay vẫn là phân không rõ, cái này đầu cáo giả khuyển yêu, đến tột cùng là chung hay vẫn là gian. Nếu như nó thật sự là gian, cái kia thật sự thật là đáng sợ. Còn có, tựu là ngoại hình. Quốc sư theo ý nghĩ của mình, nói tiếp xuống dưới, không may, ta tự tay sáng tạo thử tộc văn minh, tại nhân loại trong mắt tựa hồ không quá được hoan nghênh. Rất nhiều nhân loại đối với con chuột có sâu tận xương tủy thành kiến, rất khó đảo ngược. May mắn chính là, chúng ta cuối cùng đều là động vật có vú, cùng nhân loại quan hệ không tính quá xa, ít nhất không giống độc xà, con rết, thiềm thử cùng chi chu thành tinh như vậy không có thuốc chữa. Ta suy nghĩ, nếu như thử tộc nhóm có thể như sùng vật tiểu tinh linh bên trong nhân vật chính đồng dạng, đem mình nuôi nấng được trắng trắng mập mập, dáng điệu thơ ngây chân thành, càng làm bộ lông khiến cho ngũ thải ban lan, còn học hội phát ra cái loại nảy bị tạp chiêm chiếp thu các loại, rất đáng yêu thanh âm, đối với cải thiện tình cảnh của chúng ta, thậm chí xúc tiến toàn bộ nhân loại cùng toàn thể yêu tộc, không, toàn thể tiểu tinh linh câu thông, phải chăng có thể tạo được chính diện trợ giúp đâu? Khả năng A. Sở Ca gãi gãi đầu phát, đem tiểu cung chủ tốn qua một bên, đệ thấp giọng nói, ngươi vừa rồi đến tuột cùng cùng cái này đầu khuyển yêu hàn huyên chút ít cái gì? Không có gì, tiểu hàn huyên chúng ta tu chân giả hiệp hội là chuyện gì xảy ra a? Tiểu cung chủ nói, du hội trưởng để cho ta tìm cơ hội nhiều thăm dò cái này đầu khuyển yêu, theo hắn trong miệng nhiều bộ đồ lấy một ít tình báo, không nói chuyện thiếm, như thế nào bộ đồ tình báo? Hiện tại ngươi phải biết cái này đầu khuyển yêu lợi hại a. Sở ca vội ho một tiếng, không khỏi hoài niệm khởi lúc trước hàng phục tiểu cung chủ thời điểm. Ít nhất tiểu cung chủ còn có nhược điểm, có thể bị hắn một chiêu khỏa thân xoắn chế phục. Nhưng quốc sư thật sự quá khó chơi rồi, sở ca cũng không thể cùng nó chơi đấu vật a. Sở tiên sinh, không cần như thế xoắn suýt, ngài biết rõ ngài đang suy nghĩ gì. Quốc sư nhìn xem sở ca, thản nhiên nói, tuy nhiên ngài bị phái tới cùng đi ta, nhưng ngài ở sâu trong nội tâm nhất định tại hoài nghi ta, đang tự hỏi ta chủ động xuất hiện tại nhân loại trước mặt động cơ, đúng không? Cái này sở ca bị đâm phá tâm sự, nao nao, có chút xấu hổ. Ngài có lẽ hoài nghi, dù sao rất biết nói chuyện còn có thể suy nghĩ cậu có thể không thông thường. Quốc sư không có chút nào nửa điểm đã bị hoài nghi tức giận, nó tâm bình khí hòa nói, đối với không biết sự vật hoài nghi cùng cảnh giác, là một cái trí tuệ chủng tộc có thể lâu dài sinh tồn được, ắt không thể thiếu phẩm chất. Nếu như các ngươi đối với sự xuất hiện của ta cùng lòng đất trí tuệ tánh mạng quật khởi, không có nửa điểm cảnh giới cùng địch ý lời nói, các ngươi cái này chủng tộc, căn bản không có khả năng đi được xa như vậy, thành lập như vậy huy hoàng văn minh. Bất quá, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết, ngươi hoài nghi là uổng phí công phu, vô luận các ngươi như thế nào xem kỹ cùng khảo nghiệm, đều khó có khả năng tại trên người của ta, tìm được mảy may ác ý. Chương 609, các ngươi mới là thiên tuyển chi tử. Vì cái gì? Sở ca không phải cái loại này rất biết lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, nói chuyện quanh co người, đã quốc sư đều đem lời nói mở, hắn dứt khoát nói thẳng, chẳng lẽ trong lòng ngươi thật sự một chút phản kháng nhân loại nghĩ cách đều không có. Chớ để ý, ta không biết là phản kháng nhân loại chính là cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, bờ mông quyết định đầu, không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị, ngươi thân là một đầu khuyển yêu, phản kháng nhân loại cũng rất bình thường a. Ta không phải khuyển yêu. Quốc sư vốn nắn sở ca. Ngươi có thể bảo ta khuyển loại tiểu tinh linh, khuyển loại bảo có thể mộng, khuyển loại túi bảo bối những so sánh này đáng yêu danh tự. Nếu như không phải tại thế giới dưới mặt đất bái kiến quốc sư giả thần giả quỷ chân diện mục, sở ca suýt nữa bị nó lừa, tên gọi là gì không phải trọng điểm. Trọng điểm là, suy bụng ta ra bụng người, nếu như ta bị nào đó có được vô cùng cao minh trí tuệ, so nhân loại rất cao một cấp độ người ngoài hành tinh tù binh, tiêu tính toán bọn hắn nhìn về phía trên lại văn minh, lại thiện lương, lại nhiệt tình yêu hòa bình tốt rồi. Ta khẳng định cũng chịu không được bị bọn hắn nô dịch, luân vi tù binh của bọn hắn thậm chí sùng vật. Đối với ngươi mà nói, nhân loại chẳng lẽ không phải chính là như vậy một loại cao trí tuệ người ngoài hành tinh ấy ư, ngươi thật có thể một chút mâu thuẫn tâm lý đều không có. Vấn đề này, ta đã giao đại vô số lần, ta biết rõ các ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng ta còn thì nguyện ý không sợ người khác làm phiền địa lập lại một lần. Quốc sư bình tĩnh nói, ta và ngươi là bất đồng, ngươi tử vừa mới bắt đầu tiểu có được trí tuệ. Độc lập tư tưởng cùng tự do ý chí, biết rõ chính mình là một gã kiêu ngạo nhân loại. Dưới loại tình huống này, nếu như ngươi bị người ngoài hành tinh tù binh lời nói, đương nhiên không dễ dàng buông tha cho chính mình vốn thân phận. Nhưng ta lúc ban đầu cũng không có tự do ý chí cùng đầy đủ lý giải bản thân tồn tại trí tuệ của ta tiểu là bị nhân loại dẫn dắt, theo ta ý thức được bản thân cùng thế giới tồn tại bắt đầu, chung quanh của ta ngoại trừ đồng bệnh tương liên khuyển loại tiểu tinh linh bên ngoài, tiểu đều là nhân loại. Những người này tuy nhiên dùng các loại cực hình cùng sống không bằng chết thí nghiệm đến tra tấn chúng ta, thực sự chân tâm thật ý đã dạy cho chúng ta nhân loại văn tự, ngôn ngữ, lịch sử, cùng với tư duy hình thức. Ta từ vừa mới bắt đầu tiểu đem mình làm nhân loại văn minh một thành viên, chẳng qua là bề ngoài so sánh kỳ quái một thành viên mà thôi. Bởi vậy, ngươi vừa rồi ví dụ cũng không thỏa đáng. Càng thêm thỏa đáng ví dụ, hẳn là một đầu trên địa cầu đại tinh tinh bị người ngoài hành tinh bắt đi, tiến hành các loại thí nghiệm. Học xong ngoài hành tinh ngôn ngữ, văn tự, lịch sử, cùng với người ngoài hành tinh tư duy hình thức, dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy cái này đầu tình tinh hội thức tỉnh cái gọi là địa cầu sinh vật kiêu ngạo, đi phản kháng những người ngoài hành tinh kia sao? Sở ca nao nao, như có điều suy nghĩ, giống như, là không biết. Đương nhiên sẽ không. Quốc sư tiếp tục nói, tại dưỡng thương trong khoảng thời gian này, ta nhìn rất nhiều nhân loại văn nghệ tác phẩm, đặc biệt là cùng dị chủng tánh mạng xâm lấn có quan hệ khoa học tưởng tượng tác phẩm. Phát hiện bên trong hoàn toàn chính xác có rất nhiều dị chủng tánh mạng thức tỉnh trí tuệ, Newton tiêu diệt hoặc là nô dịch nhân loại, xưng bá địa cầu kiều đoạn, nhưng những câu chuyện này chỉ là ghi cho nhân loại xem, là vì thỏa mãn trong nhân loại tâm sâu nhất tầng không an toàn cảm giác. Chính thức dị chủng tánh mạng, mặc dù đã thức tỉnh trí tuệ, cũng hoàn toàn không cần phải làm tiêu diệt nhân loại, xưng bá địa cầu chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Đạo lý rất đơn giản, ngươi không cần phải trọng phát minh mới bánh xe, càng không cần phải bắt đầu lại từ đầu, tái tạo một cái văn minh, đã nhân loại đã đem văn minh đẩy mạnh đến như thế sáng lạn huy hoàng, đang phong tạo cực trình độ, chúng ta những dị chủng này tánh mạng chỉ cần đứng tại cự nhân trên bờ vai, có thể nhìn ra xa càng thêm sáng chói quần tinh, lại có lý do gì muốn tự hủy trưởng thành, theo linh bắt đầu đâu. Nguy nga cao ốc, hoa lệ quần áo, tinh mỹ thực khí, động lòng người sử thi, đây hết thể cố nhiên là nhân loại sáng tạo, nhưng cũng bị chúng ta những dị tộc này thật sâu lý giải, cũng vì cảm giác động, đem hắn hết thể hủy diệt, làm cho thế giới lui trở về ăn tươi nuốt sống, thịt nhược cường thực man hoang thời đại. Ta nhìn không ra làm như vậy chỗ tốt. Huống chi, mặc dù ta thật sự phát rồ, ý nghĩ ngất đi tới cực điểm, muốn đả đảo nhân loại thống trị, ta cùng tùy tùng của ta đám bọn chúng hình thể, cũng chế ước chúng ta, không thể làm như vậy. Hình thể. Sở ca nói, có ý tứ gì, có thể nói rõ ràng lên sao. Một cái đủ để thống trị toàn cầu văn minh sinh ra đời, trí tuệ cố nhiên là tất không thể thiếu yếu tố, nhưng hình thể đồng dạng là rất quan trọng yếu một khâu. Quốc sư nói, đúng vậy, tại các loại nhân công can thiệp cùng linh khí dưới sự kích thích, ta cùng không ít thử tộc trí tuệ đều báo táp đột tiến, thậm chí có thể cùng một phần nhân loại địch nổi, nhưng cái này vô dụng, chúng ta hình thể thật sự quá nhỏ rồi. Qua tiểu nhân hình thể chế ước chúng ta sử dụng công cụ năng lực, chúng ta, đặc biệt là thử tộc lại nhỏ lại ngắn thì cánh tay, quyết định chúng ta chỉ có thể sử dụng nho nhỏ công cụ, mà ở phá vỡ tính mới tài liệu chưa phát minh trước khi, quá nhỏ công cụ lại không thể có được đầy đủ cường độ, độ cứng, tính bền dẻo cùng phức tạp tính, thật lớn chế ước chúng ta cải tạo tự nhiên cùng khắc địch chế thắng năng lực. Mặc dù dùng nhân loại đỉnh cao nhất tinh luyện kim loại kỹ thuật, cũng không có biện pháp đem một căn tú hoa châm luyện chế đến thật sự chính trường mâu, càng thêm cứng rắn cùng mềm dẻo trình độ A. Dùng nhân loại cái quốc cùng cái xẻng đến đào móc sơn động, hắn hiệu suất so về thử tộc vung vẩy tú hoa châm, xe đạp nan hoa tốt đẹp công đao, làm sao dừng lại nhanh hơn trăm lần. Hơn nữa, nhân loại thuộc về cỡ lớn động vật có vú, mặc dù không có quá mức tiện tay công cụ, gần kề dựa vào hòn đá, gai xương cùng vóc nhọn nhánh cây, có thể cùng xài lang hổ báo chống lại, đối mặt tuyệt đại bộ phận sâu, nhẹ nhàng một cước có thể giết chết. Nhưng đối với chúng ta những tiểu nhân này động vật có vú mà nói, đừng nói xài lang hổ báo quả thực là không thể chiến thắng thiên địch, tiêu tính toán thường thấy nhất loài bò sát, đều có thể đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Hình thể quá tiểu không được, như vậy hình thể quá lớn được hay không được đâu rồi, bề ngoài giống như cũng không thể. Ta biết rõ hiện tại trong hải dương xuất hiện rất nhiều hồng hoang hung thú, thâm nguyên cự thú, trên biển bá chủ các loại thứ đồ vật, nhưng loại này động thân dài vượt qua 100 mét, thể trọng vượt qua 100 tấn quái vật khổng lồ, căn bản không chuẩn bị năng lực, một khi, chỉ sợ bọn họ đều cũng bị chính mình thể trọng đè chết. Ngũ tạng lục phủ đều muốn bởi vì mãnh liệt áp lực mà phun dũng mãnh tiến lên ra. Đương nhiên, ta nghe nói không ít thâm nguyên cự thú có được đặc thù siêu năng lực, trong cơ thể tồn tại cực kỳ cổ quái lực trường, giúp bọn hắn trèo chống thân thể, thậm chí có được đặc biệt phản trọng lực khí quan, làm bọn hắn có thể ở mềm mại trên mặt đất hành tẩu, không đến mức hãm sâu đi vào. Nhưng một đầu sinh vật trong cơ thể có nhiều như vậy dư thừa rườm ra khí quan, tiêu hao năng lượng nhất định là thiên văn sổ tự, bởi vậy, bọn hắn cũng không chuẩn bị đại lượng sinh sôi nảy nở. Điên. Cuồng khuyết tán năng lực, nhất định chỉ có thể cô đơn chiếc bóng, không cách nào cấu thành văn minh. Vô luận quá nhỏ hay vẫn là quá lớn đều không được, như vậy vốn sinh ra đã kém cỏi, quyết định chúng ta căn bản không có khả năng độc lập phát triển ra cường đại văn minh, mà cuối cùng, công cụ tính chất, các loại hoang dại động thực vật lớn nhỏ, lại là theo nguyên tử mặt, tại vài tỷ năm trước tựu được quyết định, nói cách khác, thống trị địa cầu tất nhiên là nhân loại như vậy, có được hiệu suất cao giải nhiệt hệ thống, bay liên tục tác chiến năng lực thật tốt. Có thể đứng thẳng hành tẩu, dọn ra hai tay đến thao túng công cụ cỡ lớn động vật có vú, các ngươi là thiên tuyển chi tử, không có bất kỳ dị tộc có thể lấy đại vị trí của các ngươi. Sở ca có chút xấu hổ. Quốc sư Mã Thí Tân Búc thật sự lấy được quá đúng chỗ rồi. Thoạt nhìn, thân là một gã thần côn, nó tại như thế nào lấy lòng chúng thần phương diện này, thực sự cực kỳ khắc sâu nghiên cứu a. Đương nhiên, tiến vào sau công nghiệp thời đại cùng đại tin tức thời đại, tình huống lại phát sinh biến hóa. Quốc sư không chút hoang mang điệu tiếp tục nói, các loại viễn trình điều khiển kỹ thuật cùng không người điều khiển kỹ thuật xuất hiện, còn có mặt khắp nơi vạn vật interlạc cùng giả thuyết lẫn nhau kỹ thuật sinh ra đời, làm chúng ta những tiểu nhân này động vật có vú thấy được thoát khỏi gầy yếu thể xác, trực tiếp thượng chuyển trí tuệ, ít nhất là lợi dụng cao độ chính xác tự động hóa máy móc đến cải tạo thân thể khả năng. Có lẽ, tại không lâu tương lai, thử tộc nhóm cũng có thể mặc vào siêu cỡ nhỏ động lực cao giáp, đem bản thân vận động cơ năng tăng lên gấp trăm lần, thậm chí không cần dùng như vậy xa xôi tương lai, chỉ cần cho thử tộc một máy tính, một khối bàn phím cùng một căn dây mạng lưới, ai có thể biết tin tức hải dương bị ngạ, ngồi đến tột cùng là người, là cậu hay vẫn là thử tộc. Mà muốn đi vào đến tốt đẹp như vậy tương lai, chúng ta như cũ không có ly khai nhân loại trợ giúp, chỉ có nhân loại trước đem toàn bộ thế giới hướng phía càng thêm công nghiệp hóa cùng tin tức hóa phương hướng phát triển, chúng ta những dị tộc này mới có thể ngồi mát ăn bát vàng, cho nên, chúng ta có lẽ chân thành cảm tạ nhân loại, căn bản không có cùng nhân loại phát sinh xung đột tất yếu a. Bởi vì cái gọi là điểu theo loan phượng bay vút lên xa, chúng ta là điểu, nhân loại tiểu là loan phượng, thân là loan phượng các ngươi, chẳng lẽ còn sợ chúng ta tự tìm đường chết, theo ngươi trên người chung kéo xuống mấy cây lông vũ tới sao? Chương 610, lừa gạt cùng nô dịch. Sở Ca nháy cả buổi con mắt, cũng tìm không ra quốc sư trong lời nói lỗ thủng, chỉ có thể cau mày nói như vậy, ngươi đối với nhân loại đích thật là một mảnh hết sức chân thành, trung thành và tận tâm. Tuyệt đối. Quốc sư thở dài, nói, ta đã già, dùng nhân loại niên kỷ đến cân nhắc, ta đã tiến vào tuổi già, huống chi thời gian trước tại thiên nhân trong phòng thí nghiệm chịu đựng các loại tàn khốc tra tấn, thân thể cùng linh hồn đều để lại không cách nào trị hết bệnh cũ, không biết mình còn có thể sống tạm vài ngày. Với tư cách một gã không thể tránh né đi về hướng suy kiệt lão nhân, ta dần dần học xong nhận biết mình cùng nhận rõ sự thật, học xong cùng cũng bất hoàn mỹ thế giới hòa giải, là, đối với một gã tuổi trẻ yêu tộc, tiểu tinh linh hoặc là nói dị chủng trí tuệ tánh mạng mà nói, đả đảo nhân loại thống trị ý nghĩ này, có lẽ là rất có sức hấp dẫn, nhưng đã đến ta cái tuổi này, không có khả năng lại nhiệt huyết sôi trào, ý nghĩ ngất đi, đi làm một ít nhất định không có khả năng thành công, không có chút ý nghĩa nào chuyện ngu xuẩn. Dùng nhân loại văn minh phụ thuộc chủng tộc, tốt giúp đỡ, tiểu đồng bọn dù là sủng vật hình thái sống sót, là chúng ta những đã thức tỉnh này trí tuệ dị chủng tánh mạng kết cục tốt nhất, ta hiện tại cái gì đều không muốn, thầm nghĩ trước khi chết, đem ta một tay làm phép thử tộc, lĩnh bên trên con đường này, làm cho bọn hắn có thể dịu dàng ngoan ngoan thần phục tại nhân loại dưới chân, cũng hy vọng trong nhân loại có thức chi sĩ, có thể vứt bỏ thành kiến, tiếp nhận bọn hắn. Sở tiên sinh, ta vừa rồi nghe Phong tiểu thư nói lên, ngươi là nhân loại bên trong chim bồ câu phái. So về đuổi tận giết tuyệt, càng thêm có khuynh hướng chư thế giới cùng chư chủng tộc hòa giải, đã ngươi đối với tu tiên giới xuyên Việt tới kỳ năng dị sĩ, đều không có quá nhiều thành kiến, thậm chí đã trở thành rất nhiều tu tiên giả, à, tu chân giả người phát ngôn, tựa hồ, cũng không có lý do đối với ta cùng thử tộc, nhiều lần ngờ vực vô căn cứ, vô cùng cảnh giác mới đúng. Ta đối với thử tộc cũng không có gì thành kiến cùng cảnh giác. Sở Ca trong lòng nhỏ giọng nói, ta có thành kiến cùng trong lòng còn có cảnh giác chỉ là ngươi cái này đầu cáo giả khuyển yêu, tuy nhiên ngươi ngụy trang rất khá, nhưng ta cảm thấy ngươi là cái loại lầy đại gian giống như chung, đem thử tộc cùng nhân loại đều đùa nghịch được xoay quanh ra hỏa. Lời này đương nhiên không thể nói thẳng, Sở Ca nghĩ, nói, ta chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi muốn đem cái gọi là thử tộc văn minh lĩnh hương cái dạng gì con đường, bọn hắn có thể đối với thế giới loài người phát ra nổi cái dạng gì tác dụng. Tác dụng nhiều lắm. Quốc sư nói, liền nói các ngươi chính trong lòng đất tìm kiếm biến dị sâu xào huyệt, còn có thiên nhân phòng thí nghiệm di tích, thậm chí là vi rút tiến sĩ bản thân, tiểu không thể thiếu thử tộc trợ giúp. Vài trăm mét lòng đất quanh năm đưa tay không thấy được năm ngón, khắp nơi là độc khí tràn ngập, nước ngầm ràn rùa, nham khe hở hẹp hòi hơn nữa địa chất cấu tạo cực không ổn định thế giới, cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn cùng tác chiến. Tiểu coi như các ngươi có được tiên tiến nhất hạng nặng công trình thiết bị, mỗi trước tiến thêm một bước thiêu đốt tài nguyên đều là thiên văn sổ tự. Đây là không cùng đối phương chủ lực tiếp xúc, vạn nhất các ngươi tiếp xúc đến chính thức chủng. Chiêu, xà ma hoặc là vi rút tiến sĩ, đến lúc đó, thiêu đốt cũng không phải là tài nguyên, mà là tánh mạng cùng máu tươi. Lợi dụng thử tộc, có thể thật lớn tiết kiệm các ngươi tài nguyên, tránh cho các binh sĩ tuổi trẻ tánh mạng không công tiêu hao. Thử tộc có thể hành động các ngươi đi đầu cùng phá hôi, giúp các ngươi tiến hành gian khổ nhất cùng tàn khốc chiến đấu. Tại cuối cùng một gã thử tộc chạy khô cuối cùng một giọt máu tươi trước khi... Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng lòng đất phòng tuyến vấn đề về an toàn, mà theo thử tộc cường hãn năng lực sinh sản đến xem, muốn bọn hắn chạy khô cuối cùng một giọt máu tươi, cũng là rất khó. Quốc sư xoa xoa móng vuốt, một bộ trung thành và tận tâm vì nhân loại cân nhắc định nọt bộ dáng. Chẳng biết tại sao, cái này bộ dáng lại đưa tới Sở Ca phản cảm. Cứ việc lời tương tự, Sở Ca cũng từng cùng du hội trưởng còn có ố chúng tá bọn hắn đã từng nói qua, nhưng Sở Ca tổng cảm giác mình cùng quốc sư không phải một cái ý tứ. Có lẽ, là Sở Ca lại nghĩ tới vô số tỉnh tỉnh hiểu hiểu thử tộc, tại quốc sư đầu đọc xuống, phía sau tiếp trước phóng tới trùng triệu bộ dạng. Hắn cảm thấy, có nào đó nhân loại cùng thử tộc chung thứ đồ vật, nhận lấy tổn hại cùng vũ nhục. Ngươi có thể thuyết phục thử tộc vì nhân loại hiệu lực, không tiếc bất cứ giá nào địa hy sinh, đến cản vệ thế giới loài người. Sở Ca hỏi, đương nhiên, thử tộc đem nhân loại tôn sùng là thần linh, vì chư thần chịu chết, là thử tộc lớn nhất quang vinh. Quốc sư trả lời, nhưng chúng ta cũng không phải là chư thần. Sở Ca lạnh lùng nói, cũng không là thử tộc người sáng tạo. Thì tính sao? Quốc sư giảo hoạt địa hỏi lại, thử tộc nghĩ đến đám các ngươi là, thông qua loại phương thức này có thể làm cho bọn hắn đối với các ngươi trung thành và tận tâm, vượt qua hạnh phúc mà có ý nghĩa đích nhân sinh cuộc sống, có cần gì phải nói cho bọn hắn biết chân tướng đâu. Nhưng đây không phải. Sở Ca lại nghĩ tới đã từng cùng chính mình phát sinh xung đột, tên là Kim Vĩ ba tên kia thử tộc, ôm lựu đạn, nhảy hướng kim sắc quái mãng miệng lớn dính máu cái kia phó tráng cảnh, làm như vậy, không phải lừa gạt cùng nô dịch sao. Quốc sư dùng phi thường ánh mắt cổ quái nhìn xem Sở Ca. Ánh mắt kia ở bên trong, bao hàm lấy 3 phần khó hiểu, cùng 7 phần thương cảm, giống như là nhìn xem một cái ngây thơ rực rỡ hài tử, càng không rõ cái này ngây thơ rực rỡ hài tử, tại sao đại biểu đường cục đến cùng nó bàn bạc. Lừa gạt cùng nô dịch. Chúc mừng, ngươi một câu nói đến văn minh bản chất rồi. Quốc sư chậm rãi, không chút hoang mang nói, cái gọi là văn minh, nguyên vốn là lừa gạt cùng nô dịch, thiếu một thứ cũng không được. Ta mấy ngày nay, đọc không ít các ngươi nhân loại trình bày văn minh khởi nguyên trước tác, bên trong thường xuyên nâng lên một cách nói gọi tưởng tượng thể cộng đồng. Đông Sơn Lão Hổ tuyệt sẽ không đem Tây Sơn Lão Hổ trở thành đồng loại, Nam Nguyên Đàn Sư Tử cũng không có khả năng cùng Bắc Nguyên Đàn Sư Tử cùng chung mối thù, nhưng sinh hoạt tại bất đồng địa vực, rõ ràng không có huyết thống quan hệ nhân loại, nhưng có thể tạo do tưởng tượng loại này không thể tưởng tượng nổi năng lực, đem mình làm cùng một cái bộ lạc, cùng một cái dân tộc, cùng một quốc gia, thậm chí nguyện ý vì cái này hư cấu đi ra, nhìn không thấy sở không được tưởng tượng thể cộng đồng, đi ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, tự mình hy sinh, kính dâng hết thảy. Đây cũng là lúc ban đầu nhân loại có thể đoàn kết lại, chiến thắng so các ngươi càng cường đại hơn xài lang hổ báo nguyên nhân. Thế nhưng mà, ta càng nghĩ, cái gọi là tưởng tượng thể cộng đồng, không phải là lừa gạt Tây ư, người nguyên thủy loại tưởng tượng bộ lạc, dân tộc cùng quốc gia quá trình, không phải là nói dối lặp lại một vạn lần, tiểu biến thành chân lý sao? Vâng, của ta xác thực lừa gạt thử tộc, lừa gạt bọn hắn đi sùng bái một cái cũng không tồn tại thần linh, nhưng tại thế giới dưới mặt đất cái loại nầy hắc ám, ở mức gặp gành cùng nguy hiểm trong hoàn cảnh, ngoại trừ như vậy lừa gạt, còn có cái gì biện pháp có thể đem chia rẽ thử tộc hết thể đoàn kết lại, ngưng tụ thành một cái tưởng tượng thể cộng đồng, đi chống cự xa so với bọn hắn càng thêm khổng lồ cùng tàn nhẫn uy hiếp đâu. Nếu như không có như vậy lừa gạt, thử tộc văn minh tiểu không khả năng sinh ra đời, Trường Nha Vương quốc càng không khả năng thành lập, thử tộc nhóm hoặc là sẽ ở tự giết lẫn nhau trong đồng quy vu tận, hoặc là hội biến thành các loại lòng đất liệp thực giả trong bụng bữa ăn ngon, mặc dù bọn hắn có thể may mắn chạy trốn, cũng sẽ dị hóa thành ăn tươi nuốt sống, tàn nhẫn bạo ngược hung thú, lại ở đâu có thể theo trí tuệ chi quang chiếu dọi con đường, đi nhanh tiến lên đâu. Trên thực tế, ta nói cho thử tộc đám bọn chúng lời nói, cùng nhân loại lúc đầu trong lịch sử các loại tín ngưỡng, cũng không có bất kỳ bất đồng, không phải là thiện ý nói dối, quả thực là sinh tồn phải. Sở Ca chưa từng theo như vậy góc độ suy nghĩ hỏi đến đề, bị quốc sư nói được á khẩu không trả lời được. Về phần nô dịch, vậy thì càng bình thường, nô dịch đã văn minh tức nô dịch. Quốc sư bình thản ung dung, thao thao bất tuyệt, nếu như đem nhân loại văn minh trở thành hết thể văn minh mâu đến đối đãi lời nói, như vậy, văn minh trình độ càng cao, tiểu ý nghĩa cải biến ngoại bộ hoàn cảnh năng lực, cùng với bên trong nô dịch hiệu suất càng ngày càng cao. Những đần độn kia dã thú, bất kể là lại hung tàn xài lang hổ báo, tuyệt đối không thể tưởng được nô dịch đồng loại của bọn hắn, cũng không nghĩ ra nô dịch so với bọn hắn càng nhỏ yếu dị tộc. Người có thể chứng kiến sư hổ tàn nhẫn địa sát chết dê bò, cũng có thể chứng kiến bọn hắn vì tranh đoạt mẫu thú mà tự giết lẫn nhau, nhưng ngươi tuyệt đối nhìn không tới sư hổ nuôi dưỡng dê bò, hung hăng hướng trên người bọn họ quật roi ra, cũng không thể nào thấy được một đầu sư tử ăn chán chê cả ngày, không có việc gì, lại trời sinh đủng có quyền xanh sắt trong tay quyền lực. Dã thú thế giới, đại thể là bình đẳng, mạnh được yếu thua, vật cạnh tiên trạch, hết thể dùng lực lượng nói chuyện, chưa bao giờ nô dịch khái niệm. Chỉ có nhân loại loại này độc nhất vô nhị linh trường loại, mới tại thức tỉnh trí tuệ chi hỏa nháy mắt vô sự tự thông địa nắm giữ nô dịch dị tộc năng lực, đúng là dựa vào chăn thả dê bò, nuôi dưỡng heo chó, các ngươi mới có thể thịnh vượng phát đạt, trở thành khỏa tinh cầu chúa tể. Nhưng là, chậm đã, theo văn minh phát triển, chỉ là nô dịch dị tộc, đã xa còn lâu mới có thể thỏa mãn các ngươi cần thiết, mặc dù tại các ngươi văn minh lúc đầu, có lẽ nhân chi sơ, tính bổn thiện thời điểm, nhằm vào đồng tộc nô dịch, tiểu lấy thiên kinh địa nghĩa diện mạo xuất hiện. Chương 611, Quốc sư ca ngợi. Quốc sư hai con mắt sáng long lánh, tràn đầy mê say cùng sùng bái, dùng ca ngợi giọng điệu nói, ngay từ đầu, các ngươi nô dịch phương thức còn là vô cùng đơn giản thô bạo gông xiềng, khóa sát, roi ra cùng dao mổ, ngoại trừ kỹ thuật càng thêm tiên tiến bên ngoài, cùng dã thú nanh vuốt cũng không có bản chất khác nhau. Điện thoại đầu. Nhưng các ngươi tiến hóa được rất nhanh, cũng không lâu lắm, tiêu học xong dùng đồ đẳng, vinh quang, thần linh cùng tổ tiên danh tiếng đến nô dịch, các ngươi hô lớn lấy vì tổ tiên danh nghĩa mà tự giết lẫn nhau, các ngươi tại phụng dưỡng chúng thần tín ngưỡng ủng hộ xuống, kính dâng chính mình hết thảy, cam tâm tình nguyện bị nô dịch. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt ngàn năm, các ngươi nô dịch cơ chế càng ngày càng thành thục cũng càng ngày càng ẩn nấp, thời gian dần trôi qua, theo nông canh thời đại quá độ đến công nghiệp thời đại, các ngươi vậy mà không hề cần dùng hư vô mở mịt tổ tiên, chư thần, quốc gia vinh quang đến tiến hành nô dịch, mà là dùng các loại vượt mức tiêu phí mang đến giấy tờ, mỗi tháng đều muốn đúng thời hạn trả lại cho vay, còn có tiêu phí chủ nghĩa kích phát lòng hư vinh cùng ganh đua so sánh. Tâm, dùng những vật này, chính mình nô dịch chính mình. Nhìn xem hiện tại thế giới loài người a, các ngươi quả thực đem nô dịch cái môn này nghệ thuật hoặc là nói khoa học, phát huy đã đến phát huy vô cùng tinh tế, tu luyện đến đăng phong tạo cực. Mỗi một gã nhân loại vừa sinh hạ đến, còn không có tại mẫu thân ôn hòa ôm ấp hoài bao ở bên trong hưởng thụ bao nhiêu tự do tự tại, vô câu vô thúc thời gian, nhất định phải đưa đến hứng thú trong lớp, học tập đủ loại tri thức, ngữ văn, toán học, ngoại ngữ, máy tính lập trình, piano hội họa, bóng rổ bóng đá, cha mẹ của các ngươi đầy cõi lòng lấy tha thiết chờ đợi, đem những trầm trọng này vũ khí từng cái treo đến ngươi trên người chúng, cái đó sợ các ngươi nhỏ yếu thân hình thật sự chống đỡ không nổi. Dù là những này vũ khí bên trong tuyệt đại đa số, về sau căn bản không dùng được, bọn hắn cũng muốn dùng phòng ngừa vạn nhất. Thậm chí liền chính bọn hắn đều tin tưởng, như vậy trái với nhân tính siêu cường độ cao học tập, cũng không thể làm cho các ngươi nổi tiếng, nhưng chung quanh tất cả mọi người tại đây dạng dốc sức liều mạng, bọn hắn như thế nào nhẫn tâm trơ mắt xem các ngươi tụt lại phía sau. Mặc dù nội tâm lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể nhìn các ngươi sầu mi khổ kiểm địa học xuống dưới đây không phải nô dịch, vậy là cái gì? Đợi đến lớn hơn chút nữa. Có lẽ hoạt bát hiếu động, tự do tách ra thiên tính niên kỷ, các ngươi lại bị đưa đi trường học, đi đánh bóng góc cạnh, học hội quy củ, mất đi thân là động vật sở hữu bản tính, biến thành từng khối tứ tứ phương phương, thích hợp vì nhân loại văn minh góp một viên gạch nguyên vật liệu. Ta thật sự nghĩ không ra, nếu không có các ngươi trong lúc vô tình, sớm được nào đó thần bí tồn tại chỗ nô dịch, nếu không, một cái 7-8 tuổi, 10 tuổi xuất đầu hài tử, làm sao có thể? Tại trên lớp học quy củ địa ngồi 40-50 phút đồng hồ. Thậm chí liên tục 2-3 tiết khóa nhiều cái giờ. Cái này không phù hợp động vật thiên tính, cái này là văn minh. Tốt rồi, trải qua vài chục năm học tập hoặc là nói nô dịch, các ngươi tất cả đều luyện chế thành hợp cách gạch đá, có thể lũy thế đến nguy nga huy hoàng văn minh cao ốc phía trên. Vì vậy, các ngươi ly khai trường học, tiến vào từng gian văn phòng tiểu ô vông, hoặc là nhà xưởng dây chuyền sản xuất bên trên, theo sáng sớm đến ban đêm, theo ánh bình minh sáng lạn đến ngôi sao đầy trời, các ngươi ngày qua ngày thậm chí hết ngày dài lại đêm thâu. Nhận thụ lấy thủ trưởng quát lớn, nhận thụ lấy căn. Bản không có khả năng hoàn thành chỉ tiêu, nhận thụ lấy xương của bệnh, đau bụng cùng thần kinh suy nhược tra tấn, chỉ vì đổi lấy một phần không có ý nghĩa tiền lương. Phần này tiền lương vừa mới đến tay, các ngươi theo suốt một tháng dạy vò cùng chết lặng trong hưng phấn lên thần kinh, còn không có hưng phấn vượt qua 3 phút, trong đó 50% muốn dùng để trả lại các loại cho vay, còn lại 30% đem dùng cho thỏa mãn cơ bản nhất sinh tồn cần thiết, còn lại 20% có thể tích góp từng tí một xuống ấy ư. Đó là không có khả năng, nếu như mỗi tháng đều cho các ngươi tích góp từng tí 1-20% tiền lương, góp gió thành báo về sau, các ngươi còn thế nào tiếp tục chịu được nô dịch. Vì vậy, những khôn khéo kia các phát minh các loại các ngươi căn bản không cần thứ đồ vật, chúng ta lừa gạt thử tộc phương thức đồng dạng, lừa gạt các ngươi nói, cái kia đều là sinh hoạt phải hàng hiệu bao, hàng hiệu đồ trang điểm, hàng hiệu trang phục, limousine, vòng quanh trái đất lữ hành, thủy triều mỹ thực, giá cao nhà hàng, đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nhất có một vật, có thể hút khô ngươi cuối cùng một phần dự trữ, cho ngươi tại đần độn vô vị về sau, tiếp tục tiếp nhận nô dịch. Đợi một chút, ta vừa rồi nâng lên hải tử giáo dục kinh phí sao, nếu như không đúng sự thật, cái kia thật sự quá không xong rồi, cái kia ý nghĩa ngươi không thể không cố nén lo nghĩ cùng cảm giác bị thất bại, đem những cái kia giá cao nhà hàng, hàng hiệu bao cùng mũi nhọn khoa học kỹ thuật sản phẩm dự toán, hết thể chuyển rời đến hải tử hứng thú lớp học, mà ngươi phó ra bản thân nghiền ép tánh mạng đổi lấy ít ỏi tiền lương. Lại áp xúc các loại nhu cầu đem tiền lương biến thành học phí, lại thúc giục, giống giận, bắt buộc lấy hải tử đi bên trên hứng thú lớp, cũng không quá đáng là vì tại hơn 10-20 năm về sau, đem hải tử biến thành cái khác người, một cái cam tâm tình nguyện thiêu đốt chính mình hết thảy, kính dâng chính mình hết thảy, hy sinh chính mình hết thả. Ý nghĩa, hóa thành nhân loại văn minh hát vang tiến mạnh nhiên liệu người mà thôi. Từ trên tổng hợp lại, ta cảm thấy các ngươi nhân loại văn minh trải qua trên vạn năm phát triển. Bộ này mới nhất nô dịch cơ chế thật sự là tinh diệu tuyệt luân, làm cho người xem thế là đủ rồi, càng làm ta bội phục sắt đất. Quốc sư nói xong, vậy mà thật sự theo trên giường bệnh đứng lên, làm một cái đầu giảm xuống đất động tác. Đương nhiên, dùng nó sủng vật cầu thân hình, làm động tác này hoàn toàn chính xác không hề độ khó là được. Sở ca nghe được sững sờ, nhịn không được lui về phía sau nửa bước, tiến đến tiểu cung chủ lỗ thai bên cạnh, thấp giọng nói, ta không có nghe được đặc biệt hiểu, ngươi giúp ta phân tích, nó là tại phê phán đâu rồi, hay vẫn là châm trọng? Đừng như vậy, ta cảm thấy quốc sư nói không sai a. Tiểu cung chủ cũng nhỏ giọng nói, ta lần trước cùng với ngươi đã nói, chúng ta không ít tu tiên giới đến đạo hữu, đều đặc biệt bội phục các ngươi liên minh địa cầu xã hội bây giờ vận hành hệ thống phải biết rằng, chúng ta tu tiên giới mặc dù có rất nhiều thần thông bí pháp, thực sự không có biện pháp làm cho một cái thăng đấu tiểu dân thành thành thật thật, toàn tâm toàn ý vì tông phái hiệu lực, dù là đơn giản nhất cày ruộng đâu rồi, đều có người dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa trộm gian. Dùng mánh lưới, về phần cho tông phái phục cưỡng bức lao động, lười biếng, trốn rảnh rỗi thậm chí giả bộ bệnh tiểu càng nhiều, những cuộc sống kia tại vùng khỉ ho có gáy vùng thiếu văn minh trí dân, đã vô dục vô cầu, lại hung hãn không sợ chết, chúng ta càng là cầm bọn. Hắn một chút biện pháp đều không có. Có chút tu tiên giới tà ma ngoại đạo, hội dùng mê hoặc tâm trí phương pháp, đến thôi miên phàm nhân vi tu tiên giả hiệu lực, nhưng làm như vậy tác dụng phụ quá lớn, bị thôi miên phàm nhân rất nhanh hội thần hồn suy kiệt mà chết, phái không được bao nhiêu tác dụng. Kết quả, đã đến các ngươi địa cầu xem xét, hắc, các ngươi cũng không dùng bất luận cái gì thần hồn bí pháp, cũng không cần giả thần giả quỷ, đúng như quốc sư theo như lời, chỉ cần một đinh điểm tiền tài ma lực, cuối tháng mấy chương bay bổng giấy tờ cùng còn vay thuốc giao nộp sách, có thể kích phát ra mỗi người 100% tiềm lực, quả thực quá thần kỳ. Từ góc độ này mà nói, vô luận chúng ta tu tiên giới chế độ, hay vẫn là thử tộc văn minh lừa gạt cùng nô dịch, đều thái nguyên thủy, quá rất lại phía sau, quá đơn giản thô bạo, sơ hở chống chết, còn cần hướng các ngươi tiên tiến địa cầu văn minh, hảo hảo học tập A. Đúng vậy, vừa rồi cái kia lời nói, toàn bộ là của ta lời tâm huyết, không phải là châm trọng, càng không tư cách phê phán, mà là chân tâm thật ý ca ngợi cùng sùng bái. Quốc sư Lô Thai rất thính, đã nghe được tiểu cung chủ đối với sở ca nói lời, nó lại cười nói, cái gọi là văn minh cùng tự nhiên, là hoàn toàn đối lập hai cực, tại tự nhiên trạng thái xuống, từng sinh vật thân thể đều là tự do tản mạn chia rẽ, chỉ cần có một đinh điểm khả năng, ích kỷ gen đều hấp dẫn bọn hắn trộm gian dùng manh lưới, bảo tồn trí tuệ cùng khí lực, tuyệt không muốn vì một cái hư vô mở mịt văn minh khái niệm mà ra lực. Như thế nào làm cho những thân thể này cam tâm tình nguyện kính dâng hết thảy, hy sinh cá nhân mà thành tựu toàn thể? Cái này đã văn minh sinh ra đời điều kiện tiên quyết, cũng cân nhắc văn minh tiên tiến trình độ tiêu chuẩn. Dùng cái này tiêu chuẩn đến cân nhắc, trên địa cầu nhân loại văn minh hoàn toàn chính xác nhọn phi thường đầu, tiên tiến, phát đạt, chắc không được các ngươi có thể sáng tạo ra như thế sáng lạn huy hoàng thế giới, liền tu tiên giới xuyên Việt giả nhóm đều bị các ngươi thật sâu thuyết phục, chớ nói chi là ta cái này đến từ lòng đất đổ nhà quê rồi. Kỳ thật, lời nói trong nội tâm lời nói, ta cũng không muốn đương cái gì thần côn, cả ngày giả thần giả quỷ. Dùng chư thần sáng tạo cái này một bộ đi lừa gạt thử tộc, bất quá, văn minh phát triển cũng nên tiến hành theo chất lượng, hiện tại thử tộc văn minh tiến hóa giờ mới bắt đầu, còn không thể thiếu tín ngưỡng căn này quả trượng, nhưng đừng có gấp, thử tộc thay đổi tốc độ rất nhanh, dùng không được bao lâu bọn hắn sẽ phát triển đến bây giờ nhân loại giai đoạn, đến lúc đó, thử tộc xã hội nhất định sẽ càng thêm phức tạp cùng tinh vi, nói không chừng mỗi đầu con chuột muốn đánh nhau một cái chuột động, đều muốn lưng đeo vài chục năm cho vay, con chuột nhỏ sinh ra muốn đưa đến hứng thú lớp đi học tập tốn hơi thừa lợi 100 loại phương pháp đế. N lúc đó, chúng ta có thể triệt để vứt bỏ chư thần khái niệm rồi. Chương 612, Quốc sư kiến thức. Sở ca sửng sốt thật lâu. Tiểu cung chủ nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Sở ca hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm quốc sư hai mắt, chậm chạp lại nghiêm túc nói, nghe, quốc sư, ta không biết tại ngươi vừa mới thức tỉnh trí tuệ lúc đầu trong sinh hoạt, thiên nhân tổ chức những hôn đản kia đến tột cùng đối với ngươi làm đáng sợ đến bực nào thí nghiệm. Làm cho ngươi đã nhận lấy bao nhiêu như địa ngục tra tấn, mới dưỡng thành ngươi như vậy âm u, cực đoan tính cách. Bất quá, tiểu coi như ngươi dù thế nào giàu mối không tiến, ta vẫn còn muốn không sợ người khác làm phiền địa nói cho ngươi biết, thế giới loài người cũng không phải ngươi tưởng tượng cái dạng kia, văn minh hai chữ lại càng không có lẽ như thế giải thích cùng định nghĩa. Ngươi thực có lẽ cùng ta đi ra ngoài xem thật kỹ xem, chính thức nhân loại văn minh, tuy, chúng ta xã hội vận chuyển cơ chế ở bên trong. Hoàn toàn chính xác tồn tại rất nhiều ngươi lời vừa mới nói vấn đề, nhưng càng nhiều nữa, nhưng lại hạnh phúc, khoái hoạt, mỹ hảo cùng hy vọng. Tại chúng ta truy cầu hy vọng trên đường, nhất định gặp được rất nhiều thống khổ cùng ngăn trở, nhưng thống khổ cùng ngăn trở cuối cùng không phải văn minh bản thân hy vọng mới là. Ngươi nói thử tộc văn minh là đứng tại nhân loại văn minh cự nhân trên bờ vai, điểm này ta cũng phi thường nhận đồng, ta tin tưởng người khác loại văn minh cùng thử tộc văn minh có thể chân thành câu thông, xâm nhập hợp tác, tại linh khí sống lại, kỳ quái. Biến chuyển từng ngày thế kỷ mới ở bên trong, ký kết không gì phá nổi minh ước, nhưng ta tuyệt không hy vọng thử tộc văn minh gần kề thành vì nhân loại văn minh phụ thuộc cùng phiên bản, đặc biệt là nhân loại văn minh sở hữu chi ác phiên. Bản, hoàn toàn trái lại, các ngươi đã là đứng tại cự nhân trên bờ vai, mà ngươi cũng khác sâu động gặp được nhân loại văn minh tồn tại vấn đề. Như vậy, ta rất hy vọng thử tộc văn minh có thể thành vì nhân loại văn minh càng thêm mỹ hảo thăng cấp bản, có thể nghĩ biện pháp giải cu. Tiết hết làm phức tạp người hiện đại chỗ có vấn đề, lại trái lại, đem các ngươi giải quyết chi đạo dạy cho nhân loại văn minh, mọi người giúp nhau xúc tiến, cộng đồng tiến bộ, cùng một chỗ biến thành rất tốt, càng tiên tiến, hạnh phúc hơn than cơ trí tuệ tánh mạng. Cái này, chính là ta hôm nay xuất hiện ở chỗ này, nguyện ý cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng làm bạn ngươi đi thăm thế giới của ta nguyên nhân, điểm này, thỉnh ngươi ngàn vạn không muốn lý giải sai rồi. Lời nói này, làm cho tiểu cung chủ dáng tươi cười chịu thu vào. Cũng làm cho quốc sư lâm vào trầm tư, đối với sở ca nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ. Được rồi, ta nghĩ tới ta biết rõ vì cái gì nhân loại chọn ngươi tới hành động làm bạn ta xâm nhập văn minh hướng dẫn du lịch rồi, mặc dù theo rất nhiều phương diện mà nói, ý nghĩ của ngươi phi thường ngây thơ, ít nhất tâm linh của ngươi vô cùng chân thành, bất luận kẻ nào cùng ngươi cùng một chỗ, cũng có thể yên tâm. Quốc sư cười tủm tỉm nói, như vậy, ta tiểu cảnh giác cao độ, chờ xem chính thức thế giới loài người, đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời kế tiếp, thời gian của chúng ta làm như thế nào an bài đâu. Trường Nha Vương quốc cụ thể tọa độ còn chưa có xác định, thử tộc văn minh tung tích như cũ ẩn nấp trong bóng đêm, trong khoảng thời gian này ngươi chỉ sợ không thể trở lại lòng đất. Sở ca móc ra một đài máy tính bảng, thượng diện là ô chính đỉnh trung tá ô nha bộ đội cùng du hội trưởng phi thường hiệp hội, còn có hồng nón trụ bộ đội cùng đặc điệu cục, từng cái có quan hệ ngành cộng đồng định ra đi tham lộ tuyến đồ, đã đoạn thời gian trước thái độ của ngươi một mực phi thường hợp tác, cũng biểu đạt tích cực hướng đương cục dựa sát vào quyết tâm, đương cục quyết định cho người cơ hội này. Đầu tiên, mấy ngày nay ngươi có thể tại chúng ta cùng đi xuống, đi thăm liên minh địa cầu 13 cái đặc khu một trong linh sơn đặc khu, nhìn xem nhân loại văn minh mới nhất kinh tế phát triển cùng tinh thần văn minh kiến thiết rầm rộ. Trước 3 ngày chúng ta sẽ an bài một ít cố định địa điểm, ví dụ như đi thăm hiện đại nông nghiệp lập thể gieo trồng viên, toàn bộ tự động hóa nhà xưởng dây chuyền sản xuất, hồng mũ bảo hiểm trụ sở huấn luyện, còn có quân đội một ít đối ngoại mở ra căn cứ, đảng. Sau vài ngày ngươi có thể tự do chỉ định một ít cảm thấy hứng thú phương tiện. Chỉ cần không liên quan đến quá mẫn cảm cơ mật, đều đối với ngươi mở ra. Bất quá, ta muốn đem từ tục tiểu nói ở phía trước, đi thăm du lãm đương nhiên là có mục đích là, chủ yếu là vì quan sát ngươi đối với tại nhân loại văn minh chính thức nghĩ cách, cho nên, tại đi thăm du lãm sau khi chấm dứt, có quan hệ ngành có lẽ hội lại đối với ngươi tiến hành một loạt khảo thí. Nếu như ngươi có thể thông qua khảo thí, như vậy ngươi nhân sự quan hệ có lẽ sẽ bị chuyển tới chúng ta phi thường hiệp hội danh nghĩa, trở thành phi thường hiệp hội đặc biệt hội viên. Nhưng tạm thời hay vẫn là thuộc sở hữu ô nha bộ đội, thì ra là ngươi mấy ngày hôm trước bái kiến ô chính đỉnh trung tá chỉ huy, đợi đến lúc Linh Sơn thị lòng đất uy hiếp triệt để giải trừ, vì rút tiến sĩ xa lưới hoặc là chém đầu về sau, ngươi có thể khôi phục tuyệt đại bộ phận tự do, đến lúc đó, có lẽ sẽ có nhiệm vụ mới cho ngươi, ví dụ như trở thành thử tộc văn minh cùng nhân loại văn minh ở giữa đại sứ hòa bình các loại. Thật giống như ta hiện tại nhiệm vụ đồng dạng. Tiểu cung chủ cười mỉm nói, sở ca không có lừa ngươi. Bộ này khảo thí chương trình cũng không đơn giản nhằm vào ngươi, mà là đối với sở hữu gia hiện tại địa cầu bên trên, trừ người địa cầu ngoại trừ trí tuệ tánh mạng đối xử như nhau, ta cùng sở hữu tu tiên giới đến đạo hữu, tất cả đều tiếp nhận qua khảo thí. Không ít đạo hữu tự cho mình rất cao, đầy cõi lòng đối với địa cầu người khinh miệt cùng địa cầu ác ý, đầy trong đầu đều là xương vương xương bá, duy ngã độc tôn cái kia một bộ, bọn hắn còn tưởng rằng người địa cầu cũng không có siêu hồn đoạt phách bí pháp, không có khả năng nhìn ra bọn hắn chính thức nghĩ cách. Càng không có đem địa cầu nhà tâm lý học vô cùng đơn giản vài đạo vấn đề cùng hào không một chút linh năng chấn động phát hiện nói dối nghi để vào mắt. Kết quả, bọn hắn cả đám đều tại trung thành khảo thí trong bại hạ trận đến, hiện lộ ra chính thức tâm tư, đến bây giờ còn không biết nhốt tại cái đó tòa đặc thù trong ngục giam tiếp nhận cải tạo đấy. Đến tại chúng ta những trước tiên này nhận rõ sự thật, đem sở hữu không lòng thần phục hết thảy bỏ đi, thành thành khẩn khẩn cải tạo, thành thành thật thật làm người đạo hữu, toàn bộ cũng rất thuận lợi địa thông qua được trung thành khảo thí. Hiện tại, bọn hắn trên địa cầu công tác, học tập, kinh thương, an cư lạc nghiệp, hết thảy đều cùng người địa cầu không có gì khác nhau, càng có thể phát huy sở trường của mình, khoái hoạt vô cùng. Cho nên, ta dùng một cái người từng trải thân phận khuyên ngươi một câu trong lòng ngươi muốn, tốt nhất chính là ngươi vừa rồi trong miệng nói, chỉ cần ngươi là chân tâm thật ý thần phục với liên minh địa cầu vô thượng quyền uy phía dưới, tiểu không có bất cứ vấn đề gì. Nếu không, tiểu hy vọng ngươi che giấu chân thật nghị cách năng lực. Có thể so với chúng ta sở hữu đạo hữu càng mạnh hơn nữa, có thể hôn qua trung thành khảo nghiệm, chúc ngươi may mắn. Đúng vậy. Sở ca nói, chúng ta thật vất vả mới tranh thủ đến một lần song phương có thể chân thành cơ hội hợp tác, nếu như cho ngươi một ít tự do, ngươi lại lợi dụng phần này tự do cố tình làm bậy lời nói, vậy thì lại không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản đường trong cục thiết huyết phái chủ chiến lôi đình tức giận. Ngươi lời nói một mực nói đến phi thường xinh đẹp, hy vọng ngươi ở sâu trong nội tâm thật sự là nghĩ như vậy. Ta minh bạch. Quốc sư hai mắt trợn tròn, bày làm ra một bộ bình tĩnh phong dong, thản nhiên tự nhiên bộ dáng. Ta là nói như vậy, cũng là nghĩ như vậy. Hiện tại chúng ta lên đường đi. Nửa giờ sau, Sở Ca, tiểu cung chủ còn có quốc sư xuất hiện tại Linh Sơn thị trên đường cái. Bốn phía đương nhiên mai phục lấy một vòng phi thường hiệp hội giác tỉnh giả, điểm cao bên trên còn có quân đội súng bắn tỉa, trên bầu trời còn có không người máy một đường đi theo, càng bên ngoài nơi bí ẩn, còn có mấy chục đài hỏa lực mạnh mẽ động lực cao giáp trận địa sẵn sàng đón quân địch, những này đều là xứng đáng chi ý. Bất quá, sở hữu giác tỉnh giả, súng bắn tỉa cùng lính thiết giáp, đều ẩn nấp rất khá, mặc dù không thể không xuất đầu lộ diện, cũng xuyên lấy màu sắc rực rỡ tầm thường trang phục, làm bộ thành bình thường thị dân, đã không đến mức dẫn phát thị dân khủng hoảng, cũng không cho quốc sư mang đến áp lực quá lớn. Giờ phút này Linh Sơn, cùng hơn một năm trước, linh khí sống lại vừa mới bắt đầu lúc, sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu nói đứng sừng sững tại thành thị chính giữa, cao vút trong mây cái kia tòa núi lớn, tiêu trong một đêm nở đầy năm màu lộ ra, hoa khoe màu đua sắc hoa tươi, càng có hơn 10 đầu thác nước theo núi đá trọng điệp trong khe hở xuất hiện, như ngọc mang cũng giống như, theo giữa không trung phiêu diêu mà xuống. Tại chân núi hình thành một mảnh quanh năm không tiêu tan mờ mịt, đúng như tiên vân lượn lờ, đẹp không sao tả xiết. Như thế dị tướng, hơn nữa liên tục không ngừng phún dũng mà ra linh khí, làm cho phương viên hơn 10 dặm đều biến thành một mảnh cỡ lớn động thiên phúc địa, các loại chim bay cá nhảy chen chúc tới, tại đây gian phồn diễn sinh sống, bọn hắn ẩn ẩn đã thông linh trí, đã không ý kỵ cũng không công kích thị dân cùng du khách, nhưng lại cùng đại chúng hài hòa chung sống, thậm chí có thể chủ động bay thấp đến lớn chúng đầu vai, thoải mái làm cho người chụp ảnh. Cùng người chơi đùa, càng phát lộ ra thần kỳ. Phóng nhãn nhìn lại, hoa sơn, thác nước, tường vân, hơn nữa vô số cánh chim rực rỡ, lóe ra cầu vồng sáng bóng chim chóc tại đỉnh núi xoay quanh, cùng bách hoa ganh đua sắc đẹp, thật sự là một tòa nhân gian tiên cảnh. Đây chính là chúng ta Linh Sơn tiêu chí tính cảnh điểm, cũng địa danh tồn tại. Sở Ca chỉ vào trăm hoa đua nở, bầy chim bay xoáy Linh Sơn, hướng quốc sư giới thiệu nói, Linh Sơn là linh khí sống lại đến nay, vốn là phát hiện quy mô lớn nhất, linh khí nồng độ cao nhất một chỗ động thiên phúc địa, vốn là không ít giác tỉnh giả tu luyện chẳng chỗ, hiện tại đang bị khai phát thành một chỗ cỡ lớn lập thể nông trường. Chương 613, lực lượng chi nguyên. Sở Ca giới thiệu nói, tại linh khí sống lại mới bắt đầu, thành phố hội nghị đối với Linh Sơn chỗ này động thiên phúc địa như thế nào sử dụng là phi thường thận trọng. Khi đó chỉ có số rất ít tu luyện tới cực cao cảnh giới giác tỉnh giả mới có tư cách xâm nhập Linh Sơn, lấy được càng lớn đột phá. Bất quá đương cục rất nhanh phát hiện, làm như vậy, đối với linh khí lợi dụng hiệu suất cũng không cao. Bởi vì trăm thước can đầu muốn càng tiến một bước, nguyên vốn là khó càng thêm khó sự tình, những giác tỉnh giả này có thể tại linh khí sống lại mới bắt đầu tiểu tu luyện tới mở núi phá đá cảnh giới, chính là bản thân cố gắng cùng rất nhiều cơ duyên xảo hợp kết quả, cũng không phải nói, đưa bọn chúng đưa đến động thiên phúc địa, tiểu nhất định có thể lần nữa thăng cấp. Vậy là tốt rồi, như vốn là có thể khảo thi đến 95 phần đích học sinh, mặc dù thế nào cố gắng học tập, muốn khảo thi đến mắt điểm, cũng không dễ dàng. Mặt khác, nếu như vốn là chỉ có 3-40 phần đích học sinh, chỉ cần có danh sư chỉ điểm, hơn nữa chính mình dụng công cố gắng, khảo thi đến 7-80 phân, ít nhất 6-70 phân, cũng không phải việc khó. Bởi vậy, về sau đương cục tiểu cải biến sách lược, theo vừa mới thức tỉnh hoặc là sắp thức tỉnh người trẻ tuổi ở bên trong, tuyển chọn một đám tốt hẳn giống, chuyên môn đưa đến thiết trí tại Linh Sơn bên trên cường hóa lớp tiến hành đột kích, quả nhiên, hiện lên ra một đám thiên phú dị bẩm, nổi tiếng tồn tại. Đáng nhắc tới chính là, nhóm này cường hóa lớp đệ tử đồng dạng bị quan dùng thiên kiêu danh tiếng, tuyển chọn phương thức cùng Sở Ca lần kia thiên kiêu tranh bá chiến nhất trí, đều là thông qua địa cầu vô song giả thuyết thi đua điểm đến quyết định, bảo đảm công bình, công chính, công khai, mỗi người đều có cơ hội, già trẻ không gạt. Dù vậy, đương cục như cũ cảm thấy, loại này lợi dụng linh khí phương thức, hiệu suất quá thấp, diện tích che phủ quá chật. Sở Ca giải thích nói, phải biết rằng, phải chăng có thể thức tỉnh siêu năng lực, có được phun ra nuốt vào linh khí đến tu luyện tư cách, tại đầu năm nay, đã trở thành so có tiền hay không, có cao hay không, có đẹp trai hay không, trường không dài, càng vấn đề trọng yếu, tất cả mọi người con mắt đều tại nhìn chằm chằm nội thành thành bên ngoài sở hữu động thiên phúc địa, mặc dù có thiên kiêu tranh bá chiến như vậy công bình cạnh tranh phương thức, những bị thua kia người như cũ sẽ không cam lòng. Nếu như mỗi lần chỉ có thể sàng chọn mấy chục người, vài trăm người, dù là mấy ngàn người bên trên Linh Sơn đi tu luyện, còn lại 200 vạn thị dân khẳng định có ý kiến. làm cho số rất ít người biến thành tinh anh, tu luyện tới hô phong hoán vũ, thần thông quảng đại cảnh giới, đồng thời cùng quảng đại nhân dân quần chúng khoảng cách càng kéo càng xa, thậm chí đứng ở nhân dân mặt đối lập, đây không phải đường cục muốn xem đến sự tình. Càng là linh khí sống lại, nhân loại càng có lẽ đoàn kết đến cùng một chỗ, tất cả mọi người muốn hưởng thụ ngang hàng tu luyện quyền lực, dù là tư chất nhất nô đột, gia cảnh nhất bần hàn bọn nhỏ, dựa vào bản thân cố gắng, đều có thể chứng kiến tiến hóa hy vọng, như vậy, nhân loại văn minh mới không còn tại linh khí sống lại trong cùng chiều, con người làm ra phân liệt được không cùng tộc đàn thậm chí bất đồng giống, tại tự giết lẫn nhau trong tự chịu diệt vong. Bởi vậy, đương cục nghĩ tới đem Linh Sơn biến thành một tòa toàn bộ tự động hóa lập thể nông trường nghĩ cách. Các ngươi chứng kiến vờn quanh lấy Linh Sơn kiến tạo những nhựa tợ lặt tiệp này đại dạp có hay không, trước mắt công trình vẫn còn kiến thiết chính giữa, đồng thời công trình dự tính đem tại cuối năm hoàn thành, đến lúc đó có thể bao trùm Linh Sơn 20% diện tích, chúng ta đem ở bên trong gieo trồng các loại cây nông nghiệp cùng cây công nghiệp, còn có thể xây dựng hiệu suất cực cao trại nuôi gà, trại nuôi heo chờ chờ. Căn cứ nông nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp chuyên gia nghiên cứu cho thấy, tại đây dạng linh khí nồng đậm động thiên phúc địa, gieo trồng đi ra cây nông nghiệp cùng nuôi nấng gia cầm gia súc, là chính cống thiên tài địa bảo, giàu có các loại khoáng vật chất, nguyên tố vi lượng cùng linh khí kết tinh, trực tiếp ăn hết hiệu quả, quả thực so phục dụng cấp thấp gen dược tề rất tốt, hơn nữa tinh khiết tự nhiên vô hại, cũng không có gen dược tề độc tác dụng phụ, thích hợp nhất vi tiểu bằng hữu. Đặt nền móng rồi. Hiện tại, đương cục thành lập một cái ủy ban, chuyên môn giám sát cái này tòa Linh Sơn nông trường đưa vào hoạt động tình huống, xuất phát từ công bình cân nhắc, Linh Sơn sản xuất sở hữu tài nguyên, dù là một khỏa gạo hoặc là một con gà, cũng sẽ không lưu thông đến trên thị trường, hoa nhiều hơn nữa tiền đều đừng muốn mua đến, mà là trực tiếp chế tác thành dinh dưỡng cơm trưa, đưa đến toàn bộ thành phố sở hữu công lập nhà trẻ cùng công lập trong trường học nhỏ đi, bảo đảm toàn bộ thành phố. Sở hữu 16 tuổi phía dưới vừa độ tuổi nhi đồng, đều có thể hưởng thụ đến linh khí bốn phía thiên tài địa bảo, vì sau này con đường tu luyện, đặt kiên cố trụ cột. Tuy nhiên làm như vậy, khả năng không để cho cường giả trực tiếp ở bên trong tu luyện, tranh thủ đột phá rất cao cảnh giới, tới dựng sao thấy bóng, hiệu quả mắt thường có thể thấy được, nhưng đương cục cùng tuyệt đại bộ phận thị dân đều tin tưởng, loại làm này đối với Linh Sơn thị lâu dài tương lai có chỗ tốt, có lẽ không dùng được 2-30 năm, Linh Sơn thị mới một đời, liền đem tại Linh Sơn nông trường tầm bổ xuống, khỏe mạnh lớn lên. Nói lời nói này lúc, Sở Ca quanh thân từng cái trong lỗ chân lông, đều tràn đầy kiêu ngạo. Quốc sư nheo mắt lại, chằm chằm vào xa xa Linh Sơn, như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, được rồi, ta muốn bộ phận thu hồi chính mình trước kia lời nói, xem đến liên minh địa cầu cùng thiên nhân tổ chức, đích thật là bất đồng, các ngươi đương trong cục, không thiếu ánh mắt nhìn xa, như đổ rộng lớn thế hệ. Đúng vậy à, lần đầu tiên nghe nói đương cục chuẩn bị đem êm đẹp một tòa tiên vân lượn lờ, ký hoa dị thảo cùng chim bay cá nhảy buộc phát Linh Sơn, cải tạo thành nhựa tợ lặt tiệp đại dạp cùng trại nuôi heo lúc, ta thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Đây chính là cấp cao nhất động thiên phúc địa, làm cho cường giả ở bên trong tu luyện, không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Cải tạo thành nông trường, chẳng phải là đốt đàn nấu hạc, phá hư phong cảnh. Tiểu cung chủ cũng cười nói, hơn nữa, tiêu tính toán đổi thành nông trường hoặc là gieo trồng viên, ở bên trong đào tạo thiên tài địa bảo tốt rồi, đào tạo sau khi đi ra, cung cấp cường giả hưởng dụng, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình, tại sao phải đem tân tân khổ khổ lấy được tài nguyên, đều bình quân phân phối cho bọn nhỏ. Phải biết rằng, bình thường thế hệ luôn đại đa số, những tư chất kia nô độn hải tử tiểu tính toán nhét xuống dưới nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, đều khó có khả năng tu luyện thành tuyệt thế cường giả, huống chi chính là một chầu dinh dưỡng cơm trưa, căn bản định không được quá nhiều tác dụng. Ngay từ đầu, ta cùng các đạo hữu đều có chỗ nghi vấn, đối với thành phố hội nghị quyết định xì mũi coi thường. Thế nhưng mà, chúng ta tại tu chân câu lạc bộ mở nhiều lần nghiên cứu và thảo luận hội, các đạo hữu cuối cùng tính toán lực, tiến hành kỹ càng suy diễn về sau lại phát hiện, làm như vậy chỗ tốt xa xa nhiều chỗ hỏng, ít nhất, so tu tiên giới cái loại nảy mạnh được yếu thua, chiếm núi làm vua, giết người đoạt bảo, luật rừng cách làm, càng thêm hợp lý. Đầu tiên, nếu như xác định cấm khu, chỉ có cường giả mới có thể, thì tới động thiên phúc địa bên trong tu luyện lời nói, chẳng khác nào thừa nhận cường giả đặc quyền, tất cả mọi người hội trở nên vì tư lợi, chỉ dùng bản thân cường đại vi duy nhất phấn đấu mục tiêu. Nếu như cường đại tiểu đại biểu hết thảy, ai lại hội mạo hiểm trọng thương thậm chí tử vong phong hiểm, vì toàn bộ địa cầu xuất lực. Tiếp theo, nhân loại thói hư tật xấu, ngay tại ở không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, nếu như chỉ có cường giả có thể, thì tới động thiên phúc địa ở bên trong tu luyện, hoặc là hưởng thụ động thiên phúc địa sản xuất chỗ tốt, vậy nhất định sẽ phải chịu chiếm tuyệt đối đa số kẻ yếu ghen ghét, cảnh giác cùng cam thủ, kẻ yếu tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện phục tùng cường giả chỉ huy, dù là bị cường giả dùng vũ lực thống trị, lại nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đục khoét nền tảng, lười, biếng, gia công không xuất lực, âm phụng dương vi. Tại tu tiên giới, chúng ta cũng không quá lo lắng vấn đề này, bởi vì các cường giả tự nhận là cũng không cần kẻ yếu. Tu tiên giả đối đãi lê dân bách tính tựa như đối đãi cọng rơm cái rắc cùng con sâu cái kiến, chỉ cần hoàn thành hạn ngạch điển phú cùng cưỡng bức lao động, ngươi muốn lười biếng tiểu lười biếng tốt rồi. Hắn kết quả chính là, tu tiên giới vĩnh viễn dừng lại tại truyền thống nông nghiệp cùng sơ cấp thủ công nghiệp giai đoạn, liền tài sản chủ nghĩa nảy sinh đều phát triển không đi ra. Muốn đi vào địa cầu lớn như vậy công nghiệp cùng tin tức hóa xã hội, không có ly khai vài tỷ người chặt chẽ đoàn kết đến cùng một chỗ, tất cả mọi người kích phát tính năng động chủ quan. Muốn làm được điểm này, chỉ dựa vào vũ lực chấn áp khẳng định không được, như quốc sư ngươi suy nghĩ lừa gạt cùng nô dịch cũng xa xa không đủ, mấu chốt là phải làm cho từng cái thân thể, cho dù là tư chất lại nô đột, thiên phú lại bình thường thân thể, đều chứng kiến hy vọng. Chính là mỗi ngày một chầu dinh dưỡng cơm trưa, đương nhiên không đủ để làm cho một cái bình thường trong học sinh tiểu học tu luyện thành tuyệt thế cao thủ, nhưng đây cũng là rất quan trọng yếu hy vọng, nó có thể kích phát trong học sinh tiểu học cùng ra trường sao, 100% tính năng động chủ quan. Mặc dù phần này tính năng động chủ quan không phải vùi đầu vào trên việc tu luyện, thực sự có thể vùi đầu vào công tác, học tập, sinh sản cùng lao động ở bên trong, vì các cường giả tu luyện chế. Tạo một cái ổn định, phí nhiêu hoàn cảnh, giải quyết nỗi lo về sau, thậm chí dùng binh lính bình thường thân phận, hành động các cường giả tốt nhất trợ thủ. Trước kia chúng ta cho rằng, liên minh địa cầu so tu tiên giới cường đại địa phương, đơn giản là máy bay đại pháo, sắt thép nước lũ, trải qua chuyện này, chúng ta mới phát hiện, giấu ở máy bay đại pháo chờ sắt thép nước lũ sau lưng chế độ, bữa này linh khi bốn phía dinh dưỡng cơm trưa, mới là địa cầu người lực lượng chi nguyên A. Chương 614, đầu đường thi đua. Tiêu tính toán động thiên phúc địa bị cái nào đó tông phái đánh xuống dưới, trong tông phái bộ như cũ muốn tranh đấu gay gắt, ngươi lửa ta gạt, hôm nay ngươi cái này nhất phái đắc thế, liền có tư cách vào nhập động thiên phúc địa tu luyện, ngày mai ta cái này nhất mạch chiếm cứ thượng phòng, liền đem ngươi tân tân khổ khổ gieo xuống thiên tài địa bảo hết thảy thu hoạch. Như vậy lục đục với nhau, ăn bữa hôm lo bữa mai, sở hữu tạm thời chiếm cứ động thiên phúc địa thế lực, đều không từ thủ đoạn nghiền ép hắn tiềm lực, chỉ muốn ngắn hạn lợi ích, căn bản không sẽ xem xét trường tuyến phát triển, tình nguyện tát ao bắt cá, đều không muốn, càng không khả năng làm cái gì dinh dưỡng cơm trưa các loại thứ đồ vật. Mà cao giai tu sĩ cùng trí tôn các cường giả, tự nhiên không có khả năng tự mình tại động thiên phúc địa ở bên trong mở gieo trồng viên, những phục kia cưỡng bức lao động cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân, tắc thì không có chút nào trung thành đáng nói. Tận vì bản thân lợi ích cân nhắc, chỉ cần thượng cấp giam không có chút buông lỏng, bọn hắn sẽ tham lam vô cùng địa đem thiên tài địa bảo nhét vào trong miệng, tình nguyện mạo hiểm linh khí tích lúc, kinh mạch đứt từng khúc, bạo thể mà vong phong. Hiểm, cũng muốn tranh thủ một tia lớn mạnh bản thân cơ hội hết cách rồi, ai kêu tu tiên giới là cường giả thiên hạ, kẻ yếu thật sự so miệng hổ ở bên trong cừu non, càng thêm đáng thương đấy. Ai, gần kề theo như thế nào khai phát động thiên phúc địa chuyện này bên trên. Có thể hiện ra liên minh địa cầu mưu đồ rộng lớn cùng tu tiên giới tầm nhìn hạn hẹp, cái khác tổng hợp phát triển lĩnh vực tiểu càng không cần phải nói, buồn cười người địa cầu còn cả ngày lo lắng tu tiên giả hội xâm lược địa cầu, kỳ thật, tiêu tính toán tu tiên giả thực sự cái này tâm, cũng căn bản không có khả năng đoàn kết nhất trí, tạo thành hạo hạo đãng đãng, cao thấp đồng lòng quân viễn trinh, ai bảo chúng ta. Nội đấu mấy ngàn năm, mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, theo dễ bên trên, tiểu là chia rẽ đâu. Ta thậm chí ẩn ẩn tổng kết ra một loại quy luật. Tựa hồ thân thể cường đại cùng văn minh cường đại, là không thể vẹn toàn đôi bên sự tình, thân thể càng cường, tắc thì văn minh càng yếu, chỉ có thân thể so sánh nhỏ yếu, cần ôm đoàn sưởi ấm đến đối kháng thiên địch cùng thiên địa, mới có thể ngưng tụ ra vô cùng cường đại văn minh. Trong thiên nhiên rộng lớn, ví dụ tương tự chỗ nào cũng có. Chỉ có con kiến, ong mật các loại thân thể nhỏ yếu sinh vật, mới có ngưng tụ thành con kiến bầy, bầy ong, diễn biến ra nào đó trí tuệ phải, mà cường đại như mãnh hổ, cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng. Hổ khiếu sơn lâm, một núi không thể chứa hai cọp. Tu tiên giả thân thể xa so người địa cầu cường đại, nhưng tu tiên văn minh tiểu so ra kém địa cầu văn minh, tựa hồ cũng phù hợp tự nhiên chi lý. Như thế nói đến, quốc sư, thử tộc thân thể có lẽ xa so người địa cầu hoặc là tu tiên giả càng thêm nhỏ yếu, đợi một thời gian, thử tộc sẽ hay không ký kết ra càng thêm ngang hàng cùng đoàn kết xã hội, sáng tạo một loại so nhân loại càng thêm tiên tiến văn minh đâu. Tiểu cung chủ sóng mắt lưu chuyển, cười mỉm nhìn xem quốc sư. Quốc sư trầm ngâm một lát, cũng không tránh diện trả lời, chỉ là thật sâu nhìn Linh Sơn chân núi, trên đường cái mặt mũi tràn đầy hạnh phúc người qua đường liếc, lắc đầu nói, có lẽ vậy, dù sao ta nhất định là nhìn không tới ngày hôm nay tiến đến, đến rồi, chỉ có thể chân thành mong ước thử tộc nhóm, có thể tìm được sinh tồn được trung cực trí tuệ, kiến thiết hoàn toàn mới, càng thêm văn minh đàn chuột. Bọn hắn vừa nói, một bên hướng Linh Sơn đi đến. Linh Sơn ở vào trung tâm thành phố, bốn phía đều là khói lửa khí cực thịnh lao thành khu, nguyên vốn là ngựa xe như nước, miệng người đông đúc chỗ. Từ khi Linh Sơn thị bị xác lập vì đặc khu về sau, càng có đại lượng thành phần chính, máu mới, dũng mãnh vào, vô số dã tâm bừng bừng người trẻ tuổi phải ở chỗ này tìm tìm cơ hội, thực hiện nhân sinh giá trị, thị trường càng phát phồn vinh cùng ầm ĩ. Xa hoa trụy lạc, kỳ quái phố xa cảnh tượng, làm cho quốc sư thấy không kịp nhìn, mùi ngon. Đó là cái gì? Nó bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa, một đạo đại hồng hoành phi hỏi. Nhân là quốc sư thân phận còn muốn tạm thời giữ bí mật, vì lẫn nhau trao đổi thuận tiện, nó hiện tại bị tiểu cung chủ ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói chuyện, mà không sợ bị người bên ngoài nghe được. Sở Ca theo quốc sư móng vuốt trông đi qua, chứng kiến đại hồng hoành phi phía dưới là 3-5 cái dương vị, đứng phía sau vài tên tóc bạc mặt hồng hào đại gia bác gái, còn có vài tên xuyên lấy đồng phục học sinh trung học, bọn hắn đều đeo lấy hồng cô, đang tại hướng đám dân thành thị phát ra tuyên truyền tài liệu, nhiệt tâm giảng giải lấy cái gì. Hoành phi bên trên viết linh khí sống lại tiểu bách khoa tri thức thi đua mấy chữ. A, đây là chúng ta phi thường hiệp hội như vậy một cái hoạt động. Sở Ca giải thích nói, bởi vì linh khí sống lại là địa cầu bên trên mấy ngàn năm không gặp kịch biến nha, quảng đại nhân dân quần chúng, đặc biệt là thụ giáo dục trình độ khá thấp trong người già bảy cùng với từ bên ngoài đến kẻ làm thuê, khả năng không hiểu rõ lắm chân tướng, thường thường hội nghe nhầm đồn bậy, khiến cho khủng hoảng, thậm chí bị dụng tâm kín đáo thế hệ lợi dụng, thương tài lại sát hại tính mệnh. Bản địa trong trường học nhỏ cũng đã thiết lập đại lượng cùng linh khí sống lại có quan hệ trường trình học, kể cả từng cái chính thức cơ cấu cùng quốc hữu mong đợi sự nghiệp đơn vị, cũng có định kỳ tuyên truyền giảng giải cùng huấn luyện, nhưng đối với rất nhiều trong tiểu nhân sở hữu tư nhân xí nghiệp, đặc biệt là thân thể công thương hộ cùng nghề tự do người, phương diện này giáo dục tiểu xa xa không đủ. Bởi vậy, tại chúng ta phi thường hiệp hội chỉ đạo xuống, dùng tất cả cư ủy hội nhân viên công tác, có hành động năng lực về hưu nhân viên cùng với trung tâm tiểu học nguyện vọng người vi nòng cốt, chúng ta thường xuyên tại đầu đường cuối ngõ bày quầy bán hàng thiết điểm, phổ cập linh khí sống lại các loại hiện tượng, tuyên dương khoa học tu luyện đạo lý, đả kích phong kiến mê tín nói bậy, cuối cùng nhất đạt tới tăng cường dân chúng thể chất, tăng lên dân chúng trí tuệ, ổn định dân chúng cảm xúc mục đích. Đương nhiên, đơn thuần quán thâu giáo dục, khô cằn không có lực hấp dẫn, rất khó làm cho những vị này áo cơm buôn ba tầng dưới chốt dân chúng ngừng chân. May mắn, từ khi xác định vi đặc khu về sau, tối cao nghị hội nhất chuyển cho Linh Sơn thị hội nghị đại lượng kinh phí, chúng ta phi thường hiệp hội cũng nhận được từng cái mong đợi sự nghiệp đơn vị tài trợ, có thể dùng chi thức thi đua hình thức, dùng bất đồng cấp bậc phần thưởng đến hấp dẫn dân chúng. Xem, hôm nay chi thức thi đua vô cùng đơn giản, ai cũng có thể tham gia. Đầu tiên, điện thoại quan sát chúng ta phi thường hiệp hội website game mã 2 triệu, chỉ cần download phi thường hiệp hội chính thức app, có thể tiễn đưa lượng hộp trứng gà. Sau đó, điểm kích tiến vào thi đua giao diện, bên trong có một cái bao hàm hơn vạn đạo vấn đề đề kho, đều là về linh khí sống lại tiểu thưởng thức, hệ thống hội tùy cơ hội rút ra để mục hiện ra đến người dự thi trước mặt. Chỉ cần tại quy định trong thời gian trả lời chính xác 10 đạo đề mục, sẽ đưa một bình dùng ăn dầu, trả lời chính xác 20 đề, sẽ đưa một cái chọn dùng tu tiên kỹ thuật luyện chế bảo vệ sức khỏe từ tính chén nước, trả lời chính xác 30 đề, có thể tiễn đưa một cái nội khảm tu tiên phủ văn điện cơm nồi, dùng cái này điện cơm nồi nấu đi ra gạo cơm A, khỏa khỏa bóng ánh sáng long lanh, cơm hạt gạo cùng chân châu đồng dạng, cắn một ngụm hương khí bốn phía, chẳng phải đồ ăn đều có thể nuốt sống. 10 chén 8 chén, thật sự. Ta cam đoan cái này điện cơm nồi chất lượng phi thường tốt, đều là xưởng thẳng tiêu, cũng không phải hàng thanh lý, bởi vì này khoản điện cơm nồi chính là ta đại nôn. Tóm lại, trả lời chính xác đề mục càng nhiều, phần thưởng lại càng phong phú, nếu như có thể một hơi trả lời chính xác 100 đề, lại không tuyển chọn cầm những này tiểu phần thưởng lời nói, còn có thể đi vào cuối cùng nhất trung cực giải thưởng lớn rút ra khâu, phần thưởng là vốn là phi mã xe đạp điện nhà máy, vừa mới nghiên cứu phát minh thành công một cái được xưng bay liên tục vương chạy bằng điện xe đạp. Nghe nói nên khoản xe tiểu tin, chọn dùng tu tiên giới phi kiếm chữ có thể kỹ thuật. Một lần nạp điện, dùng sức chạy 10 ngày nửa tháng đều không nói chơi, tuyệt đối hắc khoa học kỹ thuật. Mặc dù không có chuẩn bị, trả lời không xuất ra đề mục cũng không có quan hệ, chỉ cần đem hoành phi còn có thi đua hiện trường hình ảnh quay chụp xuống, phát đến bằng hữu trong vòng, tập đầy 30 khen, cũng có thể được đến một phần vật kỷ niệm, là một hộp vốn là ích đồ ăn thức uống của dân chúng phẩm nhà máy cùng tu chân giả câu lạc bộ liên hợp nghiên cứu phát minh tiểu thực phẩm. Lục thần tỉnh não đường, nghe nói được mấy chục loại thực tài thực liệu nâng cao tinh thần tỉnh não thành. Phần, lại trải qua tu tiên giới bí phương luyện chế, lại không thấy bình thường bạc hà đường kích thích, lại có thể tươi mát khẩu khí, tăng lên tỉnh não, tăng lên học tập hiệu suất, đại gia bác gái nhóm lấy về cho tiểu tôn tử cháu gái nhỏ ăn, phù hợp. Xem, hoạt động hiệu quả còn là phi thường không tệ, như vậy hội công phu thì có vài trăm số thị dân tụ tập đã tới, hơn nữa bằng hữu trong vòng gấp mấy chục điểm khen cùng phát, cái này tuyên truyền hiệu quả, không thể khinh thường a. Quốc sư ghé vào tiểu cung chủ đầu vai, duỗi dài cổ đi đến bên trong nhìn lại. Tiêu chứng kiến một người mặc một mạc gazi, trong tay còn mang theo một rổ đồ ăn, ước chừng là vừa mới theo chợ bán thức ăn đi ra chuẩn bị trở về ra, lại bị khí thế ngất trời tràng diện hấp dẫn, bị vài tên cùng tuổi lão ca ca lão các tỷ tỷ kéo đến trên đài, tham gia thi đua. Bởi vì đều là lựa chọn đề, mặc dù không biết đáp án cũng có thể mù mờ, hơn nữa dưới đài có người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị kế, người chủ trì cũng không ngăn cản, cũng là bị Aji may mắn xông qua 20 quan, lấy được một cái từ tính bảo vệ sức khỏe chén. Dưới đài người xem lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Aji càng là mừng rỡ tươi cười rạng rỡ. Chương 615, tóc bạc đội biệt động. Người chủ trì hỏi Aji có nguyện ý hay không tiếp tục xuống cửa, Aji lại thấy tốt thì lấy, bưng lấy từ tính bảo vệ sức khỏe chén vui thích dưới mặt đất trường. Ngay sau đó là quảng cáo thời gian tài trợ lần này chi thức thi đua, là một nhà bản địa điện gia dụng xí nghiệp cùng vài tên tu chân giả, đúng là bọn hắn nghiên cứu phát minh cái này từ tính bảo vệ sức khỏe chén, vì vậy xí nghiệp người phụ trách cùng một gã tu chân giả dắt tay nhau lên đài, tuyên truyền cái này sản phẩm. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nói được thiên hoa loạn truy, nước bọt bay tứ tung, còn bảo hôm nay mượn thi đua cơ hội làm chiết khấu 70% bán hạ giá. Bất quá giữa ban ngày giờ làm việc có thời gian rỗi tụ ở chỗ này tham gia thi đua, phần lớn là về hưu đại gia bác gái cùng không việc làm, vô cùng nhất tham món lời nhỏ bất quá, đã trả lời vấn đề có thể miễn phí lấy được từ tính bảo vệ sức khỏe chén, ai còn cam lòng đảo chân kim bạch ngân tới mua. Xí nghiệp người phụ trách cùng tu chân giả làm đã quen cùng loại địa đẩy hoạt động, biết rõ tiểu thị dân tính nết, cũng không nóng nảy, dù sao nhãn hiệu đánh đi ra ngoài là được, hào khí như cũ tương đương thân thiện, nhau cái tất cả đều vui vẻ. Quốc sư quan sát một hồi, có chút hăng hái nói, các ngươi phi thường hiệp hội nhân viên công tác, như thế nào đều là đầu đầy tơ bạc lao nhân. Ngươi có thể đừng xem thường bọn họ đều là chúng ta phi thường hiệp hội thành viên vòng ngoài, do từng cái cư ủy hội nòng cốt, cùng với về hưu nhân viên bên trong phần tử tích cực tạo thành, được xưng tóc bạc đội biệt động, có thể có tác dụng rồi. Sở ca giải thích nói, ngay từ đầu, chỉ là bởi vì phi thường hiệp hội còn có đều có quan ngành nhân thủ nghiêm trọng chưa đủ, dù sao đại bộ phận nhân viên chiến đấu đều muốn thời khắc cảnh giác, đề phòng vô khổng bất nhập các loại uy hiếp nha. Đối với một ít tuyên truyền giáo dục a, siêu năng lực tổng điều tra a, cộng đồng bên trong trị an tuần tra, cái này một loại so sánh nhẹ định lượng lại thập phần dườm ra công tác, chỉ có thể xin nhờ những đức cao vọng trọng này lại thâm sâu biết cộng đồng tình huống đại gia bác gái đến tiến hành, xem như có chút bất đắc dĩ. Nào có thể đoán được, thật sự đem nhiệm vụ xin nhờ bọn hắn về sau, đương cục lại phát hiện, những này tóc bạc đội biệt động tính tích cực, tin cậy tính cùng với năng lực làm việc, kể cả bọn hắn phát huy tác dụng, thậm chí xa xa vượt qua giác tỉnh giả. Đến bây giờ, bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, đã không hề cực hạn tại đơn giản đầu đường tuyên truyền, thậm chí còn có điều giải quê nhà tranh chấp, chú ý bản trong cư xá giấu giếm thức tỉnh tình huống, đương nhiên cũng kể cả giam khống dị thú tiến hóa manh mối nếu như là trong khu cư xá sùng vật cẩu đã thức tỉnh trí tuệ. Khẳng định trước tiên sẽ bị bọn hắn nhìn ra được. Ngươi muốn à, tại quá khứ, người già tiểu là các loại lừa dối, bán hàng đa cấp cùng bảo vệ sức khỏe phẩm âm như thụ hại trọng thái khu, từ khi linh khí sống lại về sau, tiểu có không ít lừa đảo giả mạo tu tiên giả hoặc là giác tỉnh giả, buôn bán các loại cái gọi là linh đan rượu dược cùng tu luyện thần thông, người già đều có một cái kín không kẽ hở cái vòng nhỏ hẹp, hơn nữa quyết giữ ý mình, rất khó tin tưởng chúng ta những người tuổi trẻ này khuyên bảo, sợ rằng chúng ta vạch trần lừa đảo. Chân diện mục, thường thường còn cũng bị bọn hắn trách cứ vài câu, rơi cái chư bắt giới soi gương, ra ngoài không phải người kết cục. Hiện tại tốt rồi, do người già chính mình đến hành động tóc bạc hành động đội nhân vật, thông qua các loại ơn huệ nhỏ, dẫn đạo bọn hắn đi chủ động học tập về linh khí sống lại các loại tiểu tri thức, cùng với chính thức chính sách pháp quy, lại 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất dễ dàng liền mở ra toàn bộ cái vòng nhỏ hẹp cục diện, làm cho lừa đảo nhóm không chỗ nào ẩn trốn, cất bước duy gian. Lại một cái, xã hội hiện đại tiết tấu nhanh, áp lực cao, rất nhiều tuổi trẻ vợ chồng đều không có thời gian đến hài tử, trong nhà hài tử thường thường đều là giao cho lão nhân quản giáo, cái kia chỉ cần chúng ta đã dạy cho người già chính xác tri thức, hơn nữa làm cho bọn hắn đề cao tính cảnh giác, chẳng khác nào cho tiểu bằng hữu một cái khoa học, hài lòng, khỏe mạnh phát triển hoàn cảnh, làm cho bọn hắn từ nhỏ có thể tiếp thụ lấy về linh khí sống lại chính xác giáo dục. Còn có a, linh khí vừa mới sống lại thời điểm, đối mặt tầng tầng lớp lớp các loại dị thường sự kiện, chúng ta thường thường hội như lâm đại địch, xuất hiện dùng sức quá mạnh hiện tượng, ví dụ như, vốn chỉ là một cái ngây thơ thiếu niên vô tri, đã thức tỉnh siêu năng lực, lén lút trốn đi tu luyện việc nhỏ, đương cục lại phái ra suốt một chi hồng nón trụ bộ đội cộng thêm một chi trọng trang đặc công bộ đội đi xử lý, làm cho thiếu niên khẩn trương cao độ, siêu năng lực không khống chế được, gây thành các loại thảm kịch. Hiện tại ngẫm lại, loại này phương thức xử trí, một phương diện làm cho có quan hệ ngành mệt mỏi, một phương diện khác lại dễ dàng kích thích cảm xúc độ cao không ổn định người trong cuộc, thật sự quá đơn giản thô bạo, điển hình pháo cao xạ đánh văn tử, cố sức không nịnh nọt. Nhiều khi, nếu để cho tóc bạc đội biệt động lao đại gia, lao đại mụ đi giải quyết, bọn hắn bình thường tại cộng đồng ở bên trong cùng bọn nhỏ túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nói không chừng khi còn bé còn bái kiến những hài tử này bên đường đi tiểu, bọn nhỏ cũng không khỏi gọi bọn hắn cái ra ra mãi mãi cái gì, thường thường dăm ba câu tiểu có thể thuyết phục bọn nhỏ, chủ động hướng đương cục báo cáo chuẩn bị chính mình siêu năng lực, nhét vào chính thức khoa học tu luyện khâu chính. Giữa, không cần tốn nhiều sức, đem nguy hiểm manh mối, bóp chết tại trong tả lót. Lại một cái, linh khí sống lại tạo thành vô cùng nhiều mâu thuẫn, đều thuộc về thành quan khó đoạn việc nhà phạm chủ, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, quả thực không có tiêu chuẩn đáp án. Ta nhớ được phi thường tinh tưởng, ta vừa mới gia nhập phi thường hiệp hội không lâu, đã từng đoạn qua một cái bản án có một có được thấu thị mắt tiểu tử, lén lút trốn ở nữ nhà tắm tử bên ngoài, ta còn tưởng rằng hắn tại đùa nghịch lưu manh đâu rồi, hung hăng đánh hắn một trầu, kết quả, rất nhiều hàng xóm đều nói, tiểu tử này dĩ nhiên là cái gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa côn trùng kẻ yêu thích, lúc ấy chính ngồi xổm chỗ ấy nghiên cứu một loại thập phần hiếm thấy côn trùng đấy. Nói thật, đến bây giờ đều không có chứng cứ xác thực, cho thấy tiểu tử này đến tột cùng là tại đùa nghịch lưu manh hay vẫn là nghiên cứu côn trùng, nhưng nghi tội chưa từng à, chuyện này làm cho ta canh cánh trong lòng thật lâu, hiện tại ngẫm lại, nếu như không phải ta, mà là quen thuộc địa phương tình huống, hiểu rõ tiểu tử này đại gia bác gái đối mặt vấn đề giống như trước, nhất định có thể xử lý so với ta càng thêm thỏa đáng. Đúng rồi, linh khí sống lại cái này đã hơn một năm đến, Linh Sơn thị ly hôn suất trên diện rộng tăng vọt 23%, đây là một cái khoa trương đến không hợp với lẽ thường con số, trải qua chúng ta thành phố phụ nữ quyền lợi bảo đảm Liên Hiệp hội điều tra A, phát hiện phần lớn người ly hôn nguyên nhân đều là vốn là thời gian trôi qua coi như được thông qua vợ chồng son, chợt một ngày, trong đó một phương đột nhiên thức tỉnh siêu năng lực, từ nay về sau tiểu xương cốt lơ mơ. Không biết mình họ tên gì, còn cho là mình lập tức muốn thanh vân thẳng lên, ngay tiến đấu kim, tiền đồ bất khả hạn lượng rồi, vì vậy tiểu xem bên người thiếu phụ luống tuổi có chồng hoặc là lao bang tử một vạn cái không vừa mắt rồi, cảm giác đối phương là người bình thường, không xứng với chính em ở. Hình cái giác tỉnh giả rồi, còn có người lấy cớ muốn vi đời sau cân nhắc, giác tỉnh giả không nên tìm giác tỉnh giả, sinh hạ đến hải tử thức tỉnh tỷ lệ càng lớn, có thể thắng tại hàng bắt đầu bên trên. Tiểu lấy loại này dăm cho sụp đổ lý do đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Mặt đối với những hạ lưu này sự tình, đương cục cũng rất đau đầu. Đầu tiên, hôn nhân tự do là thiên phú nhân quyền, đương cục không có khả năng nói không để cho giác tỉnh giả ly hôn, càng không khả năng nói, để cho chúng ta những phi thường hiệp hội này kim bài hội viên cùng quân đội cường giả cùng đi ra chào hái hoa ngắt cỏ giác tỉnh giả. Nhưng bỏ mặc mặc kệ, lại sẽ đối với gắn bó mấy trăm năm hiện đại hôn nhân chế độ tạo thành đả kích nghiêm trọng. Nếu như tuyệt đại đa số đã kết hôn nhân sĩ tại sau khi giác tỉnh, đều vứt bỏ một nửa khác, ít nhất là dục dịch lời nói, chúng ta xã hội này muốn xong đời. Cho nên đâu rồi, chúng ta tóc bạc đội biệt động còn có hạng nhất rất trọng yếu công tác, tự là thỉnh thoảng đi cộng đồng ở bên trong giác tỉnh giả gia đình thăm viếng, hiểu rõ tình huống, cùng giác tỉnh giả tâm sự, dạy cho vợ chồng son vợ chồng đồng tâm, hắn lợi đồng tâm còn có vinh hoa phú quý không quên cám bã chi vợ đạo lý, giả thiết vợ chồng son thật sự náo loạn mâu thuẫn đâu rồi. Tóc bạc đội biệt động cũng sẽ giúp đỡ khuyên giải, an ủi. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận dân chúng không có trải qua cường độ cao chuyên nghiệp huấn luyện, thức tỉnh này ít điểm siêu năng lực đều là không đáng giá nhắc tới chút tài mọn, cái gì đánh hát xì biết phóng địa rồi, táo bón thời điểm biết phun lửa rồi, căn bản không phải sử dụng đến, còn có các loại tác dụng phụ, chỗ nào dễ dàng như vậy tiểu một bước lên mây, ngày tiến đấu kim A, ngay cả ta liều chết liều sống, đều một ngày tiến đấu kim đấy. Chỉ có điều, trước một thời gian ngắn, linh khí sống lại cái này khái niệm bị xào được quá mức đầu rồi, giống như chỉ cần thức tỉnh siêu năng lực tiểu là nhân sinh người thắng, ngay tiếp theo những cái thứ này đều quá độ bành trướng, mới có thể huyên náo gia đình không yên, kỳ thật rất nhiều người thật sự ly hôn về sau, chậm rãi tỉnh táo lại, hay vẫn là rất hối hận, nhưng phá kính khó tròn, nước đổ khó hốt, cũng chỉ có thể biết vậy chẳng lầm rồi. Hiện tại, đã có tóc bạc đội biệt động, không biết hóa giải bao nhiêu mâu thuẫn, cứu vãn bao nhiêu hôn nhân, làm cho rất nhiều giác tỉnh giả đều có thể lý tính đối đai chính mình siêu năng lực, tại giữ gìn gia đình hạnh phúc mỹ mãn đồng thời, cũng chạm vào xã hội hài hòa những này, đều là chúng ta phi thường hiệp hội kim bài hội viên, cảnh sát cùng quân đội cường giả, còn có đặc điệu cục bọn đặc công, đều khó có khả năng làm được sự tình, ngươi nói bọn hắn trọng yếu không trọng yếu à. Chương 616, đáng sợ động viên năng lực. Quốc sư như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là nói, muốn tại linh khí sống lại đại bối cảnh xuống, bảo trụ cũng xúc tiến một cái văn minh, sức chiến đấu cũng không là chuyện trọng yếu nhất. Tiểu là lời này. Sở ca nói, ta vốn là cũng cho rằng, linh khí sống lại tiểu là chém chém giết giết, tiểu là mặc động lực cao giáp, vai khiêng hỏa tiễn, cầm trong tay súng máy hạng nặng, cùng xâm lấn địa cầu tu tiên giả còn có ma pháp sư quyết nhất tử chiến. Đợi đến linh khí thật sự dũng mãnh vào thiên gia vạn hộ, làm cho mỗi người vận mệnh cùng quan hệ nhân mạch đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta mới ý thức tới, 90% mâu thuẫn, cũng không phải đơn giản thô bạo sức chiến đấu có thể giải quyết. Hoặc là nói, những này tóc bạc đội biệt động, còn có các lộ tấm lòng yêu mến nguyện vọng đám người, đương nhiên cũng kể cả chúng ta phi thường hiệp hội vô cùng nhiều hội viên, với tư cách một loại chân thể, có thể xúc tiến chúng ta xã hội càng cao hơn hiệu vận chuyển, cuối cùng nhất ngưng tụ ra càng cường đại hơn sức chiến đấu, mới có thể ứng đối đến từ trong ngoài bộ các loại uy hiếp a. Quốc sư gật đầu, chậm rãi nói, cho tới giờ khắc này, ta như cũ không muốn cải biến quan điểm của mình, văn minh tiểu là lừa gạt cùng nô dịch, bất quá, giả vờ thực thì thật cũng giả, người địa cầu văn minh, quả nhiên đem lừa gạt cùng nô dịch chi đạo, tu luyện đến đăng phong tạo cực trình độ, những này chỉ có bề ngoài, làm được quả thực không tệ. Sở ca mỉm cười, nhớ tới Tào đại gia đã từng dạy bảo hắn nói, ít nói lời vô ích, làm nhiều hiện thực, hắn cũng không muốn cùng quốc sư tranh một câu dài ngắn, chỉ là nói, nếu như ngươi có thế để cho thử tộc văn minh, đem như vậy chỉ có bề ngoài học được giống như lúc, hơn nữa kiên trì bền bỉ địa làm xuống đi, ngược lại cũng không tệ. Quốc sư á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đi theo sở ca còn có tiểu cung chủ một đường đi, một đường xem. Quả nhiên, bọn hắn phát hiện phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong, khắp nơi đều là trên cánh tay đeo lấy hồng cô tóc bạc đội biệt động, ngoại trừ tuyên truyền linh khí sống lại tri thức tiểu bách khoa bên ngoài, cũng làm các loại vụn vặt phức tạp công tác. Bởi vì gần đây đến từ lòng đất uy hiếp càng ngày càng nghiêm trọng, đương cục sợ hai ôn dịch lưu hành nguyên nhân, đại gia bác gái nhóm chủ yếu là tại đầu đường tuyên truyền chú ý vệ sinh tầm quan trọng, cũng có miễn phí cấp cho đặc chế long não cùng sắt trùng xà phòng. Còn có vài vị xuyên lấy áo khoác trắng, làm như có thật bộ dáng, làm sở ca cho là bọn họ đều là bác sĩ, để sát vào xem lúc mới biết được, nguyên lai là nghĩa vụ lao động thợ cắt tóc, ở chỗ này đám người miễn phí cắt tóc, trình độ lớn nhất tiêu diệt triệt để vi khuẩn sinh sôi hoàn cảnh. Sở ca, tiểu cung chủ cùng quốc sư chính thấy mùi ngon, chợt nghe phía trước truyền đến tranh chấp âm thanh. Theo thanh âm trông đi qua, tiểu chứng kiến hơn 10 người tóc bạc đội biệt động viên hùng hổ địa vây quanh một nhà thương hộ, hai tay chống nạnh, nước bọt bay tứ tung, lớn tiếng trách cứ. Trung khí 10 phần thanh âm, rất nhanh đưa tới rất nhiều thị dân vây xem. Sở ca, tiểu cung chủ cùng quốc sư cũng tò mò địa vây lên đi, tiểu chứng kiến vài tên đại gia bác gái, theo cửa hàng bên trong liền kéo túm lưng quần. Đem một cái đầu trâu mặt ngựa vóc dáng nhỏ nam nhân dắt đi ra. Đến a, ngươi không phải được xưng có thể khống chế cái gì trọng lực, có thể cưỡi gió mà đi ấy ư, đang tại hàng xóm lắng giềng, đại gia hỏa nhi mặt, ngươi phi một cái thử xem. Một gã thể trọng đại khái hơn 200 cân, so Tào đại gia càng thêm lưng hùm vai gấu béo bác gái, đâm lấy vóc dáng nhỏ nam nhân cái chán, trung khí 10 phần địa hô hảo. Sở ca cùng tiểu cung chủ liếc nhau, ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện cửa hàng thượng diện chiêu bài là cưỡi gió học tập lớp 5 chữ to. Phía dưới còn có một chuyến chữ nhỏ chú giải, chúng ta không cần rất mệt ta rất phiền toái có thể học hội vũ không thuật, một tháng bao giáo bao hội. Vóc dáng nhỏ nam nhân rụt lại cổ, bị hơn 200 cân nặng bác gái sách, ở giữa không trung vùng qua vùng lại, thực có vài phần vũ không thuật tư thế. Đáng tiếc bác gái thoáng buông tay, hắn tiểu ba chít chít một tiếng ngã trên mặt đất, ở đâu phi. Cái này là một tên lường gạt. Béo bác gái thở hồng hộc nói. Học tập của hắn trong lớp là có cơ quan, nhìn xem giống như có thể sưng sờ phiêu lên, kỳ thật có dây cắp treo hắn. Tiểu cái này giả thần giả quỷ lừa gạt người thứ đồ hư nhi, một tháng học phí dám thu 8.000. Chỉ là lừa gạt tiền, coi như nhẹ đích. Một vị khác lão đại gia cau mày nói, đáng hận tiểu tử này rõ ràng sẽ không cưới gió mà đi, lại đã sớm nghĩ kỹ đường lui, cố ý làm cho đệ tử chơi cái gì tích lốc, nói muốn 10 ngày 10 đêm không ăn không uống, mới có thể lĩnh ngộ vũ không thuật đích chân lý, kết quả. Nào có người thật có thể ngao lâu như vậy. Phàm là uống một hớp nước, ăn hết nửa cái màn đầu, đều tính toán pha công, thuộc về tâm không thành, tắc thì thuật mất linh, phi không đứng dậy, không phải của hắn sai lầm. Thực sự ngốc núc ních mắc lừa bị lừa người, đau lòng học phí, cắn răng gượng chống vài ngày không ăn không uống, đói bụng đến phải choáng váng, tại trên đường cái đi tới tiểu một đầu ngã quỵ, cho tiễn đưa bệnh viện đi, chúng ta thế mới biết tiểu tử này âm mưu. Lừa đảo, lừa đảo, cái này là một tên lường gạt. Đem hắn uốn éo đưa đến đồn công an đi, gọi hắn ở chỗ này khai giả siêu năng cơ học tập lớp đến hại người. Đúng đấy, hiện tại chúng ta Linh Sơn Thị là linh khí sống lại đặc khu, toàn bộ thế giới các nơi đều có rất nhiều người chạy học tập siêu năng lực mục đích, đi vào Linh Sơn Thị, bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, cực dễ dàng mắc lửa, chúng ta cũng không thể tùy ý những con sâu làm dầu nổi canh này, bại hoại Linh Sơn Thị hình tượng. Vây xem quần chúng ở bên trong, cũng không có thiếu đại gia bác gái, người đối diện Hương có đầm đặc tự hào cảm giác cùng một mạc người chủ tư tưởng, trong lúc nhất thời, con chuột qua phố, mỗi người hô đánh, đại gia hỏa nhi đều đối với lừa đảo trợn mắt nhìn. Đang tại xảo xảo nhượng nhượng lúc, vài tên tóc bạc đội biệt động viên đã tìm tới vùng cảnh sát nhân dân cùng công thương cục quản lý nhân viên công tác, thậm chí có người đem gian phòng này cửa hàng chủ thuê nhà đều tìm tới. Đại gia hỏa nhi rất nhanh đem lừa đảo trói gô, vốn éo đưa đến có quan hệ ngành. Các vị láng giềng, các vị thị dân, cảm tạ mọi người nhiệt tâm trợ giúp, cũng may mắn mà có các ngươi độ cao tính cảnh giác, mới có thể nhanh như vậy bắt được một tên lường gạt. Cảnh sát nhân dân lưu lại hướng tóc bạc đội biệt động gửi tới lời cảm ơn, thuận tiện đối với đám dân thành thị triển khai tuyên truyền giáo dục. Từ khi linh khí sống lại đến nay, vốn là tuân gia hiện ra rất nhiều siêu năng lực giả, cũng cao hứng không ít siêu năng cơ học tập lớp, trong đó tuyệt đại bộ phận siêu năng lực giả, tự nhiên đều là thần thông quảng đại anh hùng, bọn hắn siêu năng cơ học tập lớp đâu rồi, cũng là trải qua chính thức đăng ký, có chân công phu. Nhưng là đâu rồi, linh khí sống lại dù sao cũng là cái tân sinh sự vật, sông lớn đổ, khó tránh khỏi cắt đá câu hạ, xuất hiện như vậy con sâu làm dầu nổi canh, cũng là rất khó triệt để tránh cho. Ta ở chỗ này hay là muốn nói thêm tỉnh mọi người vài câu, chúng ta bình thường thị dân hay là muốn dùng công việc bình thường, học tập cùng sinh hoạt làm trọng, siêu năng lực đâu rồi, tự là cái dạy hoa trên gấm thứ đồ vật, hơi chút đọc lướt qua một ít, làm cái nghiệp dư yêu thích, không có chuyện lúc tiêu khiển, là không có vấn đề, nhưng ngàn vạn đừng trầm mê đi vào, bắt nó trở thành tánh mạng duy nhất mục đích. Còn có à, tiêu tính toán thiệt tình muốn học, cũng đề nghị mọi người tới trước phi thường hiệp hội làm một cái khảo thí, hiểu rõ chính mình có được phương diện nào tiềm lực. Sau đó tìm chính thức chứng thực qua chính quy học tập lớp đi học, hoặc là đã đi xuống tái phi thường hiệp hội website game app, đi theo thượng diện ở tuyến giáo trình đi học. Nói ví dụ cái này phản trọng lực vũ không thuật à, cười gió mà đi cái gì, chúng ta Linh Sơn Thị thì có một vị phương diện này cao thủ đứng đầu hồng nón trụ bộ đội Vân Tòng Hổ. Vương bài hồng mũ bảo hiểm Vân Tòng Hổ tại phòng thai cứu hỏa ngoài, cũng sẽ ở phi thường hiệp hội mở tương quan học tập lớp, kể cả đi từng cái trong trường học nhỏ, miễn phí giao cho bọn nhỏ phản trọng lực huyền bí. Cho nên nói, các loại chính thức chính quy con đường có thể tiếp xúc đến tu luyện siêu năng lực biện pháp có rất nhiều, mọi người ngàn vạn đừng tham tiện nghi, tin tưởng trên thị trường những loạn thất bát tao này tư nhân học tập lớp, càng không thích nghe những lừa đảo này nói cái gì người thiên phú dị bẩm, cốt cách tinh kỳ, cái chán có một đạo linh quang lao tới các loại lời nói dối, đây đều là thuần túy làm giả nhi. Như hôm nay cái này một tên lường gạt, chỉ là vì mưu tài, coi như nhiều, chúng ta thực phá hoạch qua một ít vụ án. Bụng dạ khó lường kẻ xấu giả tá tìm kiếm truyền nhân danh nghĩa, đem người lừa đi, kết quả lại chỗ hiểm mệnh. Tóm lại, hay vẫn là nhớ kỹ 16 chữ, theo nếp thức tỉnh, khoa học tu luyện, tin tưởng đương cục, đề cao cảnh giác, lần tới gặp lại đến cùng loại, so sánh khả nghi học tập lớp, mọi người cầm không cho phép chú ý thời điểm, nhớ rõ trước tiên hướng có quan hệ ngành, phi thường hiệp hội còn có chúng ta khu trực thuộc đồn công an báo cáo, do chúng ta tới chấn, vậy thì không sơ hở tí nào rồi, cảm ơn mọi người a. Vùng cảnh sát nhân dân hướng người qua đường nhóm thật sâu không người chào. Rước lấy người qua đường không ngớt lời vỗ tay, vi phá hoạch một tên lường gạt ổ điểm mà lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Những phi thường hiệp hội kia thành viên vòng ngoài, tóc bạc đội biệt động viên nhóm, cũng trên mặt có quang, vẻ mặt hưng phấn. Quân dân đoàn kết như một người, thử xem thiên hạ ai có thể địch. Quốc sư lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói, đáng sợ động viên năng lực, vậy mà xâm nhập đến cơ sở mỗi một đám đầu dây thần kinh. Người địa cầu văn minh thật sự là thâm bất khả chắc ca. Chương 617, cửa hàng như chiến trường. Bởi vì Sở Ca là Linh Sơn Thị mọi người đều biết thành thị anh hùng, lần này đi ra không muốn quá làm cho người ta chú mục, bởi vậy hắn toàn bộ hành trình đều đeo lấy khẩu trang. Dù vậy, cũng rất dễ dàng bị tóc bạc đội biệt động những ánh mắt kia sắc bén lao đại ra, lao đại mụ nhận ra, đến lúc đó dây dưa không rõ, rất phiền toái. Cho nên, Sở Ca cùng tiểu cung chủ ngừng chân vây xem một lát, tiêu đuổi tại lao đại ra. Lão đại mụ lách vào qua trước khi đến, ôm quốc sư tiếp tục đi lên phía trước đi. Con đường này là Linh Sơn Thị lão thành khu đại lộ, tuy nhiên không bằng mới khai phá khu con đường rộng như vậy rộng rãi, nhưng đường đi hai bên náo nhiệt, nhưng lại chỉ có hơn chứ không kém. Cuối phố vừa mới thưởng thức qua một hồi linh khí sống lại tiểu tri thức bách khoa thi đua trò hay, phố trung ương tiểu gặp được tóc bạc đội biệt động bắt được con sâu làm dầu nổi canh, đầu đường thì là một hồi cỡ lớn triển lãm bán hàng hội. Đủ mọi màu sắc hoành phi treo đầy đầu đường. Các loại thương phẩm trực tiếp tại trên quảng trường trồng chất như núi, cũng không có thiếu tiên phong đạo cốt tu luyện nhân sĩ dơ điện loa, ở đằng kia nhi ô đấy quang quác địa hồ, coi trộm một chút đến nhìn một cái, toàn trường 50% bán hạ giá đại bán hạ giá, kiện kiện đều là thực tài thực liệu tu tiên kỹ thuật, mua không được chịu thiệt, mua không được mắc lửa. Bọn hắn đỉnh đầu còn có thiệt nhiều phi kiếm nói tới nói lui, phi kiếm bên trên quấn đầy tiểu bóng đèn, nhấp nháy tỏa ánh sáng, loẹt loẹt. Quốc sư thấy con mắt có chút đăm đăm, ngẩng đầu liếc nhìn tiểu cung chủ, những này đều là tu tiên giới khách đến thăm. Là, tiểu cung chủ có chút xấu hổ nói, chúng ta rất nhiều đạo hữu xuyên Việt đến địa cầu về sau, đều đủ khả năng địa sáng lên nóng lên, phát nhiệt, cống hiến ra thiên tài địa bảo cùng tu luyện kỹ thuật, vì địa cầu văn minh góp một viên gạch đồng thời, cũng chạm vào địa cầu cùng tu tiên giới tình hữu nghị. Ở trong đó, tuân gia hiện ra không ít xuyên Việt đội quân danh dự cùng hài hòa điển hình, thông qua hai tay của mình sáng tạo ra cuộc sống tốt đẹp, cũng đã lấy được phong phú hồi báo cùng với tương đối cao địa vị xã hội. Nhưng là, cũng không có khả năng nói, sở hữu đạo hữu đều có thể nhanh như vậy tiểu như cá gặp nước dung nhập đến địa cầu văn minh bên trong, cũng không phải sở hữu tu luyện thần thông cùng địa cầu khoa học kỹ thuật kết hợp, đều có thể tạo được một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Đặc biệt là trước một thời gian ngắn, nhắc lên tu luyện giả gây dựng sự nghiệp dậy sóng, cũng có rất nhiều phong hiểm người đầu tư mặc kệ mọi việc địa rất nhiều nền tiền, kể cả rất nhiều bản địa kinh doanh bất thiện, gần như đóng cửa trong tiểu xí nghiệp, đều đem các đạo hữu trở thành cây cỏ cứu mạng, cũng mặc kệ kỹ thuật bên trên có bao nhiêu nan đề, sản phẩm phải trang trải qua thị trường kiểm nghiệm, có thể hay không thỏa mãn người tiêu thụ nhu cầu, dù sao tiểu làm lớn nhanh lên, cứng nhắc. 7 liêu 8 con gót, cuối cùng nhất đẩy ra đại lượng chất lượng cực không ổn định tứ bất tượng sản phẩm. Nói thí dụ như, chúng ta tu tiên giới có rất nhiều cùng loại tung vân thê, thần hành bộ các loại công pháp, có thể làm cho cấp thấp tu sĩ chân trái bối giẫm phải chân phải bối, chân phải bối tái giẫm chân trái bối, từng bước một bay lên trời, thân hình nhẹ nhàng như bay yến, thậm chí ngày đi 800 dặm đều không nói chơi. Đây không phải cái gì cao thâm mạt chắc bí pháp, rất nhiều xuyên Việt tới đạo hữu đều biết, thậm chí có thể vẽ tương ứng khinh thân phủ, dán tại giày bên trên muốn nhúng tay vào dùng. Vì vậy, thì có bản địa chế giày xí nghiệp cùng vận động sản phẩm xí nghiệp, vừa ý cái này kỹ thuật, cùng chúng ta đạo hữu hợp tác khai phát mới một đời khí kê lót lực đàn hồi giày. Theo lý thuyết, hạng mục là tốt hạng mục, kỹ thuật bên trên hoàn toàn chính xác có kinh diễm chỗ, không biết làm sao song phương quá nóng lòng cầu thành, căn bản không có đem tu tiên kỹ thuật cùng địa cầu khoa học kỹ thuật dung hội quán thông tiểu vội vàng lên ngựa, đẩy ra đời thứ nhất sản phẩm, kết quả chất lượng thật sự quá kém cỏi. Loại này tu tiên khí kê lót lực đàn hồi giày mặc ở trên chân, hoặc là cần nó đạn thời điểm không đạn, hoặc là êm đẹp đi tại trên đường cái, đột nhiên đến thân nhẹ như yến, làm cho người tiêu thụ nhảy lên ba thước cao, bị đâm cho mặt mũi bầm dập, thậm chí bay đến đại mã giữa lộ, suýt nữa gây thành thảm kịch. Còn lại rất nhiều sản phẩm đều cùng tu tiên khí kê lót giày đồng dạng, tồn tại như vậy vấn đề như vậy. Người tiêu thụ ngay từ đầu còn đối với chọn dùng tu tiên kỹ thuật sản phẩm mới chạy theo như vịt, vô luận hữu dụng hay không, đều mua được nếm cái mới lạ, kết quả ra nhiều lần sự cố, bị tất cả tạp chí lớn buộc quang về sau, hiện tại người tiêu thụ ý nghĩ đều tỉnh táo lại, thậm chí đối với các loại sản phẩm mới tràn đầy nghi kỵ, ngươi xem, khiến cho hiện tại rất nhiều xưởng đều đọng lại rất nhiều chọn dùng tu tiên kỹ thuật sản phẩm mới, bán không được, liền trong xưởng tiền lương đều không phát ra được, đành phải đến đường lớn đi lên bày hàng vỉa hè á. Tiểu cung chủ nói đến đây, khuôn mặt mang sát, gắt một cái, lúc này mới tiếp tục thở hồng hộc nói, đáng đời. Những cái thứ này vừa mới xuyên Việt tới, chúng ta tu chân câu lạc bộ tiểu tận tình khuyên bảo bọn hắn, địa cầu không phải bọn hắn chứng kiến đơn giản như vậy, bằng bọn hắn này một ít mèo ba chân chút tài mọn, tiểu muốn trên địa cầu thăng chức rất nhanh, ngày tiến đấu kim, dễ dàng thành làm nhân sinh người thắng. Nằm mơ đấy. Khi đó, chúng ta tu chân câu lạc bộ tiểu đề nghị những xuyên Việt giả này, mọi người có lẽ trước trầm xuống tâm đến học tập một thời gian ngắn địa cầu khoa học kỹ thuật, lại bên trong thảo luận, tìm được tu tiên thần thông cùng địa cầu khoa học kỹ thuật tốt nhất phù hợp điểm, lại thận trọng lựa chọn hợp tác đồng bọn, tìm được tài chính cùng kỹ thuật đều có cam đoan, có thực lực đồng bọn, đi đem chúng ta kỳ công tuyệt nghệ biến hiện. Nào có thể đoán được những cái thứ này quá mức chỉ vì cái trước mắt, chứng kiến không ít đạo hữu hôn được phong sinh thủy khởi, tiểu đỏ mắt thai nóng, không thể chờ đợi được, còn tưởng rằng người địa cầu đều là người ngu, có thể tùy ý bọn hắn trêu đùa. Hiện tại tốt rồi, không phải nhưng chính bọn hắn gây dựng sự nghiệp thất bại, thiếu nợ hạ ngân hàng rất nhiều cho vay, còn làm phiền hà chúng ta xuyên Việt giả chỉnh thể hình tượng, làm chúng ta tại trên thị trường thanh danh tốt đẹp độ trên diện rộng ngã xuống. May mắn chúng ta nghĩ ra đem tu chân giả cùng tu tiên giả mổ ra đến biện pháp, cuối cùng thí xe giữ tướng, nếu không còn không biết cũng bị những ngu ngốc này liên lụy đến mức nào đấy. Tại đây ta muốn nói một câu rồi. Sở Ca chỉ vào triển lãm bán hàng hội thượng cảnh huống có chút quẫn khốn đám tu tiên giả, rõ ràng nói, liên minh địa cầu không có nghĩa vụ cam đoan mỗi một gã xuyên Việt giả đều có thể trên địa cầu hỗn được phong sinh thủy khởi, tuy nhiên người tới là khách, nhưng khách nhân cũng không có tài trí hơn người đạo lý, nếu như từng tu tiên giới khách đến thăm cầm một ít chút tài mọn, đều có thể trở thành trên địa cầu nhân sinh người thắng, cái này đối với toàn thể người địa cầu cũng không công. Bình. Cho nên, chúng ta phi thường hiệp hội khẩu hiệu gọi đến rồi tiểu là địa cầu người, nơi này có hai tầng ý tứ, tầng thứ nhất, chúng ta không kỳ thị bất luận cái gì dị giới trí tuệ tánh mạng hoặc là dị chủng trí tuệ tánh mạng, mọi người có thể đồng tâm hiệp lực cộng đồng kiến thiết mỹ hảo địa cầu. Thứ hai, dị giới khách đến thăm cũng không có khả năng hưởng thụ bất luận cái gì đặc quyền, chúng ta ở đây không có nuông chiều dị giới đại gia tật xấu. Cửa hàng như chiến trường, những người này đã thất bại, muốn chính mình nuốt vào quả đắng, hoặc là lau khô nước mắt từ đầu lại đến, hoặc là thừa nhận chính mình căn bản không có buôn bán thiên phú, thành thành thật thật gia nhập phi thường hiệp hội hoặc là có quan hệ ngành, dùng bọn hắn vũ lực đến hoàn lại ngân hàng cho vay. Đương nhiên, như vậy gây dựng sự nghiệp thất bại, không thể không đi ra bày quẩy bán hàng ví dụ, vẫn tương đối thiếu, đại bộ phận xuyên Việt giả chỉ cần ý nghĩ thông minh một chút, tâm không phải quá hung, chịu nghe tu chân câu lạc bộ an bài cùng phi thường hiệp hội chỉ đạo, vẫn có thể lợi dụng bản thân thần công bí pháp, đổi lấy đầy đủ tu luyện tài nguyên. Như thế này ta có thể mang ngươi nhìn mấy cái gây dựng sự nghiệp thành công điển hình, ví dụ như có chút đạo hữu khai phòng tập thể thao, có chút đạo hữu dấn thân vào ăn uống nghiệp, có chút đạo hữu tiến quân giải trí nghiệp, đều dùng bọn hắn thành thạo một nghề, đã lấy được địa cầu nhân dân tán thành. Đúng rồi, sớm nhất dấn thân vào ăn uống nghiệp cái vị kia đạo hữu, vừa mới bị bình chọn vì năm nay thành phố cấp chiến sĩ thi đua, hắn đem xích diễm trưởng tinh túy dung nhập đã đến nồi lẩu. Ngọn nguồn liệu ngao chế ở bên trong, quả thực là vi truyền thừa mấy trăm năm nồi lẩu ẩm thực văn hóa, rót vào hoàn toàn mới sinh mệnh lực a. Ngoại trừ những tiểu đả tiểu nháo này, chúng ta tại mũi nhọn khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh lĩnh vực, hợp tác cũng phi thường rộng khắp, như thế này đã ăn xong nồi lẩu, chúng ta còn có thể đi thăm thoáng một phát kiến thành không lâu tu tiên khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên, chỗ ấy có một cái phi mã xe đạp điện tập đoàn cùng tu chân câu lạc bộ hợp tác tu chân khoa học kỹ thuật ấp trứng vườn. Rất nhiều đạo hữu còn có bản địa thậm chí tỉnh thành trong đại học chuyên gia giáo sư. Thường xuyên tụ tập tại ấp trứng trong viên làm ý nghĩ phong bạo, vậy mà thật sự bị bọn hắn làm ra không ít thành quả. Nghe nói bọn hắn đã nghiên cứu ra đem phi kiếm tự động hướng dẫn hệ thống, hữu ích, thiết thực đến mới nguồn năng lượng trên ô tô kỹ thuật, mới một đời cực dài bay liên tục không người điều khiển ô tô, lập tức muốn sinh ra đời rồi. Vậy sao? Quốc sư có chút hăng hài nói. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Sở ca nói. Ta cũng không biết bọn hắn nói được thiên hoa loạn truy, thần hồ kỳ kỹ, đến tột cùng là thật là giả, như thế này xem xét liền biết. Dù sao, ta nói những có ý tứ là này muốn nói cho ngươi biết, địa cầu chúng ta người là đầy đủ lý tính, đối với bất luận cái gì thần bí khó lường tân sinh sự vật, cũng sẽ không dáng một gậy chết tươi đối với xuyên Việt giả là như thế, đối với hồng hoang hung thú là như thế, đối với sinh trưởng ở địa phương bản địa yêu quái, tiêu càng phải như vậy, dù sao, đặt ở toàn bộ đại vũ trụ chừng mực mà nói. Chúng ta là đồng hương mà. Chương 618, Linh Sủng. Hy vọng như thế, chúng ta đi thôi. Quốc sư đối với mấy cái này hỗn được so sánh chán nản xuyên Việt giả không quá cảm thấy hứng thú, nhưng lại nhắc tới cái mũi nhún một lát, rồi ra móng vuốt chỉ vào phía trước một mảnh so sánh lộn xộn phố xá nói, chỗ đó là địa phương nào, ta ngửi được một tia không quá tầm thường khí tức. Sở ca nhìn thoáng qua, lập tức cảm giác có chút xấu hổ. Hắn là sinh trưởng ở địa phương Linh Sơn người. Tự nhiên biết rõ quốc sư chỗ chỉ chỗ, không khỏi trong lòng âm thầm nói thầm, ô chính đỉnh chúng ta an bài cái này đầu đi thăm lộ tuyến, đến tột cùng như thế nào thiết kế, vì cái gì không ngay từ đầu sẽ đem quốc sư mang đến tu tiên khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên hoặc là ấp trứng căn cứ, không nên tại lao thành khu đi dạo. Bất quá, quốc sư đã hỏi, sở ca cũng không thể không đáp, dù sao dùng quốc sư thông minh tài trí, tiểu tính toán hắn không nói, nó cũng rất nhanh có thể đoán được. Đó là Linh Sơn thị lịch sử dài lâu nhất tranh hoa điệu thị trường cùng sủng vật thị trường, ngươi biết, tự là buôn bán hoa hoa thảo thảo, tiểu miêu tiểu cầu địa phương. Sở ca nói, từ khi linh khí sống lại đến nay, rất nhiều người công thuần dưỡng tiểu động vật, ước chừng là tương đối gần nhân loại nguyên nhân, tại hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa đồng thời, cũng lây nhiễm trí tuệ của nhân loại, nhao nhao phát sinh trình độ nhất định biến dị. Trong đó biến dị so sánh rõ ràng tiểu động vật, tất cả đều thông qua phi thường hiệp hội, đưa đến vườn bách thú. Đặc điệu cục cùng động vật quý hiếm bảo hộ sở nghiên cứu đi, bất quá chúng ta hiển nhiên không có khả năng đem trên thị trường sở hữu sủng vật hết thảy bắt lại, đã không có người này lực vật lực, cũng không thể như vậy con người làm ra chế tạo khẩn trương hào khí. Những thoạt nhìn kia so với quá khứ hơi chút thông minh một chút tiểu miêu tiểu cầu, hoặc là mồm miệng so sánh lanh lợi anh vũ cái gì, lại chỉ có thể do bọn hắn đi. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này sủng vật thị trường so với quá khứ càng thêm nóng náo. Rất nhiều người đều không tiếc giá tiền rất lớn muốn mua một đầu linh khí lượn lờ sủng vật trở về, những sủng vật này đương nhiên không có khả năng như quốc sư ngươi thông minh như vậy, nhưng là tính song linh tính, khéo hiểu lòng người, có thể phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, so truyền thống sủng vật muốn tốt nhiều lắm. Như thế nào, ngươi nghĩ tới đi xem. Quốc sư trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Sở Ca thông qua nội khảm tại trong lỗ thai bộ đàm, cùng du hội trưởng còn có Ô Chính Đỉnh trung tá lấy được liên lạc, tại đồng ý của bọn hắn xuống, mang theo quốc sư hướng sủng vật thị trường đi đến. Sở Ca nói không sai, trong khoảng thời gian này sủng vật thị trường hoàn toàn chính xác so với quá khứ náo nhiệt rất nhiều. Nhân làm sủng vật càng ngày càng thông minh, chăn nuôi độ khó thấp xuống không ít, niềm vui thú lại gia tăng thật lớn, liền vốn là không thế nào ưa thích tiểu miêu tiểu cầu người, cũng nhịn không được muốn dưỡng bên trên một lượng đầu đến chơi đùa. Bởi vậy, còn tạo thành một đầu đặc thù làm giàu chi lộ, tiểu là đem bề ngoài giống như bình thường sủng vật mua về, trải qua huấn luyện về sau, làm cho nó đã thông nhân tính, thậm chí cảm thấy tỉnh có chút siêu năng lực, lại chuyển bán đi, hoặc là đưa đến phi thường hiệp hội đi hối đoái tiền thưởng. Cứ việc không có nhiều người có thể thành công đem bình thường sủng vật huấn luyện thành linh sủng, nhưng nghe đi lên hoàn toàn chính xác tràn ngập niềm vui thú cùng khả thi, cũng tiểu hấp dẫn rất nhiều đầy trong đầu mộng tưởng háo huyền thị dân, đến nơi đây tìm vận may. Sở Ca cùng tiểu cung chủ ôm quốc sư, đi qua từng nhà sủng vật cửa hàng. Có lẽ là linh khí kích thích, làm cho các sủng vật bình quân chỉ số thông minh thật sự có chỗ tăng lên, nguyên vốn hẳn nên mèo kêu tiếng chó sủa không ngừng sủng vật thị trường, mấy ngày nay lại đặc biệt yên tĩnh, đại bộ phận sủng vật đều nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn địa nằm sấp trong lồng, chỉ mở to một đôi ngập nước mắt to, dùng tràn ngập tư tưởng cùng cảm tình ánh mắt nhìn lồng sắt cùng ngoài cửa sổ, lại không phát ra nửa điểm thanh âm. Quốc sư nheo mắt lại, ánh mắt xé rách lồng sắt, cùng những sủng vật này đối mặt. Nhưng vô luận những sủng vật này đáy mắt hiện ra bao nhiêu rung động, nét mặt của nó đều không có chút nào biến hóa, thẳng đến xuyên qua khắp sủng vật thị trường, như trước không có nói nửa câu lời nói. Hay vẫn là Sở Ca thiếu kiên nhẫn, nói, chứng kiến vừa rồi một màn này màn, ngươi có ý kiến gì không? Quốc sư mỉm cười, hỏi ngược lại, như thế nào, ta có lẽ có ý kiến gì không? Ta không biết, dù sao, nếu như ta là của ngươi lời nói, chỉ sợ rất khó không sinh ra hủy diệt sủng vật thị trường, giải cứu sở hữu bị nô dịch đồng bào ý niệm trong đầu. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói thực ra, ta là ủng hộ nhân loại cùng không thuộc mình trí tuệ tánh mạng câu thông cùng với hợp tác, nhưng tuy vậy, ta cũng không thể không lo lắng không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị tám chữ ma lực, đặc biệt là tại ngươi chứng kiến như thế tàn khốc một màn về sau. Nếu như ngươi cảm giác lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại tiểu xé mở sở hữu lồng sắt, thả ra đồng bào của ngươi, khả năng cảm giác của ta khá tốt điểm. Nhưng ngươi vậy mà như vậy bình tĩnh, quả thực như là một mảnh sâu không thấy đáy đại hải, làm cho người bắt đoán không ra ý nghĩ của ngươi, ngược lại là làm cho ta sởn hết cả gai ốc rồi. Xé mở lồng sắt, thả ra sở hữu đồng bào, hướng nô dịch bọn hắn vạn ác nhân loại tuyên chiến, nghe đi lên hoàn toàn chính xác thập phần thống khoái. Quốc sư tâm bình khí hòa hỏi, sau đó thì sao? Sau đó Sở Ca nhất thời nghẹn lời. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Quốc sư cười nhạt một tiếng, nói, ngươi vừa rồi thuyết pháp, có mấy vấn đề. Thứ nhất, trong mắt ta, cùng thiên nhân tổ chức các loại cực kỳ tàn ác thí nghiệm so sánh với, cái này tọa sủng vật trong chợ các sủng vật đãi ngộ, xa xa xưng không được tàn khốc, quả thực là một loại hưởng thụ. Thứ hai, ta đã sớm nói, những đần độn này ra thu cùng chúng ta những mở ra này linh trí sinh vật tầm đó, căn bản không phải đồng bào quan hệ, thật giống như nhân loại cùng cạo sạch Mao đại tinh tinh, cũng tuyệt không phải đồng bào quan hệ đồng dạng. Trên thực tế, đồng bào cái từ này, thêm nữa là văn hóa ý nghĩa mà không phải huyết thống hoặc là gen trên ý nghĩa khái niệm, gần kề 200 năm trước, bất đồng màu da nhân loại đều không đem lẫn nhau trở thành đồng bào, những màu da kia kém cỏi nhân loại, thậm chí chân tâm thật ý cho rằng màu da so sánh sâu nhân loại đều là động vật cấp thấp, là nào đó dị dạng. Tinh tinh, là có thể trắng trợn giết chóc lại không lưng đeo bất luận cái gì tội nghiệt tồn tại. Ta đối đại những sủng vật này thái độ, cũng như thế, ngươi muốn ta đối với của bọn hắn kích phát ra một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ chi tình. Nếu không rất khó, quả thực là đối với vũ nhục ta của ta. Thứ ba, hay vẫn là câu nói kia, mặc dù những sủng vật này ở bên trong, thực sự một ít đột phá tiến hóa cực hạn, lột sắc thành toàn mới giống, có thể xưng là của ta đồng bào tồn tại, cùng nhân loại cứng đối cứng cũng là phi thường không lý trí hành vi. Nhân loại đã chiếm cứ địa cầu sinh thái vị đỉnh, hơn nữa dùng các ngươi trò chơi quy tắc đối với cái này khỏa tinh cầu áp dụng toàn bộ phương vị cải tạo, thậm chí định nghĩa rồi văn minh bản thân, bất luận cái gì về sau người chơi đều khó có khả năng, cũng không cần phải triệt để đả đảo đây hết thảy. Ta ngược lại là cảm thấy, đối với tại chúng ta những không thuộc mình này hình trí tuệ tánh mạng mà nói, dùng sủng vật thân phận dung nhập thế giới loài người, là tốt nhất, thậm chí lựa chọn duy nhất, tựa như ta vừa rồi tại trong phòng bệnh xem phim hoạt hình sủng vật tiểu tinh linh đồng dạng. Vốn là, đây chỉ là ta một điểm nhỏ tiểu nhân, mỹ hảo, không thực tế nguyện vọng. Bất quá, chứng kiến nhân loại đối với linh sủng như thế mưu cầu danh lợi, lòng tin của ta lại tăng cường đi một tí, có lẽ dùng không được bao lâu, ta ô yếm thử tộc văn minh liền có thể quang minh chính đại xuất hiện tại trời xanh mây trắng phía dưới, thậm chí chui vào nhân loại ôn hòa ôm ấp hoài bao ở bên trong, thành vì nhân loại gia đình một thành viên. Quốc sư nói xong, tại tiểu cung chủ trong ngực rất thoải mái mà nhú nhú. Tiểu cung chủ vỗ vỗ đầu của nó, nói, đáng tiếc thử tộc cùng tiểu miêu tiểu cầu không phải một sự việc, có rất ít người có thể tiếp nhận một đầu con chuột nhỏ hành động sùng vật. Ai nói, mập cục thương chuột, trong suốt như ngọc chuột bạch, còn có vung vẩy lấy màu vàng kim óng ánh xoa tung cái đuôi to sóc, chẳng lẽ không đáng yêu sao? Quốc sư mỉm cười nói, lúc ban đầu mèo hoang cùng giã cầu, cũng là tương đương hung hãn dữ tợn tồn tại. Thời kỳ thượng cổ không ít mèo khoa động vật thậm chí được xưng nhân loại sát thủ, bọn hắn bén nhọn như chủy thủ răng nanh, có thể dễ dàng chọc thủng người nguyên thủy loại yêu ớt sọ, đem đầu của các ngươi trở thành đồ hộp đồng dạng đại nhanh can ăn. Hiện tại các loại ngốc, đáng yêu, xinh đẹp tính chất đặc biệt, đơn giản đều là tiến hóa kết quả. Còn có lợn rừng, lại càng không cần phải nói, dựa vào hung mãnh tính cách, cường đại trùng kích lực, da dày thịt béo bọc thép, tráng kiện bén nhọn răng nanh, mặc dù cho tới hôm nay trong núi rừng cũng liền mánh hổ cũng không dám trêu chọc tồn tại, nhưng nhìn xem trải qua thuần hóa heo nhà, đều biến thành bộ dáng gì nữa. Thử tộc cũng có thể tiến hóa, hơn nữa ta tin tưởng, tại linh khí kích thích tính, thử tộc đổi mới thay đổi tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn, dùng không được bao lâu, bọn hắn có thể căn cứ nhân loại nhu cầu, tiến hóa ra các loại tròn vo, lông xù, dáng điệu thơ ngây chân thành hoặc là da lông óng ánh sáng long lanh, nắm giữ các loại làm cho người ta yêu thích tiểu kỹ xảo bộ dáng. Đừng quên, bọn hắn còn có thể nói lời nói. Tiêu tính toán ngôn ngữ năng lực không bằng nhân loại cường đại như vậy, lại càng hiện ra vài phần ngây thơ rực rỡ. Hơn nữa bọn hắn đối với nhân loại bắt chước cùng sùng bái, quả thực là sùng vật cùng trí tuệ nhân tạo người máy hoàn mỹ kết hợp thể, tuyệt đối sẽ làm cho người loại yêu thích không buông tay. Chương 619, Trung khuyển cảnh báo. Cái này là ngươi vi thử tộc văn minh quy hoạch tương lai. Sở Ca khẽ nhíu mày, tiến hóa thành nhân loại sùng vật. Có vấn đề gì? Quốc sư thản nhiên nói, cái gọi là tiến hóa, chưa bao giờ là rất cao. Nhanh hơn, càng mạnh hơn nữa, càng anh dũng, càng văn minh cùng sửa chữa nghĩa, tiến hóa chỉ là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa làm cho bản thân gen truyền thừa xuống dưới mà thôi, chỉ cần có thể đạt tới cái này một mực, tiêu tính toán trở nên càng yếu, nhỏ hơn, càng hèn mọn bị hồi, càng nịnh nọt đều không sao cả, thậm chí là tất nhiên. Đây không phải ta vi thử tộc văn minh thiết kế con đường, mà là thử tộc văn minh muốn sinh tồn được duy nhất lựa chọn, cái kia chính là biến thành phim hoạt hình ở bên trong tiểu tinh linh như vậy nhân loại sủng vật. Ta cho rằng, tại vấn đề này bên trên, hai người chúng ta không có lẽ có xung đột. Mấy ngày hôm trước tại trong bệnh viện, ta đã thấy một cái tên là Ô Chính Đỉnh nhân loại, hắn tựa hồ là các ngươi trong quân đội thiết huyết phái chủ chiến, đối với chúng ta những không thuộc mình này sinh vật có trí khôn không có bất kỳ hảo cảm, phàm là bị hắn tìm được mảy may lý do, hắn đều sẽ không chút lưu tình đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nhưng ngươi nếu là trong nhân loại chim bồ câu phái, có lẽ đồng ý ý nghĩ của ta. Hơn nữa cùng ta cùng một chỗ cố gắng đi thuần hóa thử tộc văn minh mới đúng, vì cái gì ta cảm giác ngươi đối với đề nghị của ta, ẩn ẩn có chỗ bất mãn đâu. Có lẽ là bởi vì, ta từ vừa mới bắt đầu tiểu không thích cái gì sủng vật tiểu tinh linh. Sở Ca cao mày nói, tại sủng vật tiểu tinh linh trong thế giới, tiểu tinh linh rõ ràng có được cường đại năng lực, thậm chí có được vô cùng cao minh trí tuệ, lại như cũng bị loài người nghiền ép cùng nô dịch, thậm chí biến thành thật đáng buồn giết chóc máy móc. Bị ép cùng cái khác tiểu tinh linh lâm vào tàn khốc tử chiến. Mặc dù không cần tác chiến thời điểm, tuyệt đại đa số tiểu tinh linh đều là bị giam giữ tại nho nhỏ bộ kẹ mẩn bản ở bên trong, tự do ý chí căn bản không chiếm được phong thích. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như đem ta một ngày 24 tiếng đồng hồ nhốt tại một cái đường kính không đến nửa mét giống ruột cầu nội, thì không thể động đậy chút nào, đây quả thực là so phanh thây xé sắc càng thêm tàn nhẫn gấp trăm lần cực hình, ta nhất định sẽ bởi vì giam cầm sợ hãi chứng mà nổi điên. Mà chỉ vẹn vẹn có thông khí thời gian, nhưng lại đi ra cùng đồng loại tự giết lẫn nhau, cũng hoặc là cưỡng ép bày làm ra một bộ vụng về bộ dáng tới lấy lòng những nô dịch kia người ta không biết, tiểu tinh linh nhóm làm sao có thể chịu được như vậy tuyệt vọng vận mệnh, mà không phấn khởi phản kháng. Đương nhiên, phim hoạt hình thủy chung là phim hoạt hình ở bên trong có thể vì tiểu tinh linh khuất phục tìm kiếm một vạn cái lý do, hơn nữa tại vô số lần tàn khốc giết chóc cùng hít thở không thông giam cầm về sau, như cũ cưỡng ép đại viên mãn kết cục. Nhưng ở sự thật trong thế giới, ta không cho rằng bất luận một loại nào trí tuệ tánh mạng tự do ý chí, có thể bị lâu dài lừa gạt cùng áp bách. Bởi vì cái gọi là, ở đâu có áp bách, ở đâu thì có phản kháng, không có một loại trí tuệ tánh mạng có thể chịu được vĩnh viễn bị một loại khác trí tuệ tánh mạng cho rằng sủng vật vận mệnh đặc biệt là, cái này một mạng vận chẳng những gây tại thân thể, càng là gây tại toàn bộ tộc đàn phía trên, chẳng những gây tại chính nó, càng là gây tại nó đời đời con cháu, nó vĩnh viễn gen người thừa kế trên người. Nếu như nhân loại thật sự đem thử tộc văn minh, cùng với cái khác đã thức tỉnh trí tuệ cùng ý chí không thuộc mình trí tuệ tánh mạng, trở thành sủng vật lời nói, một ngày nào đó hội tự nhưỡng quả đắng, lọt vào cắn trả. Ta không muốn chứng kiến hàng tỷ luân làm sủng vật không thuộc mình trí tuệ tánh mạng lại lần nữa thức tỉnh, phản kháng nhân loại chính sách tàn bạo, đem chúng ta cộng đồng gia viên hòa mình hoang vu cùng phế tích, cho nên, theo nguồn cội, ta tiểu không muốn xem đến thử tộc văn minh tiến hóa thành nhỏ hơn, càng yếu, càng đáng yêu, càng nịnh nọt, càng bộ dáng vô sỉ. Tại linh khí sống lại kỷ nguyên mới ở bên trong, nhân loại văn minh cần chính là kề vai chiến đấu trung thực đồng bọn, mà không phải một đám dựa vào bạo lực cưỡng ép chính phục, sẽ chỉ ở bên thai Azua đính hót, thậm chí lòng mang oán hận đồ vô sỉ. Cho nên, ta tử vừa mới bắt đầu tiểu không đồng ý ngươi đối với thử tộc văn minh thái độ, ngươi lập cái gọi là chư thần sáng thế nói dối, chỉ có thể đạt được thử tộc nhất thời trung thành, lại chôn xuống càng lớn thai hoàng ẩm, cái kia giống như là một quả đúng giờ bom nguyên tử, lúc nào bọn hắn phát hiện chân tướng, lúc nào cái này quả bom nguyên tử sẽ bạo tạc, đem thử tộc văn minh cùng nhân loại văn minh quan hệ trong đó, tặc cái khóc như mưa, toàn diện sụp đổ. Về phần ngươi nói, làm cho thử tộc thành vì nhân loại sủng vật, đây càng là uống rượu độc giải khát hành vi. Tuy nhiên làm như vậy, ngay từ đầu gặp được lực cản khả năng nhỏ nhất, rất nhiều nhân loại đều bị thử tộc đáng yêu bề ngoài hấp dẫn, buông lỏng cảnh giác đem bọn họ dẫn vào gia đình của mình, dùng thành làm sủng vật phương thức hoàn thành cái gọi là dung hợp, nhưng ta tin tưởng, thiên thiên vạn vạn thử tộc ở bên trong, cuối cùng hội hiện lên ra vô số ý chí kiên định, khát vọng tự do trí giả cùng dũng giả, bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được như vậy sỉ nhục vận mệnh. Đến lúc đó, đương vô số thử tộc đều dùng sủng vật thân phận tiến vào thiên gia vạn hộ về sau, thẳng nếu bọn họ tái khởi đến phản kháng nhân loại chính sách tàn bạo, cái kia toàn bộ địa cầu thật muốn một mảnh đại loạn rồi. Bởi vậy, ta còn là ưa thích từ tục tiểu nói trước, tiêu tính toán mở đầu gian nan một ít, cũng muốn đem sở hữu chân tướng đều hướng thử tộc cùng nhân loại hai phương diện nói rõ ràng, tại lẫn nhau đều nắm giữ toàn bộ chân tướng trên cơ sở, lại nghĩ biện pháp đi câu thông, đi giải, đi hợp tác, cam tâm tình nguyện kết thành không gì phá nổi minh hữu, đây mới là ta hy vọng chứng kiến, tại linh khí sống lại kỷ nguyên mới ở bên trong, nhân loại cùng không thuộc mình trí tuệ tánh mạng có lẽ thành lập. Ở chung hình thức, quốc sư cùng tiểu cung chủ đều nghe được trợn mắt há hốc mồm. Ta thật sự rất khó lý giải, tại nguy cơ tứ phía linh khí sống lại thời đại ở bên trong, ngươi như vậy lý tưởng chủ nghĩa người, đến tột cùng là như thế nào may mắn còn sống sót xuống hay sao? Quốc sư nhìn xem tiểu cung chủ, lại nhìn xem Sở Ca, tựa hồ không rõ vì cái gì Sở Ca không có ở gặp được tiểu cung chủ trong nháy mắt, đã bị thứ hai hoặc là đừng liên hệ thế nào với tiêu diệt, ngươi có biết hay không, muốn đem như vậy lý muốn biến thành sự thật, cần đối mặt bao nhiêu khó khăn. Ta biết rõ. Sở Ca nói, nhưng ta chỉ biết làm tự nhận là chính xác sự tình, mà không phải thoạt nhìn vô cùng đơn giản sự tình. Quốc sư lần nữa á khẩu không trả lời được. Như là xem cái ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Sở Ca. Sở Ca ánh mắt, nhưng lại nói không nên lời sắc bén, ngươi đâu rồi, quốc sư, dùng ngươi thông minh tài trí, không có lý do nhìn không ra dùng thần thoại lừa gạt thử tộc, cùng với làm cho thử tộc tiến hóa thành sủng vật. Loại này chỉ vì cái trước mắt cách làm vô cùng có khả năng mang đến thai hoàng ẩm. Như vậy, ngươi đến tột cùng là ngày giờ không nhiều, nóng lòng cầu thành, muốn tại chính mình trước khi chết vì thử tộc văn minh trải tốt đường, mới cố ý không để ý đến những thai hoàng ẩm này, hay vẫn là nói. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi tiểu muốn tại nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh tầm đó, trên chôn một quả đúng giờ bom nguyên từ đâu. Quốc sư ánh mắt co rụt lại, gượng cười hai tiếng, nói, được rồi. Ta thừa nhận ngươi nói thai họa ngầm hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, chỉ tiếc, xử trí như thế nào thử tộc văn minh quyền quyết định, cũng không trong tay ta, cũng không trong tay ngươi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, tên kia đến từ địa cầu quân ô chính đỉnh trung tá, mới là chuyện này bên trong, ủng có quyền sanh sát cao nhất quan chỉ huy A. Ngươi nói cái gì nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh tại nắm giữ toàn bộ chân tướng trên cơ sở, chân thành câu thông, giúp đỡ cho nhau, kề vai chiến đấu, nghe đi lên là rất không tồi, đã em hay. Lại chính nghĩa, còn không lưu quá lớn thai hoàng ẩm, vấn đề duy nhất là, quá hao tổn thời gian. Cho ngươi 3 năm, có thể làm cho thử tộc nhóm hiểu rõ toàn bộ chân tướng, hơn nữa khôi phục tỉnh táo cùng lý tính sao. Ha ha, đối mặt trùng triều, xà ma cùng với vi rút tiến sĩ, các ngươi chỉ sợ liền nửa tháng đều không có, cái đó đến lúc cho ngươi chậm rãi đi chân thành câu thông. Kết quả là, muốn làm cho thử tộc văn minh trong thời gian ngắn nhất tuyệt đối phục tùng nhân loại mệnh lệnh. Đến âm u ẩm ướt thế giới dưới lòng đất ở chỗ sâu trong cùng trùng chiều, xà ma còn có vi rút tiến sĩ dốc sức liều mạng, như trước chỉ có thể chọn dùng của ta biện pháp cũ, dùng giả thần giả quỷ cái kia một bộ. Mà nói dối loại vật này, một khi giải ra, thật giống như quả cầu tuyết đồng dạng, không thể không dùng thêm nữa, càng lớn nói dối đi một tầng tầng bao khỏa, đến cuối cùng, muốn như thế nào tất cả đều vui vẻ địa xong việc. Minh bạch chưa, hiện tại ta đây chỉ là cái thất gỗ bên trên một khối thịt, là nhân loại trong tay một thanh đao, là các ngươi nhất trung thành và tận tâm chính là tay sai. Ngươi cùng ta giảng những trinh khí này nghiêm nghị vừa nóng huyết sôi trào đạo lý lớn là vô dụng, hết thảy đều quyết định bởi tại thái độ của các ngươi, chuẩn xác hơn là quyết định bởi tại Ô Chính Đỉnh trung tá thái độ. Muốn nói, ngươi có lẽ cùng hắn nói như thế nào, nghĩ đến ứng nên nói như thế nào phục Ô Chính Đỉnh trung tá, không muốn đem ta còn có thử tộc văn minh trở thành đơn giản công cụ, sùng vật cùng giết chóc binh khí, mà là trở thành đáng tin cậy, trung thực tin cậy minh hữu, không muốn dùng lừa gạt cùng nô dịch thủ đoạn để đối phó chúng ta, mà là dùng các ngươi chân thành, thiện lương cùng tinh thần trọng nghĩa đến đả động đến chúng ta đến sao. Đừng nóng nội, từ từ suy nghĩ, như vậy cấp thế giới nan đề, đáp án không phải một lát có thể nghĩ đến. Được rồi, kế tiếp chúng ta nên đi nơi nào đi thăm. Nhân loại văn minh hết thảy, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt đấy. Chương 620, Tuyết Lang biến dị. Quốc sư trợn tròn sáng long lánh hai mắt, bề ngoài giống như trung hậu cùng thành khẩn mà nhìn xem Sở Ca, muốn theo Sở Ca trên mặt nhìn ra hoang mang dấu vết. Nhưng Sở Ca tuy nhiên nhíu mày, lại không hoang mang, ánh mắt tuy nhiên không lắm sắc bén, nhưng như cũ thanh tịnh thấy đấy. Hắn đã không còn là ngày xưa cái kia nghe thượng tá Ninh Liệt dăm ba câu, sẽ một tấc vương đại loạn thiếu niên rồi. Ít nhất, làm nhiều. Quốc sư nghi vấn, hắn cũng từng nghĩ tới, đến nay còn không tìm được đáp án nên nói như thế nào phục Ô Chính Đỉnh trung tá, lại nên từ chỗ nào nhập thủ, làm cho thử tộc cùng nhân loại đều có thể tại biết rõ toàn bộ chân tướng điều kiện tiên quyết, triển khai câu thông hòa hợp làm. Khó khăn, hoàn toàn chính xác rất nhiều. Nhưng khó hơn nữa, chỉ sợ đều không có ngày xưa hắn kẹp ở thượng tá Ninh Liệt cùng thiên nhân tổ chức gỡ lò gì ạ phu nhân tầm đó, cũng hoặc là kẹp ở màu đen tia chớp hồng lỗi cùng tà ác tu tiên giả Viêm La tầm đó, hoặc là kẹp ở thử tộc cùng trùng triều tầm đó khó như vậy. Ồ, như thế nào hồi tưởng lại, hắn luôn bị người kẹp ở giữa, nhiều lần ma sát đâu. Được rồi, đây không phải trọng điểm là hắn đã thói quen đối mặt loại này thế khó xử cục diện. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, liền không cần xoắn suýt rất nhiều, chỉ để ý đi nhanh về phía trước. Kế tiếp, dựa theo nhật trình, chương trình trong một ngày an bài, chúng ta muốn đi thăm mấy cái xuyên Việt giả gây dựng sự nghiệp hạng mục, kể cả đến cái kia ra rất nổi danh tu chân nổi lẩu thành đi ăn cơm, buổi chiều lại đi khu đang phát triển tu chân kỹ thuật ấp chứng căn cứ, nghe một chút nhà khoa học cùng các tu chân giả ý nghĩ phong bạo, xem bọn hắn đến tột cùng có thể va chạm ra hạng gì đặc sắc hỏa hoa. Sở Ca thu thập tâm tình, bình tĩnh nói ra, ngươi tốt nhất nhìn kỹ, chăm chú muốn, buổi tối trở lại bệnh viện, ngươi còn muốn viết một phần kiến thức cảm tưởng, biểu đạt ngươi đối với nhân loại văn minh lý giải ở ngươi đi tham du lãm trong lúc, phần này tài liệu mỗi ngày đều muốn viết, đem trở thành ước định tâm tình của ngươi trạng thái cùng chân thật nghĩ cách trọng yếu căn cứ, ngàn vạn phải chăm chỉ đối đãi. Quốc sư thật sâu nhìn Sở Ca liếc, tựa hồ không nghĩ tới hắn nhanh như vậy có thể dễ rủa hoang mang, đối với cái này ngây thơ rực rỡ lý tưởng chủ nghĩa người, lại cao liếc mắt nhìn. Minh bạch, chúng ta đây cứ tiếp tục a. Quốc sư mỉm cười nói. Sở Ca thông qua cỡ nhỏ bộ đàm, hướng dấu ở bốn phía bảo tiêu cùng người giám thị nhóm truyền lại rồi tiến vào hạ một khâu tiết ý tứ, mọi người bước nhanh đi thẳng về phía trước. Nhưng mà, vừa mới bước ra ba bước, Sở Ca cùng tiểu cung chủ tiểu không hẹn mà cùng địa ngừng lại. Hai người đồng tử đồng thời co rút lại thành cây kim, xương cổ sống cũng không tự chủ được địa lồi hiện ra, như là một đầu dương nanh múa vướt dao long, níu lấy quanh thân cơ bắp hết thể kéo căng, tiến vào tình trạng báo động. Chuyện gì xảy ra? Sở Ca cùng tiểu cung chủ liếc nhau, nhao nhao chứng kiến lẫn nhau đáy mắt kinh ngạc. Bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ thập phần cường đại khí tức, theo phía sau mình bay lên trời. Ồ! Quốc sư cũng sửng sốt một chút, nói, hảo cường kinh linh khí chấn động, là của các ngươi cường giả phủ xuống sao? Tự nhiên không phải. Con đường này tuyến là du hội trưởng cùng Ô Chính Đỉnh trung tá cùng nhau thương nghị quyết định, ven đường cũng an bài một ít bảo tiêu, giam khống người cùng súng bắn tỉa. Để ngừa quốc sư hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí là thiên nhân tổ chức dư nghiệt rõ thám biết quốc sư rơi vào liên minh trong tay, muốn tới cường đoạt cái này đầu biết rõ thiên nhân trong phòng thí nghiệm tình quyền yêu. Bất quá, xem tình hình này, ngược lại không giống như là thiên nhân tổ chức tà ác giác tỉnh giả lỗ mãng làm việc, nhưng lại một cỗ so giác tỉnh giả càng thêm dã man, cũng càng thêm mãnh liệt ác khí tức. Sở Ca quay đầu lại xem lúc, đồng tử ở chỗ sâu trong đã bao trùm lên một tầng vàng óng quang màng. Hắn đem kích não thuật vận chuyển tới cực hạn, vốn là hư vô mờ mịt, nhìn không thấy cũng sờ không được linh khí, đều hóa thành từng đoàn đủ mọi màu sắc mờ mịt, hiện tại tầm nhìn ở trong. Sau đó, Sở Ca tiểu chứng kiến, theo bọn hắn vừa mới trải qua sùng vật trong chợ, có một đại đoàn thất thải lộ ra cột khói, phảng phất giống như núi lửa bộc phát, phóng lên trời. Hảo cường! Sở Ca hô hấp chịu trì trệ, cường đại như thế linh năng rung động, thậm chí có thể xé rách không khí, bày biện ra mắt thường có thể thấy được đủ loại dị tướng, cũng không phải là tầm thường linh sủng có thể kích phát ra đến tột cùng là quái vật gì, dám ở dưới ban ngày ban mặt quay phá. Ý nghĩ này, vừa trong đầu đảo quanh, chợt nghe đến sủng vật trong chợ, truyền đến một tiếng hoảng giống như là lôi đình to rõ, nếu như cùng thần binh lợi khí ra khỏi vỏ giống như bén nhọn cùng thông thấu chu lên. Kéo dài kèn, xuyên mây xé trời, thẳng lên trời cao, hoặc như là lên chín tầng mây thổi lên kèn, thanh âm một lần nữa cuốn hồi đại địa. Vông vông vông, miêu miêu miêu ô, cắc cắc cạc, chít chít tức. Sùng vật thị trường đúng như sôi trào nổi trào ở bên trong rội đi vào một hồ lô nước đá, các loại sùng vật nhao nhao phát ra nhất sắc nhọn, nhất cuồng dã cũng nhất sởn hết cả gai ốc chu lên. Theo lý thuyết, những bị loài người này thuần hóa thật lâu sùng vật, rất không có khả năng cùng một thời gian như thế táo bạo. Nhưng bọn hắn tiếng gào thét, lại như là khôi phục tổ tiên ngàn vạn năm trước tại hoang dã phía trên phong thái, làm cho sùng vật thị trường biến thành một tòa huyết tinh rừng nhiệt đới. Nương theo lấy khiếp người tâm hồn tiếng gào thét, là vô số tại sùng vật trong chợ du lịch, mua sắm thị dân, tất cả đều hoảng hốt chạy bừa, kêu cha gọi mẹ địa chạy ra. Bọn hắn khẩn trương cảm xúc lại nhấc lên phản ứng dây chuyền, làm cho cả con đường bên trên thị dân tất cả đều quá sợ hãi, như là không có đầu con rồi giống như chạy loạn đi loạn. Rầm rầm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy không ít kinh điểu bay lên không trung, thẳng tắp sông thẳng trời cao. Tại đây đã sủng vật thị trường, cũng tranh hoa điểu thị trường, các loại cầm loại sủng vật tự nhiên không ít, lại không biết bọn hắn như thế nào một đầu phá khai lồng chim, bay lên. Sở Ca chú ý tới, cho dù là trong đó hoa mi, bách linh, hoàng tước các loại chim chóc, cũng hai mắt đỏ thẫm, cả đàn cả lũ, phi được vừa vội vừa nhanh. Thậm chí ở giữa không trung phân được không cùng trận doanh, giúp nhau xông tới, mổ kích, đập, lại nhao nhao dây dưa lấy rơi xuống mặt đất, thay đổi ôn thuần tính tình, lộ ra thập phần hung ác, như là chim ưng các loại ác điểu. Vậy là tốt rồi, như đầu góc của bọn hắn đã bị mãnh liệt kích thích, mới sẽ cải biến bản tính. Không đợi Sở Ca tìm ra loài chim biến dị nguyên nhân, sùng vật trong chợ tiểu truyền đến từng đợt bén nhọn xé rách âm thanh cùng miệng thủy tinh liệt thanh âm, thỉnh thoảng xen lẫn mèo ạc, chó sủa cùng với nhân loại hô to gọi nhỏ. Ngay sau đó, vô số tiểu miêu tiểu cầu bé thỏ trắng các loại sùng vật, tất cả đều điên cuồng chạy ra. Những sùng vật này, cùng Sở Ca vừa mới nhìn thấy bọn hắn lúc bộ dạng có thể không giống với. Tất cả đều hai mắt đỏ thẫm, nhe răng trợn mắt, diện mục dữ tợn. Bọn hắn hết thể khôi phục tổ tiên gia tính, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp hướng đám người trong khe hở chui vào, xem ra là muốn chạy ra nhốt sủng vật của bọn hắn thị trường. Mặc dù không có cố ý công kích nhân loại ý đồ, nhưng nếu như nhân loại cản trở bọn hắn trốn chết phương hướng, bọn hắn sẽ không để ý dùng bén nhọn nanh vuốt tại nhân loại trên người, lưu lại một đầu đầu sâu đủ thấy xương, máu chảy đầm địa ấn ký. Nhìn thấy những cuồng bạo này sủng vật lao tới, ngưng lại tại trên đường cái thị dân càng thêm kinh hoàng thất thố, chưa từng đầu con ruồi thăng cấp đã tới chưa ý nghĩ đất đá trôi, khóc, hô hào, hoa chân múa tay vui sướng, hoảng hốt chạy bừa, chỉ lo trốn tránh cuồng bạo sùng vật, khí lực lại cường đại vô cùng, quả thực muốn đem Sở Ca, tiểu cung chủ cùng quốc sư tách ra. Tại sao có thể như vậy? Sở Ca không kịp ngâm nghĩ nữa, cũng chỉ có thể gia nhập duy trì trật tự hàng ngũ. Khó khăn đem vài tên suýt nữa té ngã, rơi vào đám người lòng bàn chân chịu khổ trà đạp bác gái túng ở. Lại kia chớp ra tay, nắm chặt một đầu hướng hắn đánh tới sùng vật cổ cổ, cảm nhận được xuất sinh này dồn dập tim đập cùng hô hấp, lại nhìn nó có chút mờ mịt ánh mắt, như là tiến vào nào đó không tự chủ được thôi miên trạng thái. Sở Ca âm thầm nhíu mày. Những sùng vật này cuồng hóa, không quá giống là ngoài ý muốn, giống như là đã bị nào đó cường đại tồn tại thao túng. Ý nghĩ này, vừa mới trong đầu hiện lên, Sở Ca ánh mắt, đã bị sùng vật thị trường bên cạnh một tòa 5 tầng lầu kiến trúc phía trên. Cái kia đoàn tản ra trắng loán hào quang đích sự vật thật sâu hấp dẫn. Đó là một đầu bộ lông xoa tung, phi thường xinh đẹp sủng vật cẩu. Không, nhìn thon dài kiện tráng thân hình, cùng hắn nói là sủng vật cẩu, chẳng nói đó là một đầu toàn thân thuần trắng, bộ lông nóng ánh sáng long lanh, tản ra cao quý khí chất tuyết lang. Nó lẳng lặng đứng thẳng tại cao ốc một góc, lạnh lùng nhìn xem sở hữu sủng vật vì tự do mà trả giá cố gắng, đáy mắt lóe ra cực kỳ sinh động rung động, như là so với người bình thường loại ẩn chứa càng thêm phong phú cảm tình. Nó trên người nhưng có đại lượng bị loài người nhốt thậm chí tra tấn dấu vết, lại không tổn hao gì tại nó sáng giỏi, ngược lại càng cho nó tăng thêm vài phần đau thương mị lực. Ngao! Ho ho ho! Cái này đầu xinh đẹp đến kinh tâm động phách tuyết lang, lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân phóng xuất ra từng đạo mắt thường không cách nào trông thấy linh năng rung động, dùng sủng vật thị trường làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Nghe được tiếng kêu của nó, cảm nhận được nó phóng xuất ra rung động, những cái kia lang chạy heo đột các sủng vật, giống như là đã nhận được vô hình mệnh lệnh, càng thêm tấn mãnh cũng càng thêm điên cuồng, liều mạng tiến vào hoặc là lướt qua đám người, thậm chí dẫm phải nhân loại bả vai cùng đầu, chuồn chuồn lướt nước giống như chạy đi, làm cho khắp quảng trường càng phát hỗn loạn lên. Chương 621, yêu thú vận khí không tốt lắm. Là yêu thú. Yêu thú xuất hiện, đã tại ngoài ý liệu, đã ở hợp tình lý. Sở ca còn không có trở thành di hồn giả trước khi, tiểu thường xuyên chấp hành bắt yêu thú nhiệm vụ. Dã thú biến dị, thảo mộc thành tinh, nguyên vốn là linh triệu bộc phát trọng yếu đặc thù. Mấy tháng trước, Linh Sơn Thị khắp nơi có báo cáo nói phát hiện ai quy cao cùng cao lực phá hoại yêu thú tin tức, đương cục cũng thường xuyên phái giác tỉnh giả cùng quân đội đi bắt, trấn áp thậm chí đánh chết. Chỉ là mấy tháng này, theo các nơi viện quân cùng với cường giả lục tục đi Linh Sơn Thị, kể cả rất nhiều xuyên Việt tới tu tiên giả cũng nhao nhao bị chuyển hóa thành tu chân giả, phi thường bán mạng địa cho đương cục hiệu lực, yêu thú tàn sát bừa bãi khí diễm, cũng là bị hung hăng đánh nữa xuống dưới. Mặc dù thực sự yêu thú thức tỉnh, phát hiện tình thế không đúng, thường thường cũng là bay thẳng đến thành bên ngoài chạy, tranh thủ chạy trốn tới núi cao lửa bịp sâu rừng rậm trong rừng tiểu coi như là thắng. Dù sao xu lợi tránh hại, chính là dã thú bản năng, yêu thú trí tuệ cực cao, nếu không có bị bất đắc dĩ, như thế nào hội lưu trong thành cùng nhân loại dốc sức liều mạng. Trải qua trăm năm thai ách kỷ nguyên, thành thị bên ngoài vùng quê cùng núi rừng phần lớn biến thành man hoang thời đại bộ dáng, yêu thú tùy tiện tìm một chỗ rừng sâu núi thẳm vừa chui, hoàn toàn có thể đi ít hai lui tới chỗ xưng vương xưng bá, ít nhất có thể hỗn cái tiêu giao khoái hoạt, căn bản không có lý do cùng nhân loại sắt thép nước lũ cùng với viên đạn phong bạo cứng đối cứng. Lần này cái này đầu bề ngoài giống như tuyết lang yêu thú, lại không biết như thế nào, đem chính mình dồn đến chó cùng rất dậu tuyệt cảnh. Có lẽ nó nguyên vốn là nhân loại sủng vật, chỉ là cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh linh trí cùng siêu năng lực, nhưng như cũng không thoát khỏi được thân hãm nhà tù vận mệnh, thậm chí hoảng sợ không chịu nổi một ngày, e sợ cho bị loài người trộm tới cắt miếng nghiên cứu. Hay hoặc là, nó là theo nơi khác chạy thuộc mạng tới, bởi vì bản thân bị trọng thương hoặc là cái khác nguyên nhân gì, không thể không làm bộ sủng vật cầu bộ dáng, tại sủng vật trong chợ tạm thời cư trú, lại thừa dịp hôm nay cơ hội thật tốt, gây ra hỗn loạn, thuận tiện chính mình chạy trốn. Thoạt nhìn, nó có được nào đó có thể kích phát động vật nguyên thủy dã tính siêu năng lực. Chuẩn xác hơn nói, nó giống lên một tiếng, có thể làm cho những dã thú khác lâm vào cuồng hóa trạng thái. Có được năng lực như vậy, đúng như tiểu nhi cầm kim, rêu rao khắp nơi, hoàn toàn chính xác không khỏi nó không chạy. Theo lý thuyết, dùng yêu thú trí tuệ mà nói, kế hoạch của nó đều tính toán không tệ. Ẩn nút tại sủng vật trong chợ, thu hoạch sung túc đồ ăn cùng an toàn nơi ẩn nút, bên cạnh còn có đại lượng sủng vật có thể lợi dụng. Sau đó, thừa dịp ban ngày ban mặt, thị dân tối đa, náo nhiệt nhất thời điểm, bạo khởi làm khó dễ, kích thích sở hữu sủng vật cuồng hóa, dẫn phát phố xá bên trên một mảnh hỗn loạn. Nó có thể mượn các sủng vật tiềm hộ, thần không biết quỷ không hay địa chạy đi. Tiêu tính toán có giác tỉnh giả hoặc là cảnh sát, quân đội cường giả kịp thời đổi tới, cũng muốn bề bộn nhiều việc duy trì trật tự, sơ tán đám người, bắt sở hữu cuồng hóa sủng vật, vô cùng có khả năng không rảnh bận tâm sự hiện hữu của nó, làm cho nó đạt được quý giá tự do. Chỉ tiếc, vận khí của nó thật sự quá không xong rồi. Sớm không phát tác, muộn không phát tác, hết lần này tới lần khác tuyển tại sở ca mang theo quốc sư đến phụ cận đi thăm thời điểm phát tác. Hiện tại thành phố hội nghị cùng đóng quân chủ yếu tinh lực đều tập trung ở lòng đất uy hiếp bên trên, dưới bình thường tình huống, sẽ không tại sủng vật thị trường chung quanh an bài quá nhiều lực lượng phòng ngự. Hết lần này tới lần khác sở ca mang theo tiểu cung chủ cùng quốc sư lại tới đây, còn mang đến mấy chục tên y phục thường cảnh vệ cùng súng bắn tỉa, kể cả sở ca cùng tiểu cung chủ hai người, cũng đẳng cấp đã ngoài cường giả. Bọn hắn vốn là mục đích, là đề phòng quốc sư dở trò quỷ, hoặc là vô cùng có khả năng xuất hiện thiên nhân tổ chức thành viên. Nhưng đã cái này con yêu thú tự tìm đường chết, bọn hắn cũng không có không thành toàn lý do của nó. Chỉ là, sở ca ẩn ẩn cảm thấy cả kiện sự tình ở bên trong còn có một phiền phức khó chịu, hắn còn không có hoàn toàn trải vớt tinh tường cái này con yêu thú lựa chọn giờ phút này làm khó dễ lý do. Không còn kịp rồi. Frank! Frank! Sở ca hai lỗ thai nhún, bị khiếp sợ năng lượng tăng phúc mấy lần màng thai, nhạy cảm tiếp nhận được đến từ tả hữu điểm cao 2 tiếng trầm đục. Mà ở sóng âm truyền trước khi đến, hắn đã chứng kiến thuần trắng giống như là tuyết lang yêu thú, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo hư ảnh, đúng là tại viên đạn bay ra khỏi nòng súng nháy mắt tiểu cảm giác đã đến nguy hiểm, đi đầu trốn tránh. An bài tại bốn phía súng bắn tỉa, đều là quân đội thiên truy bách luyện tinh anh, song thương kết hợp, mặc dù sát khí trước bị yêu thú cảm giác, cũng chưa từng thất bại lý do. Tuyết lang tránh thoát viên đạn thứ nhất, lại ngăn cản không được viên thứ hai viên đạn tiến vào bờ vai của nó, xé rách hơn phân nửa da thịt, lại chui ra, suýt nữa bắn bạo đầu của nó. Nhưng lại hiểm lại càng hiểm, leo ông trời của nó linh tre đã bay đi ra ngoài. đúng như trắng loãng trên mặt tuyết tách ra một cây nhìn thấy mà giật mình hoa hồng, tuyết lang da chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi. Nó nhưng lại ngay cả nửa giây đều không do dự, thậm chí không kịp liếm lắp vết thương một chút, cơ hồ trên bả vai bạo liệt nháy mắt, liền từ chỗ cao nhảy xuống, mượn 4-5 tầng lầu độ cao không ngừng gia tốc, trùng trùng điệp điệp ngã xuống trong đám người. Đám người kinh hô, tứ tán chạy trốn. Sở Ca thầm nghĩ trong lòng, cái này đầu tuyết lang làm ra trước mắt cơ hồ duy nhất lựa chọn chính xác. Ngay từ đầu nó không có khả năng ngờ tới súng bắn tỉa tồn tại, cho nên mới phải nghĩ đến dùng cuồng hóa sùng vật hấp làm cho nhân loại trên mặt đất lực hấp dẫn, chính mình tắc thì thừa dịp loạn theo chỗ cao lặng lẽ chạy đi. Nhưng súng bắn tỉa tồn tại, làm cho kế hoạch của nó thất bại, nó chỉ có thể bí quá hóa liều, lẫn vào đám người cùng với cuồng hóa sùng vật ở bên trong, mượn nhờ hỗn loạn biển người như thủy triều đến ngăn cản súng bắn tỉa ánh mắt, làm cho súng bắn tỉa ném chuột sợ vỡ bình, lại nghĩ biện pháp theo nhân loại dưới chân lẹn qua đi. Hay vẫn là rất đáng tiếc, giờ phút này mai phục tại sùng vật thị trường bốn phía, ngoại trừ súng bắn tỉa bên ngoài, cũng không có thiếu người mang tuyệt kỹ giác tỉnh giả. Căn bản không cần Sở Ca hoặc là tiểu cung chủ động thủ, thì có vài đạo thân ảnh ngược dòng mà lên, hướng tuyết lang ngã xuống chỗ lách vào đi. Sở Ca nhận thức bọn hắn, đều là phi thường hiệp hội thâm niên hội viên, thân thủ tương đương không kém, có mấy cái còn đã từng cùng Sở Ca cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ. Tuy nhiên bọn hắn vốn là nhiệm vụ là nhìn xem quốc sư cùng đề phòng có khả năng xuất hiện thiên nhân tổ chức thành viên, nhưng thuận tay bắt cái khác yêu thú, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nào có thể đoán được, cái này đầu tuyết lang giảo hoạt cùng cường hãn, xa xa vượt qua dự liệu của bọn hắn. Sở Ca chỉ nghe được cỡ nhỏ thai nghe tiếp nhận tần số truyền tin ở bên trong truyền đến vài tiếng kinh hô cùng kêu thảm thiết, vài tên giác tỉnh giả bước đi qua địa phương tiểu tóe lên từng mảnh huyết hoa, sau đó, một đạo bạch quang như sương mù nếu như điện, hướng đông nam phương hướng hăng hái chạy thủ mạng. Có ý tứ. Sở Ca tự nhiên sẽ không tha tuyết lang nên ngang rời đi. Tuy nhiên hắn là đồng ý nhân loại cùng không thuộc mình trí tuệ tánh mạng câu thông thậm chí hợp tác không sai, nhưng hắn cũng không phải cái loại này đều không có ý nghĩ lý tưởng chủ nghĩa người. Sở Ca phi thường tin tưởng, giống như quốc sư cùng thử tộc dễ dàng như vậy câu thông không thuộc mình trí tuệ tánh mạng, nguyên vốn là dị loại bên trong dị loại, thậm chí là nhân loại một tay điều chế, nhân công đào tạo đi ra nếu không có thiên nhân trong phòng thí nghiệm nghiên cứu viên nhóm, dùng phát rồ phương thức đem nhân loại tư duy hình thức cưỡng ép lạc ấn đã đến quốc sư trong đầu, mà quốc sư lại làm phép thử tộc lời nói, quốc sư cùng thử tộc, đều khó có khả năng giống như vậy là nhân. Loại phiên bản, tuyệt đại đa số đã thông linh tính yêu thú, mặc dù có được trí tuệ, suy nghĩ của bọn hắn hình thức cùng nhân loại nghĩ cách, khẳng định cũng là một trời một vực, cũng không tồn tại câu thông khả năng ít nhất tại đem đối phương trói gô, phong ấn hắn tính nguy hiểm trước khi, không có khả năng vẻ mặt ôn hòa cống ngầm thông. Xì xì xì xì. Sở Ca đầu ngón tay, thoát ra khiếp sợ năng lượng ngưng tụ mà thành điện hỏa hoa. Điện hỏa hoa lại hội tụ thành từng đạo sáng ngời hồ quang điện, như đúng là âm hồn bất tán như độc xà, hướng tuyết lang hung hăng đã đâm tới. Sở Ca chứng kiến tuyết lang quanh thân mỗi một cọng lông tóc đều bị điện được dựng thẳng đứng lên. Đúng như trên người cắm đầy sáng như tuyết ngân trầm. Thậm chí liền tràn ra huyết nục đều kịch liệt run rẩy. Nhưng xuất sinh này nhẫn mại lực, vậy mà xa xa vượt quá Sở Ca đoán trước, ngạnh kháng một cái tia chớp chi kiếm, lại không có nửa giây dừng lại, như cũ điên cuồng về phía trước chạy thục mạng, hơn nữa tại thị dân dưới chân chui tới chui lui, lộ tuyến càng phát quỷ dị không cũng dự đoán, mấy cái chuyển hướng, cơ hồ tiểu biến mất tại Sở Ca trong tầm mắt. Sở Ca đang muốn trong nháy mắt, một lần nữa cho nó đến một cái càng thêm mãnh liệt tia chớp chi kiếm. Bốn phương tám hướng đã có càng ngày càng nhiều thị dân xô xô đầy đầy, để ép tới. Cũng không có thiếu giả yếu phụ nữ và trẻ em bị người lách vào được ngã nhào trên đất, sợ tới mức hoa hoa gọi bậy hoặc là gào khóc, lại xen lẫn cuồng hóa sùng vật mèo kêu chó sủa thanh âm, đúng như một ngụm sôi trào đầm lầy, đem tất cả mọi người lôi cuốn đi vào, cường thịnh trở lại siêu năng lực cũng thi triển không xuất ra 1/10. Người nhiều lắm. Sở Ca nhiều lần đều bị thị dân lách vào được không cách nào động thủ, lại lo lắng cưỡng ép ra tay hội điện giật đại gia, bác gái, tuy nhiên hắn tia chớp chi kiếm đã tu luyện tới dễ sai khiến trình độ, có thể chính xác khống chế phát ra công suất cùng điện áp điện tích, bảo đảm không sẽ đạt tới chi tử công suất, nhưng là đem già yếu phụ nữ và trẻ em điện ra cái bệnh tim cũng chịu không được. Sở Ca thở dài, buông hổ quang điện lượn lờ ngón tay. Thật không có đặc biệt để ý, dù sao phía trước cũng có mai phục, cái này đầu tuyết lang trước sau lọt vào súng bắn tỉa cùng chính mình trọng thương, không có lý do còn có thể rết ra lớp lớp vòng đây. Chỉ là, đương hắn rốt cục vạch trần trong đầu phiền phức khó chịu lúc, khỏe mắt lập tức kịch liệt nhảy lên.